Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuần dương khí huyết đã xảy ra biến hóa, trong đó tạp chất bị đi trừ. Nội coi dưới, nguyên bản đỏ tươi thuần dương khí huyết giữa, tựa hồ tràn ngập một tia kim sắc, ẩn chứa càng thêm kinh người lực lượng. Điểm thứ hai, thân thể biến hóa, thuần dương khí huyết cùng thân thể cùng một nhịp thở. Thuần dương khí huyết càng cường đại, thân thể cũng sẽ càng cường đại, thân thể càng cường đại, thuần dương khí huyết cũng sẽ càng cường đại. Hai người cho nhau sống nhờ vào nhau, nguyên bản Trần Tông thân thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại cơ duyên xảo hợp tăng lên, có được vạn cân lực lượng, mặt khác các phương diện cũng theo tỷ lệ tăng cường lúc sau, rồi lại lâm vào bình cảnh, khó có thể tiến bộ mảy may, mà nay, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân thể có thể tiếp tục tăng cường, cũng một chút theo thời gian trôi đi mà tăng cường, không biết cuối cùng có thể đạt tới tình trạng gì. Đệ tam điểm, nội kinh biến hóa, hỗn thiên phá nguyên kính là hùng hồn bá đạo sắc bén. Hiện giờ, trở nên càng thêm tinh thuần rất nhiều, còn nhiều một loại mềm dẻo đặc tính, càng cường đại hơn. Đệ tứ điểm, tinh thần biến hóa, lực lượng tinh thần càng cường đại hơn, phòng trừng cường tam thành tả hữu, này đã muốn thắng qua một ít chân võ cảnh võ giả. Bốn điểm biến hóa, tạo thành Trần Tông thoát thai hoán cốt giống nhau, đột phá phía trước, không thi triển bí pháp, không kích phát ngụy linh khí lực lượng. Ta chiến lược khó khăn lắm đạt tới thất tinh cấp đỉnh, hiện tại không biết có thể đạt tới cái gì trình độ. Trần Tông bỗng nhiên thầm nghĩ, là thất tinh cấp cực hạn, hẳn là không ngừng đả thông trên đỉnh lúc sau biến hóa không nhỏ, chẳng lẽ là tám tinh cấp? Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm càng thêm kích động. Thất tinh cấp đã là một cái rất cao chiến lực, tám tinh cấp toàn bộ Long Đồ vực còn chưa từng xuất hiện quá. Kỳ thật Trần Tông cũng không biết, chính mình hiện tại chiến lực thật là tăng lên, nhưng còn không có chân chính đạt tới tám tinh cấp, chỉ có thể xem như nửa bước đạt tới tám tinh cấp, bất quá cũng so với phía trước cường đại rồi không ít. Hơn nữa, thân thể đột phá bình cảnh, ở những ngày về sau có thể tiếp tục tăng cường, hiện tại còn không thể xem như mạnh nhất chiến lực, có thể tưởng tượng, đương thân thể tăng cường đến bình cảnh lúc sau, một thân chiến lực cũng có thể đủ chân chính đạt tới tám tinh cấp lúc đầu. Còn có ngụy chân lực chưa từng cô đọng, nếu là cô đọng ngụy chân lực, chiến lực sẽ càng cường. Nguyên lão, đệ tử đả thông trên đỉnh, Trần Tông kiểm tra xong tự thân biến hóa lúc sau, mới vừa rồi nhớ tới cái gì, vội vàng đối Nguyên Lăng Tử khom mình hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Hảo, ha ha ha ha, Nguyên Lăng Tử cười đến thập phần vui vẻ. Cảm giác thế nào, có cái gì biến hóa, đều cùng ta nói, biết chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn, nhưng đến tột cùng như thế nào, Nguyên Lăng Tử kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Trần Tông liền đem tự thân bốn điểm biến hóa đều nói ra, nhưng về đánh vỡ cực hạn thân thể lại là giấu giếm xuống dưới. Tuy là như thế, Nguyên Lăng Tử càng nghe liền càng là kinh ngạc, cuối cùng đầy mặt kinh hãi. Khó trách mấy trăm năm trước, tung hoành kiếm tông nhất cường thịnh thời kỳ vị kia đả thông trên đỉnh chân chính bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn người, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tôn tung hoành toàn bộ vực siêu cấp cường giả. Đáng tiếc, nếu không phải người nọ rời đi này vực, đi trước mặt khác vực du lịch lại vô tin tức, tung hoành kiếm tông cũng không đến mức ở lúc sau trải qua kịch biến mà xuống dốc tại đây. Bất quá, hiện tại, tung hoành kiếm tông có lẽ lại có một lần nữa quật khởi cơ hội. Trần Tông, ngươi thả nhớ kỹ, về ngươi đả thông trên đỉnh chân chính bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn việc, ngàn vạn không thể làm người thứ ba biết được. Nguyên Lăng Tử đầy mặt nghiêm nghị, tông chủ bên kia đều cho rằng ngươi đã thất bại, cho nên ta sẽ không lại nói cho bọn họ, thẳng đến ngươi trưởng thành lên, có được cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Đệ tử nhớ kỹ, Trần Tông cũng chính xác đáp lại, không phải Nguyên Lăng Tử quá mức cẩn thận, mà là chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn biến hóa quá kinh người. Nếu bị càng nhiều người biết, khẳng định sẽ truyền ra đi, vạn nhất trêu chọc tới âm thầm mơ ước người, Trần Tông hoặc là bị cướp đi, hoặc là bị hủy rớt, mặc kệ là nào một loại đối tung hoành kiếm tông mà nói, đều không phải chuyện tốt. Kỳ thật có một chút, bất luận là Trần Tông vẫn là Nguyên Lăng Tử đều sai rồi. Trần Tông luyện kính cảnh đại viên mãn, cũng không phải là bình thường luyện kính cảnh đại viên mãn, mà là càng cường đại luyện kính cảnh đại viên mãn. Bất luận là tung hoành kiếm tông mấy trăm năm trước vị kia luyện kính cảnh đại viên mãn, vẫn là Long Đồ Hoàng thất luyện kính cảnh đại viên mãn, đều là thuộc về bình thường trình tự. Trần Tông bất đồng, khí huyết cảnh đại viên mãn, ngộ thật chi cảnh, nội kinh đại viên mãn, ba người mới tạo thành loại này thoát thai hoán cốt biến hóa. Thiếu một thứ cũng không được, cứ việc chiến lực chỉ là vượt qua một cái tiểu trình tự, mà không phải thật lớn bay vọt, nhưng càng mấu chốt chính là tiềm lực biến hóa, đối ngày sau tu luyện, có vô pháp tưởng tượng bổ ích, liền tính là thượng phẩm tông môn cấp thế lực Long Đồ Hoàng thất. Nhiều nhất cũng liền xuất hiện quá thân kiêm hai người, mà không phải như Trần Tông như vậy, thân kiêm ba người đột phá người, điểm này cũng là thật lâu về sau Trần Tông mới biết được. Chương 380, Trần Võ, Nhật Thăng Nhật Lạc, sớm sớm chiều chiều, biển mây, vĩnh không ngừng nghỉ, cho đến ngày nay, Trần Tông tiến vào tung hoành kiếm tông, Đã có gần 3 tháng thời gian, 3 tháng nội, Trần Tông vẫn luôn đều ở tu luyện. Này 3 tháng thời gian, năm đại thiên kiêu chung có biến hóa, Ngạo Tuyết, Hàn Mai, La Thanh cùng Chính Dương Tử Cổ Chí Dương ước chiến với Lạc Hà Phong. Chiến đấu kịch liệt ngàn chiêu sau, Ngạo Tuyết, Hàn Mai, La Thanh lấy mỏng manh ưu thế, đánh bại Chính Dương Tử Cổ Chí Dương. Theo sau, Hàn Vũ Kiếm, Lâm Vũ Tả ước chiến Bích La Vũ Lý Vui Vẻ, cũng lấy mỏng manh ưu thế thủ thắng. Duy độc Thiên Thủy công tử không người khiêu chiến, bởi vì hắn được công nhận năm đại thiên kiêu đứng đầu. Mặt khác, tứ đại thiên kiêu đều còn không có đánh bại hắn nắm chắc. Bất động tác đã, vừa động, thế tất muốn ban cho Lôi Đình một kích. Không bao lâu, lại truyền ra thứ nhất tin tức, Thiên Thủy Tông tuyến đầu thiên tài Đường Quá Thủy đột phá, tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng, tuyên bố muốn khiêu chiến năm đại thiên kiêu, lại còn không có chỉ tên vị nào. Theo sau, Chân Dương Tông tuyến đầu thiên tài Võ Liệt cũng đột phá tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng. Bất quá vẫn chưa nói rõ muốn khiêu chiến năm đại thiên kiêu. Đệ nhị tuyến thiên tài bên trong cũng có người đột phá tu vi, hướng tuyến đầu thiên tài khởi xướng xung phong. Đệ tam tuyến thiên tài bên trong, đồng dạng có người đột phá tu vi, đối đệ nhị tuyến thiên tài khởi xướng tranh phong. Nhất náo nhiệt, đương thuộc 10 đại tân tinh, này 3 tháng nội, cơ hồ đều có thể nghe được 10 đại tân tinh tin tức. Thiên tài thế giới, bình thường võ giả căn bản khó có thể lý giải, bởi vì biến hóa quá nhanh, khả năng một đoạn thời gian không hề động tĩnh, cũng có thể trong một đêm đại bùng nổ. Này đối với bình thường võ giả tới nói, là không thể tưởng tượng sự tình. Tứ đại tông môn, tự tung Hoành Kiếm Tông xuống dốc lúc sau, Thiên Thủy Tông liền nhân cơ hội quật khởi, hiện giờ ẩn ẩn có tứ đại tông môn đứng đầu thế. Chân Dương Tông chỉnh thể thượng cũng muốn so Tung Hoành Kiếm Tông hơi chút cường một ít. Duy độc Ngạo Mai Sơn Trang cùng Tung Hoành Kiếm Tông là chân chính ở vào sàn sàn như nhau. Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử đều ở nỗ lực tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực, mỗi khi có mỗi ngày nọ mới lại đánh bại ai tin tức truyền đến. Đối bọn họ mà nói đều là lớn lao khích lệ, có cạnh tranh mới có tiến bộ, có áp lực mới có động lực. Chúc mừng Vương sư đệ, nhìn dáng vẻ lại quá không lâu, là có thể đủ đối đệ tam tuyến thiên tài trận doanh khởi xướng đánh sâu vào. Một nội môn đệ tử đối trước mắt người cười nói, sư huynh nói không sai. Vương Huyền Dương không chút khách khí thừa nhận, hắn đúng là Thiên Giang phủ nội 10 đại tân tinh chi nhất. Vương sư đệ không khỏi quá mức tự tin, theo ta được biết, bổn tông kiếm tử đã bắt đầu tu luyện Túng Kiếm Ngưng Thật Công. Lấy hắn thiên phú, phòng trừng dùng không đến một tháng là có thể đủ thành công đột phá, bước vào chân võ cảnh, đến lúc đó một thân tiềm lực nhanh chóng bị khai phá ra tới. Tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, nói không chừng không lâu lúc sau, liền đem Vương sư đệ đuổi kịp và vượt qua. Một cái xem Vương Huyền Dương không thế nào thuận mắt nội môn đệ tử cười lạnh nói, tông môn kiếm tử sao? Hừ hừ, Vương Huyền Dương lạnh lùng cười, đích xác, có thể trở thành tông môn kiếm tử, ý nghĩa thiên phú cùng tiềm lực hơn người, nhưng chưa chắc liền so với ta cường. Ta tu vi hiện giờ đã đạt tới chân võ cảnh tam trọng cực hạn, tiếp theo 10 ngày nội liền có thể đột phá, đạt tới chân võ cảnh 4 trọng. Hắn liền tính là tại đây trong một tháng đột phá đạt tới chân võ cảnh, muốn đạt tới đệ tam trọng, ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian, mà nửa năm sau, ta tu vi nhất định có thể đạt tới chân võ cảnh năm trọng. Hắn không có khả năng đuổi theo thượng ta, Vương Huyền Dương ngữ khí tràn ngập tự tin, thân là 10 đại tân tinh chi nhất hắn, sớm đã ở lần lượt ca ngợi cùng thắng lợi giữa dưỡng thành thuộc về chính mình khí thế cùng tin tưởng, sẽ không dễ dàng chịu người khác ngôn ngữ ảnh hưởng mà dao động. Chợt, Vương Huyền Dương mặt mang lạnh lẽo, hai tròng mắt chán bắn ra kiếm giống nhau mũi nhọn, thẳng bức mở miệng kia nội môn đệ tử, sư huynh tựa hồ đối ta có chút ý kiến, có phải hay không muốn giáo huấn ta một đốn? Không quan hệ, cứ việc xuất kiếm, ta tiếp theo. Kia nội môn đệ tử tức khắc sắc mặt biến đổi, tiện đà ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau vài bước xoay người rời đi. Hắn nhưng không ngốc, châm chọc vài câu còn hành, thật muốn cùng Vương Huyền Dương động thủ, ngại chính mình sống được thật tốt quá đi. Cứ việc chính mình tu vi là chân võ cảnh 4 trọng, mà Vương Huyền Dương bất quá là chân võ cảnh tam trọng. Nhưng Vương Huyền Dương chính là Thiên Giang phủ 10 đại tân tinh chi nhất, có thể vượt cấp chiến đấu cái loại này, bị hắn đánh bại thậm chí giết chết chân võ cảnh 4 nặng không ngăn một cái. Hừ, nhìn đối phương có chút hốt hoảng rời đi, Vương Huyền Dương vẫn chưa theo đuổi không bỏ, bất quá phát ra khinh thường hư thanh, đối với kẻ yếu, hắn trước nay xem thường, đặc biệt vẫn là không có tin tưởng cùng dũng khí kẻ yếu. Càng là khinh thường đến mức tận cùng, tông môn kiếm tử sao, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành lên. Tốt nhất là có thể đuổi theo thượng ta, làm ta kiến thức thực lực của ngươi, Vương Huyền Dương âm thầm nói, bất quá, ngươi sẽ tiến bộ, ta Vương Huyền Dương cũng sẽ không dừng chân tại chỗ, chỉ biết tiến bộ càng mau. Cho nên, ngươi không có đuổi theo thượng ta hy vọng. Thiên Hồng Phong tối cao chỗ, biển mây cuồn cuộn, ở kia biển mây dưới, còn lại là một sơn cốc, kỳ danh Lạc Hồng cốc rất lớn, sống ở rất nhiều thực lực cường đại yêu thú, tầm thường võ giả cũng không dám tiến vào, nếu không sẽ trở thành yêu thú trong miệng huyết thực, lại biến thành phân bài tiết mà ra. Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở ưng miệng nhai thượng, mặt chiều biển mây, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nghe được từ biển mây dưới truyền đến từng trận thú tiếng hô. Này ở phía trước căn bản vô pháp nghe được, nhưng đột phá đến chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn, làm Trần Tông ngũ cảm cũng được đến tiến thêm một bước tăng cường. Khí huyết đại viên mãn, ngộ thật chi cảnh, nội kinh đại viên mãn, ba người chồng lên dưới luyện kính cảnh đại viên mãn, càng thêm kinh người, duỗi tay, phảng phất phải bắt được phía trước kích động biển mây giống nhau. Năm ngón tay nắm chặt hết sức, một trận kinh người khí bạo tiếng vang lên, giống như bóp nát thứ gì, thuần dương khí huyết trào dâng, mạnh mẽ thân thể chi lực ở trong tay bùng nổ. Này, là thuần túy thân thể lực lượng, vô dụng đến nửa phần nội kinh. Từ khi thông thiên đỉnh lúc sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột tu luyện túng kiếm ngưng thật công, mà là trước tăng lên thân thể. Nguyên Lăng Tử đưa tới không ít đối thân thể có bổ ích đại bổ chi vật làm Trần Tông dùng ăn. Hiệu quả kinh người, bất quá ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Trần Tông liền cảm giác chính mình thân thể tiến thêm một bước tăng cường. Hiện giờ, lại một lần đạt tới cực hạn, loại này tăng cường, không đơn giản là lực lượng thượng tăng cường, còn có tốc độ sức bật cân bằng phản ứng lực phòng ngự từ các phương diện tỷ lệ tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đơn luận lực lượng nói, đơn cánh tay ước chừng có 2 vạn cân, Trần Tông ám đạo, chuẩn xác tính ra xuất từ thân lực lượng, từ 1 vạn cân tăng lên tới 2 vạn cân, loại này tiến bộ không thể nghi ngờ rất lớn, liền tính là chỉ cần thi triển thân thể chi lực, Trần Tông cũng có tự tin đánh bại đại đa số luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả. Hiện giờ, ta chiến lực hẳn là không thua 8 tinh cấp đi, thất tinh cấp cực hạn chiến lực, có thể hơi chút cùng chân võ cảnh một trọng võ giả chống lại. Như vậy 8 tinh cấp, hẳn là càng có nắm chắc mới là. Kỳ thật Trần Tông không biết, lấy hiện tại chiến lực cùng toàn phương vị tăng lên thân thể cùng với nội kinh từ từ. Toàn lực dưới, liền tính là vô pháp đánh bại tầm thường chân võ cảnh một trọng võ giả, cũng có thể ở đối phương thủ hạ bảo mệnh thoát thân. Tinh cấp chiến lực vượt qua, đối thực lực tăng lên, càng là sau này càng rõ ràng. Hiện giờ thân thể lại một lần đạt tới bình cảnh, ta hết thảy đều đã đạt tới chân chính đỉnh cực hạn, là thời điểm tu luyện túng kiếm ngưng thật công, cô đọng ngụy chân lực, Trần Tông ám đạo, bất quá việc này còn cần báo cho Nguyên lão một phen. Hảo, Nguyên Lăng Tử lập tức gật đầu, đã sớm chờ đợi giờ khắc này, người tuy rằng còn không có cô đọng ra ngụy chân lực, nhưng đã thông trên đỉnh lúc sau, nội kình chịu đựng thiên địa linh khí rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần, luận uy lực đã không thua kém với tầm thường võ giả ngụy chân lực. Nếu là cô đọng ra ngụy chân lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn tầm thường võ giả chân lực, kia chẳng phải là có thể cùng tầm thường chân võ cảnh đối kháng? Trần Tông kinh ngạc hỏi, nếu ngụy chân lực uy lực không thua kém với tầm thường chân lực, đích xác có thể cụ bị chống lại tầm thường chân võ cảnh lúc đầu võ giả thực lực. Nguyên Lăng Tử trả lời là khẳng định, nội tâm lại thập phần kinh ngạc, một cái không đến chân võ cảnh võ giả, lại có thể chống lại chân võ cảnh, chẳng sợ chỉ là tầm thường chân võ cảnh lúc đầu, cũng làm người thập phần khiếp sợ, phải biết rằng, khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh bất quá là cơ sở. Tới rồi chân võ cảnh, mới là khai phá tự thân tiềm lực, mới là bước vào chân chính võ giả thế giới, trong đó chênh lệch cực đại, như cách một đảo vạn trượng hồng câu. Từ xưa đến nay, toàn bộ Long Đồ vực nội còn chưa bao giờ nghe nói cái nào võ giả ở luyện kính cảnh trình tự khi có thể đối kháng tầm thường chân võ cảnh lúc đầu, nhiều lắm chính là mượn dùng một ít át chủ bài thủ đoạn giữ được một mạng. Hiện giờ, cái thứ nhất liền phải ra đời ở Tung Hoành Kiếm Tông trong vòng, Nguyên Lăng Tử hận không thể công bố đi ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu thật sự đem tin tức truyền ra đi, không cần bao lâu, Trần Tông hoặc là bị mạnh mẽ mang đi, hoặc là bị âm thầm diệt trừ. Nghe được Nguyên Lăng Tử nói, Trần Tông cũng cảm thấy kích động, loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, hít sâu một hơi, làm kích động tâm bình phục xuống dưới. Nguyên lão, ta muốn bắt đầu rồi. Nói xong, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, bính trừ tạp niệm, trong đầu hồi ức quá túng kiếm ngưng thật công khẩu quyết cùng với chính mình tìm hiểu ảo diệu. Rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, biển mây ở trước mắt biến mất. Đệ nhất lũ nội kình ở Trần Tông cường đại tinh thần ý niệm hạ bị điều động lên, lấy túng kiếm ngưng thật công ảo diệu vận chuyển lên. Ngưng thật công ảo diệu chính là đem nội kình tiến hành áp xúc, không ngừng áp xúc thẳng đến cực hạn, do đó lột xác vì ngụy chân lực, rồi sau đó lại lấy kia một tia ngụy chân lực làm lời dẫn, làm càng nhiều nội kình đều chuyển hóa vì ngụy chân lực, thẳng đến toàn thân nội kình đều biến thành ngụy chân lực lúc sau mới bắt đầu lột xác. Túng kiếm ngưng thật công so bình thường ngưng thật công càng cao minh, áp xúc nội kình phương thức tương đối đặc thù, đó chính là làm nội kình ngưng tụ như kiếm ở trong cơ thể tung hoành chi gian, không ngừng áp xúc. Loại này áp xúc không có như vậy đông cứng. Trần Tông trong cơ thể, bởi vì luyện kính cảnh đại viên mãn quan hệ, nội kình có thể vận hành đến thân thể bất luận cái gì một chỗ, tốc độ cực nhanh như bay kiếm giống nhau tung hoành mà đi. Loáng thoáng, Trần Tông nghe được trong cơ thể truyền đến từng đợt gào thét tiếng động, giống như phong vân kích động, tựa hổ nhảy núi rừng, long đằng cửu thiên, một loại muốn thoát ly trói buộc cảm giác, làm Trần Tông sảng đến bay lên. Chớp mắt, kia một tia nội kình ở Trần Tông khống chế dưới, vận chuyển toàn thân một vòng, phảng phất bị mài giũa kiếm giống nhau, trở nên càng thêm ngưng thật. Đệ nhị vòng, đệ tam vòng, Nguyên Lăng Tử đứng ở Trần Tông phía sau cách đó không xa, vẫn luôn chú ý, khổng lồ linh thức bao phủ ở Trần Tông trên người, có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tông trong cơ thể biến hóa. Khóe miệng không khỏi treo lên một mặt ý cười, một tôn siêu cấp thiên tài liền phải ở chính mình trước mắt quật khởi. Chương 381, Trần Võ, nội tình như kiếm, thân như thiên địa, tung hoành bế nghễ chi gian, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vui sướng như ý, không gì sánh được, tựa muốn thuận gió mà lên, ngự kiếm phi hành, bay lượn cửu thiên. Trần Tông cũng không biết vì sao, chính mình sẽ sinh ra như vậy sảng khoái cảm giác, một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, nội kình sở ngưng tụ mà thành kiếm không ngừng biến hóa. Càng thêm cô đọng, dần dần, phảng phất bị khai phong dường như, chán bắn ra sắc nhọn ánh sáng, thứ 9 đại chu thiên, kia kiếm phong lợi đến mức tận cùng, rồi sau đó phát ra, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tia mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng màu xám trắng hơi thở. Xuyên thấu qua tinh thần ý niệm, Trần Tông có thể cảm giác được kia một tia mang theo ánh sáng màu xám trắng hơi thở giữa sở ẩn chứa. Kinh người uy năng, đây là ngụy chân lực sao? Trần Tông không cấm âm thầm nói, này một tia ngụy chân lực sở ẩn chứa uy năng, gấp Trần Tông cảm giác, so với phía trước nội kình ít nhất mạnh mẽ gấp 2. Gấp 2, này đối với Trần Tông chiến lực tăng lên không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Nếu phía trước Trần Tông chiến lực là 8 tinh cấp lúc đầu, như vậy hiện tại, tuyệt đối đạt tới 8 tinh cấp hậu kỳ, trực tiếp vượt qua qua 8 tinh cấp trung kỳ, chỉ là khuyết thiếu cũng đủ đối thủ cường đại, Trần Tông cũng vô pháp nghiệm chứng một phen, ngụy chân lực quả nhiên so nội kình càng cường đại hơn. Trần Tông ám đạo, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, tuyệt đại đa số võ giả ngụy chân lực, chưa chắc là có thể đủ so nội kình cường đại gấp 2. Nhiều lắm chính là gấp đôi, ngụy chân võ cảnh đối ta hiện giờ mà nói, vô bao lớn tác dụng, tiếp tục, trước đem một thân nội kình hoàn toàn chuyển hóa vì ngụy chân lực, rồi sau đó lại lột xác vì chân lực, chân chính đột phá đến chân võ cảnh, lấy kia một tia ngụy chân lực làm lời dẫn, kéo mặt khác nội kình ngưng tụ vì kiếm, ở trong cơ thể đại chu thiên tung hoành lên. Nguyên Lăng Tử cảm giác được Trần Tông trên người hơi thở đã xảy ra một tia biến hóa, liền biết Trần Tông đã thành công cô đọng ra một tia ngụy chân lực. Đây là một cái tốt đẹp mở đầu. Không bao lâu, đệ nhị ti ngụy chân lực thành công ngưng tụ, rồi sau đó, đệ tam ti ngụy chân lực cũng thành công ngưng tụ. Ngưng tụ ngụy chân lực càng nhiều, cô đọng tốc độ liền càng nhanh, ngắn ngủn nửa giờ lúc sau, Trần Tông đã có non nửa nội kình chuyển hóa vì càng cường đại hơn ngụy chân lực. Chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, lại qua đi nửa giờ, dư lại hơn phân nửa nội kình hoàn toàn chuyển hóa vì ngụy chân lực. Trần Tông hiện giờ trong cơ thể, lại tìm không thấy một chút ít nội kình, có, chính là càng cường đại hơn ngụy chân lực, thử dùng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính tới khuân vác ngụy chân lực. Lại phát hiện, khó có thể nhúc nhích, thật giống như là tiểu mã kéo xe lớn giống nhau, sử dụng Túng Kiếm ngưng thật công khuân vác, lại là dễ như trở bàn tay, quả nhiên, bất đồng lực lượng phải dùng bất đồng công pháp mới được. Này Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính đến nay cũng theo không kịp chính mình bước chân, bất quá, cũng đúng là được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, chính mình mới có thể đủ trở nên cường đại lên, mới có cơ hội đánh sâu vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Không có địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện, một thân nội kình không đủ cường đại, căn bản là không có hy vọng đánh sâu vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Lại nói tiếp, Hỗn Thiên Võ Vương từng nhắn lại ở Trầm Vũ trong sông Lưu có một tòa động phủ. Không biết là ở Trầm Vũ Giang nơi nào? Trần Tông âm thầm suy tư, Trầm Vũ Giang loại địa phương kia, Vũ Lạc mà Trầm Hỗn Thiên Võ Vương thật sự có thể đem động phủ đặt ở trong đó. Vẫn là nói đặt ở Trầm Vũ Giang phụ cận, chỉ là một câu nhắn lại, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ phương vị, Trần Tông liền tính là muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm khởi. Tưởng xa, đương kim chi muốn, vẫn là trước đột phá đến chân võ cảnh, Trần Tông không khỏi cười, đem Hỗn Thiên Võ Vương động phủ việc bài trừ, đứng dậy, hai tròng mắt mở, ánh sao phảng phất có thể xỏ xuyên qua biển mây, một hơi tức thở ra, giống như mũi tên rời dây cung bắn ra 100 mét xa. Cảm giác như thế nào? Nguyên Lăng Tử cười ha hả hỏi, thực hào, Trần Tông cười nói, võ giả theo đuổi cường đại, cũng đúng là bởi vì cái loại cảm giác này, rất mỹ diệu, tới, thử xem ngươi hiện tại chiến lực, Nguyên Lăng Tử cười nói, Trần Tông nghe vậy trong lòng vừa động, rút ra song kiếm, thân hình như tia chớp xẹt qua hơn 10 mét sát hướng Nguyên Lăng Tử. Tốc độ này so với phía trước tới, ít nhất càng nhanh một gấp 2, song kiếm đem trời cao cắt ra, lưu lại lưỡng đạo sán lạn hoa ngân, chém giết ở Nguyên Lăng Tử trên người cùng chỗ. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình không chỉ có là di động tốc độ càng mau, liền xuất kiếm tốc độ cũng tăng lên một gấp 2, trên thân kiếm sở ẩn chứa uy lực, càng là cường rất nhiều, Nguyên Lăng Tử linh thức bao trùm dưới, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Trần Tông biến hóa. Cơ hồ là tiến bộ vượt bậc biến hóa, đây là thất tinh cấp chiến lực sao? Nguyên Lăng Tử không cấm cảm thấy nghi hoặc, thất tinh cấp chiến lực, chính mình cũng từng đạt tới quá, hơn nữa còn đạt tới thất tinh cấp trung kỳ, chỉ là cùng hiện giờ Trần Tông đối lập lên, chênh lệch tựa hồ rất lớn rất lớn. Ta cũng từng kiến thức quá thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ, chẳng lẽ đạt tới thất tinh cấp đỉnh, vẫn là thất tinh cấp cực hạn, đến nỗi tám tinh cấp chiến lực, kia quá cao, Nguyên Lăng Tử cũng không dám tưởng. Lý luận thượng có thể có 10 tinh cấp, nhưng lý luận chung quy là lý luận, đạt tới 8 tinh cấp chiến lực toàn bộ Long Đồ vực liền chưa từng xuất hiện quá. Càng đừng nói mặt khác, mặc kệ là thất tinh cấp đỉnh vẫn là thất tinh cấp cực hạn. Nói ngắn lại, khẳng định là vượt qua thất tinh cấp hậu kỳ. Nguyên Lăng Tử nội tâm thẳng run run, Trần Tông song kiếm triển khai mưa rền gió giữ thế công, liền ngộ thật chi cảnh thiên địa linh khí cũng tụ tập mà đến. Càng mau càng mãnh, song kiếm sôi nổi dừng ở Nguyên Lăng Tử phòng hộ lực lượng thượng cùng điểm. Thề muốn đem chi đánh vỡ, chỉ là siêu phàm cảnh cường giả lực lượng, chung quy không phải Trần Tông có thể lay động, không tổn hao gì mảy may. Ở Nguyên Lăng Tử dạy dỗ dưới, Trần Tông đối người kiếm hợp nhất lĩnh ngộ nắm giữ càng sâu, kiếm pháp cũng càng thêm cao siêu. Mặc cho Trần Tông không ngừng công kích, Nguyên Lăng Tử nội tâm hãy còn kích động không thôi. Sau một lát, Trần Tông đình chỉ thế công, một thân lực lượng tiêu hao đại bộ phận, vui sướng đầm đìa. Ngụy Chân võ cảnh chỉ là võ giả một cái quá độ, nhưng có chút võ giả tích lũy không đủ, sẽ ở cái này giai đoạn dừng lại một đoạn thời gian. Thậm chí có võ giả chỉ có thể cả đời dừng lại ở cái này trình tự vô pháp đột phá. Nguyên Lăng Tử mở miệng chính xác nói, bất quá lấy ngươi thiên tư, không cần tại đây dừng lại bao lâu, hôm nay trước nghỉ ngơi, từ ngày mai bắt đầu đánh sâu vào chân võ cảnh, ta phỏng chừng, trong vòng nửa tháng, ngươi là có thể đủ đem ngụy chân lực lột xác vì chân lực. Bước vào chân võ cảnh, Nguyên Lăng Tử lại bổ sung một câu, Vương Huyền Dương đám người đối Trần Tông phỏng chừng là một tháng, mà Nguyên Lăng Tử phỏng chừng còn lại là nửa tháng, kém nửa tháng, lại không thể xem thường. Thời gian càng ngắn, chứng minh tiềm lực càng sợ người, gấp đôi thời gian chênh lệch sở mang đến, cũng không phải là gấp đôi tiềm lực chênh lệch, mà là thật nhiều lần, nửa tháng sau, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trái tim phảng phất ngọn lửa bốc cháy lên, một cổ nóng rực chi ý tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Khí huyết sôi trào, chính mình trải qua nhiều như vậy, cũng rốt cuộc phải đi đến này một bước sao? Chân võ cảnh, ta tới, nghe theo Nguyên Lăng Tử ý kiến, Trần Tông hôm nay không có lại lần nữa tu luyện, mà là sửa vì luyện kiếm. Thói quen luyện kiếm, rất mỹ diệu, kiếm tử Trần Tông hoa một giờ, đem một thân nội kinh chuyển hóa vì ngụy chân lực, tung hoành kiếm trong điện, tông chủ trong rừng Hàn sắc mặt mỉm cười nói, một giờ, bốn vị nội môn trưởng lão thanh âm mang theo kinh ngạc. Trần Tông đem nội kinh chuyển vì ngụy chân lực ở bọn họ xem ra là 100%. Trọng điểm ở chỗ thời gian, một giờ, này quá dài sao, không, là quá ngắn, nhìn xem Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người, đem một thân nội kinh toàn bộ chuyển hóa vì ngụy chân lực. Ít nhất tiêu phí 3 ngày trở lên thời gian. Một giờ đối lập 3 ngày, chênh lệch nhiều ít lần. Tiếp thu như vậy tin tức lúc sau, bốn vị trưởng lão sôi nổi lộ ra mừng như điên. Thời gian càng ngắn, chứng minh rồi Trần Tông tiềm lực càng cường. Trong rừng Hàn cũng là đầy mặt ý cười. Này thuyết minh Trần Tông thiên tư, còn muốn ở Lâm Vũ Tà phía trên. Một cái Lâm Vũ Tà, danh liệt năm đại thiên kiêu chi nhất, mới có thể tung hoành kiếm tông thanh thế sẽ không bị mặt khác tông môn cấp so đi xuống. Nhưng Lâm Vũ Tà hiện giờ 29 tuổi, lại quá đã hơn một năm thời gian. Liền sẽ từ thiên kiêu bên trong tự động bài trừ, nếu đến lúc đó tung hoành kiếm tông không người có thể danh liệt thiên kiêu. Đối thanh thế thế tất là một cái đả kích, kiếm tử Trần Tông, là mọi người thấy được hy vọng, có lẽ đã hơn một năm thời gian, không đủ để làm Trần Tông trưởng thành đến danh liệt thiên kiêu nông nỗi. Nhưng hắn có cái kia tiềm lực, 3 năm trong vòng, tất nhiên có hy vọng, liền tính là tông môn thanh thế trong lúc nhất thời rơi xuống. Cũng sẽ đến lúc đó một lần nữa quật khởi, càng thêm cường thịnh, đáng tiếc a, nếu kiếm tử có thể đả thông trên đỉnh. Chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn, nên có bao nhiêu hào, nhị trưởng lão thở dài, Nguyên Lăng Tử che giấu tin tức, liền bọn họ cũng không biết, bằng không tin tức khẳng định sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Đảo không phải nói tông chủ cùng bốn vị trưởng lão hội làm như vậy, mà là trên đời này không có không gia phong tường, tại đây tung hoành kiếm tông trong vòng, khẳng định cũng tồn tại thế lực khác thám tử linh tinh. Biết đến người càng ít, tin tức liền càng có thể bảo thủ được, nguyệt trầm ngày thăng, tân một ngày tiến đến, mặt chiều ánh sáng mặt trời mà huy kiếm. Song kiếm ảnh ngược ánh mặt trời, ở không khí bên trong vẽ ra 7 màu quang ảnh, mấy trăm môn kiếm pháp, Trần Tông không có khả năng nhất tu luyện, bằng không sẽ tiêu phí đại lượng thời gian, phòng trường đến luyện đến mặt trời lặn đều luyện không xong. Quá mức phức tạp dài dòng, kỳ thật Trần Tông sớm đã nắm giữ tinh túy, lại tại đây đoạn thời gian Nguyên Lăng Tử truyền thụ dưới, tự hành tổng kết, dung nhập cơ sở kiếm pháp bên trong. Phàm là kiếm pháp, nhiều ít đều có chung chỗ, tu luyện mấy trăm môn kiếm pháp hơn nữa toàn bộ nắm giữ tinh túy. Trần Tông cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ hết thảy kiếm pháp căn cơ. Kiếm quang tung hoành, phảng phất có thể đem ánh sáng mặt trời cắt ra, kiếm pháp tạo nghệ kinh người, đồng cấp bên trong, phòng trừng tìm không ra có thể cùng chi tương đối giả. Nguyên Lăng Tử ám đạo, nghĩ lại năm ấy, chính mình còn ở Ngụy Chân võ cảnh khi, kiếm pháp tạo nghệ cùng Trần Tông còn kém xa lắm a. Càng xem, Nguyên Lăng Tử liền càng là vừa lòng, kiếm pháp xuất chúng, tu luyện thiên phú hơn người, ngộ tính thật tốt, tâm tính cứng cỏi, quả thực hoàn mỹ, tung hoành kiếm tông có thể được đến đây chờ đệ tử. Là trời xanh có mắt, a, song kiếm vào vỏ, không khí giữa, lại vẫn là tàn lưu từng đạo dấu vết, chậm rãi biến đạm, tiện đà tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo, tự nhiên là bắt đầu cô đọng chân lực, khiến cho ngụy chân lực chân chính lột xác vì chân lực. Bất quá chân lực lột xác cũng không có dễ dàng như vậy. Thường thường yêu cầu đại quyết tâm cùng trả giá một ít thời gian. Tu luyện đến nay, Trần Tông cũng rốt cuộc muốn bước vào này một bước, ngồi xếp bằng ngồi xuống, mặt chiều ánh sáng mặt trời biển mây, dáng màu vạn trượng, khí nuốt vạn dặm núi sông, trong ngực đều có hào hùng kích động, túng kiếm ngưng thật công không chỉ có thể cô đọng ra ngụy chân lực, càng là đem ngụy chân lực chân chính lột xác vì chân lực cần tiết công pháp. Lấy túng kiếm ngưng thật công điều động khởi một thân ngụy chân lực, nhanh chóng ở quanh thân chuyển động lên. Chương 382, Trần Võ, nghe nói bổn tông kiếm tử Trần Tông đã bắt đầu cô đọng chân lực. Sớm nên cô đọng chân lực, không biết hắn phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đủ cô đọng ra đệ nhất lũ chân lực. Ta phỏng chừng đến một tháng đi, sẽ không thấp hơn một tháng, ta cũng cho rằng là một tháng. Năm đó Lâm Vũ Tà đại sư huynh chính là dùng một tháng thời gian mới thành công cô đọng ra đệ nhất lũ chân lực. Trần Tông kiếm tử xuất sắc nữa, cũng không có khả năng vượt qua Vũ Tà đại sư huynh đi. Tả Sơn Mai sư tỷ cô đọng chân lực thời gian so Vũ Tà đại sư huynh nhiều nửa ngày, trừ bỏ Trần Tông đả thông trên đỉnh tin tức không có truyền ra ở ngoài, mặt khác động tĩnh trong rừng Hàn đều thực chú ý, thường thường đi gặp, sau đó nói cho bốn vị trưởng lão, rồi sau đó tin tức cũng sẽ chậm rãi truyền ra đi. Hơn nữa trong rừng Hàn đám người không giữ nghiêm tin tức, mà là không có cái kia tất yếu, không vào chân võ chung quy không tính cái gì, trừ bỏ bổn tông ở ngoài thế lực khác người sẽ không cho bao lớn chú ý, bởi vì không có bất luận cái gì uy hát yêu ta. Trần Tông thân là tông môn kiếm tử, một ít tin tức tự nhiên muốn cho bổn tông đệ tử biết được, như thế mới có thể cấp các đệ tử ban cho khích lệ. Bất quá này đó Trần Tông cũng không biết, hiện giờ chính toàn tâm toàn ý vận chuyển túng kiếm ngưng thật công, khuân vác một thân mạnh mẽ ngụy chân lực, ngưng tụ vì một phen mạnh mẽ kiếm ở trong cơ thể tung hoành bát phương, không ngừng cô đọng lại cô đọng. Chân lực cùng ngụy chân lực chi gian khác nhau chính là cô đọng trình độ, cao cường độ cô đọng ngụy chân lực liền sẽ lột xác vì chân lực. Trần Tông nhạy bén cảm giác được một thân mạnh mẽ ngụy chân lực theo vận chuyển chính một chút phát sinh biến hóa, không ngừng ngưng tụ áp xúc, chỉ là quá trình rất chậm, muốn áp xúc đến mức tận cùng rồi sau đó phát sinh biến chất còn cần không ít thời gian. Nguyên lão trong rừng Hàn đã đến, mục đích tự nhiên là hướng về phía Trần Tông. Tông chủ, Nguyên Lăng Tử hơi hơi gật đầu, cứ việc ở tung hoành kiếm tông bên trong hắn tư cách già nhất, nhưng trong rừng Hàn chính là tông chủ. Nguyên lão, Trần Tông tu luyện tiến triển như thế nào? Trong rừng Hàn hỏi, lại không có tiếp cận Trần Tông, e sợ cho quấy nhiễu. Không tồi, trong vòng nửa tháng hẳn là liền có thể thành công cô đọng ra chân lực. Nguyên Lăng Tử cười nói, trong vòng nửa tháng? Trong rừng Hàn kinh hô, không sai, Trần Tông thiên tư ngoài dự đoán hảo. Nguyên Lăng Tử cười nói, nhưng vẫn là không có nói ra Trần Tông đả thông trên đỉnh việc. Trong rừng Hàn hai tròng mắt tỏa sáng, chứa đầy nóng cháy. Tông chủ, Trần Tông người này bất luận là thiên tư vẫn là tâm tính đều thực không tồi, cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, điểm này ta tự nhận là sẽ không nhìn lầm, đáng giá bồi dưỡng. Nguyên Lăng Tử nói, hảo, đại hắn đột phá đến chân võ cảnh liền cho lớn nhất bồi dưỡng. Trong rừng Hàn gật gật đầu, ngưng thanh nói, đại sư huynh, ngươi còn có nhàn tình ở chỗ này uống rượu đâu? Từng trọng tà bước đi tới, kinh thanh hô to, rượu nhập hầu, nhàn tình từ trước đến nay. Lâm Vũ Tà ngồi ở ngàn năm cây tùng cành khô thượng, một chân buông xuống, một chân đặt tại trên thân cây, vui vẻ xanh tím giao nhau kiếm bào, bên hông vác đồng dạng xanh tím song kiếm vỏ kiếm ngụy linh kiếm, màu đen tóc dài ở sau đầu dùng một cây màu bạc sợi tơ trói lại, có vẻ tùy tính tùy ý. Đại sư huynh, ta chính là bội phục ngươi này bình tĩnh công phu. Từng trọng tà cười nói, thân hình bay vọt dừng ở cây tùng thượng, bất quá ngươi có biết hiện tại không ít sư đệ đều ở truyền một việc. Chuyện gì? Lâm Vũ Tà tay trái nắm màu đồng cổ tử hồ lô, uống thượng một ngụm, không để bụng hỏi, đại sư huynh biết chúng ta tông môn tân kiếm tử đi? Từng trọng tà hỏi, hiện giờ tân kiếm tử đang ở đánh sâu vào chân võ cảnh, không ít sư đệ đều cảm thấy tân kiếm tử sẽ vượt qua đại sư huynh ngươi, này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại sư huynh uy vọng. Vượt qua ta? Lâm Vũ Tà lúc này mới quay đầu nhìn về phía Từng trọng tà, lúc này mới thấy rõ ràng hắn mặt mi thành mục tú bộ dáng, hai tròng mắt lại rất thâm thúy, mà khóe miệng tựa hồ treo như có như không ý cười, thoạt nhìn có điểm tà ý. Đây là chuyện tốt, ta tình nguyện bổn tông sở hữu sư đệ đều có thể đủ vượt qua ta, như thế bổn tông mới có thể càng cường đại hơn. Đại sư huynh lòng dạ, sư đệ ta là vạn phần bội phục. Từng trọng tà đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói, Từng sư đệ, ngươi thả nhớ kỹ, thân là sư huynh, muốn giữ gìn sư đệ, ở chư vị sư đệ còn chưa đủ cường đại khi, vì bọn họ hộ giá hộ tống, làm cho bọn họ có thể càng tốt tu luyện, cường đại lên, phương là vi sư huynh chi bổn. Lâm Vũ Tà thẳng thắn lưng chính xác nói, Chợt, đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén đến mức tận cùng sát khí. Nhưng nếu có người không vì tông môn suy xét, không đoàn kết sư huynh đệ, thậm chí bán đứng tông môn, không cần nương tay, đường sát tắc sát, nói xong, Lâm Vũ Tà lại khôi phục nhàn tản bộ dáng, tự tiêu khiển uống rượu. Sư đệ ta nhớ kỹ, từng trọng tà thu hồi ý cười, cũng chính xác trả lời, tục ngữ nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, xà chuột hội tụ một hoa, nhưng lòng không cùng xà cư, Lâm Vũ Tà thuộc về tốt nhất đại kiếm tử, nếu là lòng dạ hẹp hòi người, tất nhiên sẽ cấp Trần Tông chế tạo phiền toái, nhưng hắn không phải, tương phản, hắn sẽ vì tông môn suy xét, đến nỗi Trần Tông người này như thế nào, Lâm Vũ Tà không rõ ràng lắm, rốt cuộc còn chưa bao giờ tiếp xúc quá, nhưng chỉ cần Trần Tông không tổn hại tông môn ích lợi, Lâm Vũ Tà liền sẽ không đối phó hắn. Tả Sơn Mai cũng biết Trần Tông tin tức, nàng phản ứng càng thêm đơn giản, chỉ là trả lời một câu, đã biết, liền lo chính mình luyện kiếm. Đảo mắt, 10 ngày qua đi, ngụy chân lực đã bị cô đọng đến mức tận cùng, Trần Tông đều có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa đáng sợ uy lực. Rốt cuộc đến cực hạn, tiếp theo, chính là lột xác, cho ta chuyển, lực lượng tinh thần toàn bộ khai hỏa, khống chế cô đọng đến mức tận cùng ngụy chân lực bằng mau tốc độ ở trong cơ thể vận chuyển lên. Cũng mất công Trần Tông thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa đả thông trong cơ thể hết thảy gân cốt cơ bắp, làm lực lượng có thể có lớn nhất vận chuyển không gian. Gào thét tiếng động ở trong cơ thể kích động, hóa thành nổ vang kinh thế, Trần Tông quanh thân không khí cũng tùy theo chấn động lên. Có vô hình sóng gợn tầng tầng khuếch tán khai đi, càng lúc càng nhanh, mau đến mức tận cùng, mau đến tựa hồ phải phá tan thân thể trói buộc, một tia mạnh mẽ lực lượng, ở kia một thân vận hành đến mức tận cùng ngụy chân lực giữa nảy mầm, giống như hạt giống muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Lại là cực nhanh một vòng lúc sau, ẩn chứa ở ngụy chân lực bên trong kia một tia càng cường đại hơn lực lượng rốt cuộc bùng nổ, nháy mắt đem một thân mạnh mẽ ngụy chân lực đánh sơ xác, rơi rớt tan tác, vô xác. Trần Tông lại có thể cảm giác được nó tồn tại, rất mạnh rất mạnh, ít nhất là ngụy chân lực vài lần. Chân lực, Trần Tông trong đầu hiện lên hai chữ, đây là chân lực, chân võ cảnh võ giả mới có thể đủ có được chân lực. Trần Tông mới biết được, vì cái gì chân võ cảnh võ giả sẽ như vậy cường đại, có thể làm sở hữu luyện kính cảnh đều không phải đối thủ. Chi gian có như vậy đại chênh lệch. Chân lực, bực này cường đại chân lực liền đủ để quét ngang hết thảy luyện kính cảnh. Trần Tông có thể khẳng định, nếu dùng này một tia chân lực tới thi triển kiếm chiêu, uy lực ít nhất có thể tăng lên vài lần, đủ để dễ dàng đem phía trước chính mình đánh bại, chỉ là cô đọng ra đệ nhất lũ chân lực mà thôi. Còn không tính chân chính bước vào chân võ cảnh, Trần Tông ám đạo, làm kích động nỗi lòng bình phục xuống dưới, tiếp tục tu luyện, chỉ có đem một thân ngụy chân lực toàn bộ lột xác vì chân lực, mới là chân chính bước vào chân võ cảnh, lột xác ra đệ nhất lũ chân lực lúc sau. Lấy kia một sợi chân lực làm lời dẫn, liền có thể càng tốt làm mặt khác ngụy chân lực lột xác. Lúc này đây, Trần Tông tiêu phí hai cái giờ, một thân ngụy chân lực tất cả lột xác vì vô xác chân lực. Lột xác lúc sau chân lực ở số lượng thượng, chỉ là ngụy chân lực 1/5 mà thôi, lượng thiếu, nhưng uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Còn nữa, vô xác chân lực đại biểu chính là không có bất luận cái gì đặc thù. Cũng không có kế thừa hỗn thiên phá nguyên kính cái loại này hùng hồn bá đạo sắc bén. Chỉ là đơn thuần cường đại mà thôi. Bởi vì Trần Tông còn không có tu luyện thích hợp chân võ cảnh thiên cấp công pháp. Thử vận chuyển túng kiếm ngưng thật công, Trần Tông lại một lần cảm giác được gian nan, tiểu mã kéo xe lớn dường như, Trần Tông, ngươi chính là đột phá. Nguyên Lăng Tử nhìn đến Trần Tông đứng dậy, liền gấp không chờ nổi hỏi, Nguyên lão, đệ tử cô đọng ra chân lực. Trần Tông khom người trả lời nói, hảo hảo hảo. Nguyên Lăng Tử lại một lần kích động không thôi, liền tính là năm đó bồi dưỡng Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai, cũng chưa từng kích động như vậy quá, có thể nói, đã có rất nhiều năm chính mình chưa từng kích động như vậy qua. Tính toán, Trần Tông cho chính mình mang đến kích động nhưng không ngừng một lần a. Nguyên Lăng Tử đều hoài nghi cùng Trần Tông đợi đến càng lâu, có thể hay không có một ngày kích động đến ngất xỉu. Kia trước nghỉ ngơi, lại đem một thân ngụy chân lực toàn bộ lột xác vì chân lực. Nguyên Lăng Tử có chút gấp không chờ nổi nói, Nguyên lão, đệ tử đã đem một thân ngụy chân lực đều lột xác vì chân lực. Trần Tông lại là nói, Nguyên Lăng Tử cảm giác chính mình một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Hảo hảo hảo. Nguyên Lăng Tử cũng không biết nói cái gì mới hảo, chỉ là một cái kính gật đầu nói tốt. Nguyên bản, chính mình cấp Trần Tông phòng trừng là trong vòng nửa tháng cô đọng ra chân lực, lại đột phá trở thành sự thật võ cảnh, nhưng trong vòng nửa tháng, lại thường thường là chỉ nửa tháng thời gian, không nghĩ tới chỉ là 10 ngày, Trần Tông liền thành công cô đọng ra chân lực, còn đem một thân ngụy chân lực hoàn toàn lột xác vì chân lực. Chân chính bước vào chân võ cảnh, 5 ngày chi kém, khác biệt chính là rất lớn, khiếp sợ rất nhiều. Nguyên Lăng Tử lại là tự hỏi lên, 10 ngày quá mức kinh người, e sợ cho khiến cho mơ ước, vẫn là nói cho tông chủ đám người 15 thiên hào. Cứ việc 15 thiên cũng thập phần kinh người, nhưng cùng 10 ngày so sánh với, rồi lại muốn kém không ít. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Trần Tông vừa nói, Trần Tông cũng không có phản bác, trực tiếp liền đồng ý. Tới, rút kiếm, thử lại ngươi hiện tại thực lực. Nguyên Lăng Tử lại cười nói, Trần Tông đang ở chờ những lời này, nghe vậy, tức khắc động, trực tiếp hóa thành một bó kiếm quang, ngay lập tức lướt qua 30 mấy mễ sát hướng Nguyên Lang Tử. Trần Tông đều bị chính mình bày ra tới tốc độ kinh tới rồi. Mau, thật sự là quá nhanh, cùng lột xác ra chân lực phía trước đối lập, ít nhất nhanh gấp 2, lực lượng cùng tốc độ tăng phúc tỷ lệ là bất đồng. Thường thường càng khó, gấp 2 tăng phúc, thập phần đáng sợ, Nguyên Lang Tử cứ việc có thể rõ ràng bắt giữ đến Trần Tông thân hình quỹ đạo. Nhưng vẫn là vì Trần Tông tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Đích xác nhanh rất nhiều, loại này tăng lên không khỏi quá kinh người, dựa vào như vậy tốc độ, đủ để đánh bại chém giết tầm thường chân võ cảnh một trọng. Đối kháng tầm thường chân võ cảnh nhị trọng cũng không nói chơi. Nguyên Lang Tử âm thầm nói, mà Trần Tông lại còn chỉ là vừa mới đột phá, còn không có tu luyện thiên cấp công pháp cùng thiên cấp kiếm pháp. Nếu tu luyện thích hợp thiên cấp công pháp cùng kiếm pháp, thực lực lại sẽ tăng lên tới tình trạng gì? Nghĩ đến đây, Nguyên Lang Tử nội tâm liền có nói không nên lời chờ mong. Chương 383, tất nhập siêu phàm, nhất kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành, gào thét chi gian hướng biển mây chém giết mà đi, phảng phất đem biển mây nhất kiếm hai phân. Ta hiện tại tu vi còn không xem như chân chính chân võ cảnh một trọng. Trần Tông ám đạo, đây là sau khi đột phá ngày thứ 5, này 5 ngày nội, Trần Tông vẫn luôn ở thích ứng chân lực, rốt cuộc đem chi hoàn toàn khống chế, mà nay ngày, cũng là Nguyên Lang Tử cùng Trần Tông sở thương nghị, phải công bố ra bản thân bước vào chân võ cảnh tin tức nhật tử. Nửa tháng, có thể tưởng tượng, đương này tin tức công bố đi ra ngoài khi, lại sẽ khiến cho thế nào kinh động. Trần Tông, tới, hôm nay chúng ta ra hai tán gẫu một chút, Nguyên Lang Tử bỗng nhiên vẫy tay nói, làm Trần Tông ngồi ở cách đó không xa. Trần Tông khó hiểu, nhưng vẫn là tới gần Nguyên Lang Tử ngồi xuống, cũng không biết Nguyên Lang Tử muốn cùng chính mình liêu cái gì. Trần Tông, ngươi đối siêu phàm cảnh nhưng có hiểu biết? Nguyên Lang Tử một mở miệng chính là một câu làm Trần Tông ngạc nhiên nói. Nguyên lão, ta trước kia nghe nói ta sư tôn nói qua, siêu phàm cảnh sẽ nắm giữ siêu phàm chi lực. Trần Tông nói, ngươi có sư tôn? Nguyên lão lại là ngạc nhiên, ở Vân Long Vương triều khi bái sư. Trần Tông cười nói, Nguyên Lang Tử gật gật đầu, vẫn chưa truy cứu cái này, có sư tôn thực bình thường. Chỉ cần đối tung hoành kiếm tông không có bất luận cái gì uy hát yêu ta là được. Siêu phàm chi lực, này bất quá là siêu phàm cảnh dưới đối siêu phàm cảnh một loại chẳng qua xưng hô. Là những cái đó đối siêu phàm cảnh không hiểu biết mọi người xưng hô. Cũng không toàn diện, Nguyên Lang Tử cười nói, hôm nay, chúng ta liền tới tán gẫu một chút này siêu phàm cảnh. Trần Tông có điểm há hốc mồm, phía trước chính mình là muốn hiểu biết siêu phàm cảnh, nhưng lại bị báo cho, cảnh giới không đến, nhiều hiểu biết cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ quấy nhiễu chính mình tu luyện. Hiện tại, như thế nào Nguyên lão muốn nói cho chính mình siêu phàm cảnh? Tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, Nguyên Lang Tử cười, chợt nói ra một câu làm Trần Tông khiếp sợ không thôi nói. Đại đa số siêu phàm cảnh dưới võ giả đối siêu phàm cảnh cái biết cái không, thậm chí toàn vô hiểu. Biết, nguyên nhân chính là vì không thích hợp bọn họ biết, bởi vì đã biết, ngược lại sẽ tâm sinh tuyệt vọng, quấy nhiễu đến tu luyện, nhưng người bất đồng, tu luyện đến luyện kính cảnh đại viên mãn ngươi, hoặc là nói, đả thông mà uyên cùng trên đỉnh ngươi, chỉ cần trên đường bất tử, tất thành siêu phàm. Tất thành siêu phàm. Trần Tông nghe vậy, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, như sấm sét nổ vang, nội tâm có nói không nên lời cảm giác, kích động, vẫn là kinh nghi, siêu phàm cảnh, đây là vô số võ giả suốt đời theo đuổi, nhưng lại có bao nhiêu võ giả cả đời không vào siêu phàm. Ngẫm lại chính mình sư tôn Lâm Sơn Hầu, vẫn luôn theo đuổi siêu phàm cảnh, nhưng vẫn không được này môn, toàn bộ Vân Long Vương triều võ giả mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều. Siêu phàm cảnh cường giả lại còn không đến 10 cái, này tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, đương nhiên, kia cũng cùng Vân Long Vương triều võ đạo tiêu chuẩn không bằng Long Đồ Hoàng triều có quan hệ. Nhưng liền tính là ở Long Đồ Hoàng triều trong vòng, siêu phàm cảnh cường giả số lượng cũng không tính nhiều, tỉ như Tung Hoành Kiếm Tông liền hào, đường đường hạ phẩm tông môn, siêu phàm cảnh cường giả lại cũng không đến 10 cái, siêu phàm cảnh khoảng cách chính mình hiện tại còn thực xa xôi. Trần Tông cũng chưa từng suy nghĩ quá, nhưng nhiều ít hiểu biết rất khó, hiện tại Nguyên Lang Tử lại nói cho chính mình tất thành siêu phàm, đây là 100% khẳng định, liền chính mình đều không rõ ràng lắm. Nguyên Lang Tử lại dám nói ra loại này lời nói, bỗng nhiên, Trần Tông trong lòng nhảy dựng, liên tưởng đến Nguyên Lang Tử theo như lời mà Uyên cùng trên đỉnh. Chẳng lẽ đột phá đến siêu phàm cảnh cùng này hai người có quan hệ? Người có biết mà Uyên cùng trên đỉnh ở võ đạo thượng xưng là cái gì? Nguyên Lang Tử lại lần nữa hỏi ngược lại, chợt không đợi Trần Tông trả lời, bởi vì hắn cũng biết Trần Tông không hiểu, bất luận là mà Uyên vẫn là trên đỉnh, đều bị xưng là khiếu huyệt. Khiếu huyệt, Trần Tông như suy tư gì, rồi lại không rõ nguyên do. Này đó võ đạo tri thức đã vượt qua chính mình trước mắt cảnh giới. Nếu không có Nguyên Lang Tử nhận định chính mình ngày sau tất thành siêu phàm, cũng sẽ không hiện tại liền nói cho chính mình này đó. Võ giả tu luyện, khí huyết cùng luyện kính là cơ sở, là đối thân thể tiềm lực tích lũy, chân võ cảnh còn lại là cơ sở kéo dài, là đối một thân tiềm lực khai phá, chỉ có trải qua tích lũy cùng khai phá quá trình, mới có thể chân chính bước vào võ đạo. Nguyên Lang Tử chính xác nói, dùng đơn giản rồi lại dễ dàng lý giải lời nói cho Trần Tông. Nhân thể bên trong cất giấu rất nhiều khiếu huyệt, mỗi một cái khiếu huyệt nội đều ẩn chứa kinh người tiềm lực. Nguyên Lăng Tử cười nói, muốn trở thành siêu phàm cảnh cường giả cái thứ nhất yếu tố chính là tìm được khiếu huyệt cũng đem chi đả thông. Trần Tông gật đầu, có điều minh bạch, khiếu huyệt này đối Trần Tông mà nói, lại là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, đương nhiên, chỉ là đả thông khiếu huyệt, còn không tính chân chính bước vào siêu phàm cảnh, còn cần nắm giữ cái gọi là siêu phàm chi lực, cũng chính là chân ý. Chân ý, Trần Tông lại lần nữa kinh ngạc, này lại là cái gì? Tuy rằng không hiểu, nhưng nghe lên lại rất huyền ảo bộ dáng. Thiên địa chi gian, lực lượng có vô số loại, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám nhanh chậm từ từ. Cái gì cần có đều có, đem trong đó một loại không ngừng lĩnh ngộ thẳng đến cực hạn khi, liền có thể tìm hiểu ra cái gọi là chân ý, đem cái loại này lực lượng thăng hoa. Nguyên Lăng Tử cười nói, chỉ là, về chân ý ảo diệu, bằng ta hiện tại cảnh giới cũng vô pháp nói cái thông thấu. Chỉ có thể cho ngươi đề cập một cái đại khái, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào, tìm được cũng đả thông khiếu huyệt cùng tìm hiểu nắm giữ lực lượng chân ý. Đó là thành tựu siêu phàm cảnh tiêu chí. Trần Tông không có trả lời, này đó tin tức nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, ngắn ngủn như vậy nói mấy câu, trong đó lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu, càng muốn, lại càng là không rõ. Trần Tông dứt khoát không thèm nghĩ, để tâm vào chuyện vụn vặt, không cần phải, hiện tại biết có thể, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, chính mình có tư cách đánh sâu vào siêu phàm cảnh, lại đi suy xét cũng không muộn. Bất quá mặc kệ thế nào, Nguyên Lăng Tử cho chính mình mở ra một phiến đại môn, làm chính mình nhìn đến xa hơn con đường. Nguyên lão, siêu phàm cảnh bên trong, hẳn là cũng có trình tự chi phân đi. Trần Tông dò hỏi, đương nhiên là có, kỳ thật siêu phàm cảnh, bất quá là siêu phàm cảnh dưới võ giả một loại xưng hô. Nguyên Lăng Tử ha ha cười, siêu phàm sở chỉ đại, đó là siêu việt bình phàm, thoát thai hoán cốt, là chân võ cảnh thăng hoa. Nói chung, chân võ cảnh võ giả nếu không tranh cường đấu tàn nhẫn lưu lại ám thương nói, lại chú trọng dưỡng sinh chi đạo, sống cái 200 năm cũng không phải không có hy vọng. Bất quá loại này võ giả rất ít, nhưng quá nửa chân võ cảnh đều có thể sống đến 150 tuổi. Bình thường ít có sống đến 100 tuổi, khí huyết cảnh võ giả tuổi tới rồi nhất định trình độ, liền sẽ bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, luyện tính cảnh cũng không thể tránh né, mà chân võ cảnh bất đồng, khai phá tự thân tiềm lực, thọ mệnh được đến tăng lên, cũng sẽ không bởi vì tuổi lớn mà dần dần suy nhược. Người có biết bước vào siêu phàm cảnh, ít nhất có thể sống đến vài tuổi? Nguyên Lăng Tử hỏi ngược lại, 300, không đợi Trần Tông trả lời, Nguyên Lăng Tử liền tiếp tục nói, 300 tuổi, Trần Tông cả kinh, một người sống đến 300 tuổi, trải qua 300 năm xuân thu, nên sẽ có bao nhiêu hùng hồn tích lũy, quả thực chính là lão quái vật a. Trần Tông chưa từng có nghĩ tới, có người có thể sống 300 năm như vậy lâu. Nhìn đến Trần Tông trên mặt kinh ngạc, Nguyên Lăng Tử tự đắc cười, tựa hồ có chút khoe khoang ý vị, ta đã sống quá 200 tuổi. Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi. Nguyên Lăng Tử thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng Trần Tông cũng vô pháp tưởng tượng, hắn thế nhưng đã có 200 tuổi, còn tưởng rằng chỉ là 7-80 tuổi mà thôi. Nguyên lão, chẳng lẽ tu vi càng cao, có thể sống được càng dài? Thậm chí, cuối cùng hai chữ, Trần Tông không dám nói ra, có không trường sinh ta cũng không biết, bất quá cảnh giới càng cao tu vi càng cao, đích xác có thể sống được càng dài, 300 năm bất quá là siêu phàm cảnh thấp nhất tiêu chuẩn, còn có 500 năm 1000 năm thậm chí càng lâu. Theo Nguyên Lăng Tử lời nói, Trần Tông cảm giác thế giới quan của mình đã chịu cực đại đánh sâu vào, điên đảo tính đánh sâu vào, sâu trong nội tâm, càng xuất hiện ra khó có thể miêu tả kích động, mơ hồ cảm giác được, chính mình võ đạo chi lộ, tựa hồ có càng nhiều theo đuổi, nếu là có thể sống được càng lâu, lãnh hội mấy trăm năm ngàn năm lúc sau phong cảnh, lại nên là thế nào tâm tình? Trần Tông không cấm ám đạo, tâm sinh hướng tới, hảo, đừng nghĩ nhiều, những cái đó cùng ngươi bây giờ còn có không ít chênh lệch. Nguyên Lăng Tử một câu làm Trần Tông tỉnh táo lại, hiện tại, ta liền nói với ngươi nói cái gọi là siêu phàm cảnh phân chia. Trần Tông vội vàng nghiêm nghị, chăm chú lắng nghe, người cực, địa linh, thiên huyền, đó là cái gọi là siêu phàm cảnh, kia cũng là ba cái đại cảnh giới, như khí huyết, luyện kính cùng chân võ giống nhau, bất quá so với này ba người tới, rồi lại muốn vượt qua không biết nhiều ít. Nguyên Lăng Tử thở dài, nhân cực cảnh, địa linh cảnh, thiên huyền cảnh, Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, đồn đãi, nhân thể bên trong cùng sở hữu 81 cái minh khiếu cùng 9 đại ẩn khiếu. Mỗi đả thông 9 minh khiếu vì một trọng tu vi, vì vậy, nhân cực cảnh có cửu trọng, đồn đãi đệ thập trọng, đó là muốn tìm ra kia 9 đại ẩn khiếu cũng nhất nhất đả thông. Nguyên Lăng Tử chính xác nói, đến nỗi địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, kia xa hơn, tạm thời không cần biết, xin hỏi Nguyên lão tu vi là? Trần Tông đem Nguyên Lăng Tử theo như lời nói tiêu hóa lúc sau, cả gan dò hỏi, ta bất quá là nhân cực cảnh 4 trọng tu vi. Nguyên Lăng Tử cười nói, ta tiềm lực gần như hao hết. Cuộc đời này có thể đạt tới nhân cực cảnh 5 trọng chính là cực hạn. Chúng ta kiếm tông trong vòng, Nguyên lão là tu vi tối cao đi. Trần Tông lại hỏi, thật sự là rất tò mò, ta là nhân cực cảnh 4 trọng tu vi, tông chủ là nhân cực cảnh tam trọng, bất quá hắn thiên tư tiềm lực còn muốn ở ta phía trên. Phòng trừng cuộc đời này có thể đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng thậm chí 7 trọng. Nguyên Lăng Tử nói, đến nỗi 4 vị trưởng lão, đại trưởng lão cũng là nhân cực cảnh tam trọng, mặt khác 3 vị trưởng lão đều là nhân cực cảnh nhị trọng. Trần Tông nghe vậy càng là kinh ngạc, toàn bộ tung hoành kiếm tông giữa, tu vi tối cao Nguyên lão, thế nhưng chỉ là nhân cực cảnh 4 trọng, nói như vậy, phía trước Vân Long Vương Triều, có phải hay không liền nhân cực cảnh 4 trọng cường giả cũng không có. Nguyên lão, mặt khác tam đại tông môn tu vi tối cao là nhiều ít. Trần Tông lại nhịn không được tò mò hỏi, nói đến, hiện giờ chính mình thân là tông môn kiếm tử, cũng liên quan đến tông môn hưng suy, tự nhiên đến quan tâm một chút, nhiều hơn hiểu biết, Thiên Thủy Tông mạnh nhất, có một tôn nhân cực cảnh 5 trọng cùng một tôn nhân cực cảnh 4 trọng, mà Chân Dương Tông thứ chi, có hai tôn nhân cực cảnh 4 trọng, Ngạo Mai Sơn Trang cùng chúng ta tung hoành kiếm tông giống nhau, đều chỉ có một tôn nhân cực cảnh 4 trọng, Nguyên Lăng Tử nói, đáy mắt hiện lên một mặt chua xót, đây là thuộc về tông môn cao cấp chiến lực, chênh lệch thực rõ ràng. Làm cho cả tông môn đều ở vào nhược thế, Nguyên lão, kia tông môn phẩm cấp cao thấp hay không cùng tông môn nội cường giả thực lực có quan hệ? Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một chút, đương nhiên là có quan hệ, hạ phẩm tông môn nội, ít nhất phải có một tôn nhân cực cảnh 4 trọng cường giả, mà trung phẩm tông môn nội, ít nhất phải có một tôn địa linh cảnh cường giả, đến nỗi thượng phẩm tông môn nội, ít nhất phải có một tôn thiên huyền cảnh cường giả. Chương 384, Tung Hoành Kiếm Điển, Thiên Hồng Phong Điên, trong rừng Hàn cùng tứ đại trưởng lão đồng thời đến. Một đám vui vẻ ra mặt bộ dáng, so ánh mặt trời sáng lạn, nửa tháng, Trần Tông thật sự tốn thời gian nửa tháng liền thành công bước vào chân võ cảnh. Này so với bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao Lâm Vũ Tà còn muốn mau thượng rất nhiều. Đại biểu Trần Tông tiềm lực cũng muốn ở Lâm Vũ Tà phía trên. Nguyên lão, gặp qua Nguyên lão, tông chủ trong rừng Hàn cùng 4 vị trưởng lão sôi nổi đối Nguyên Lăng Tử hành lễ. Tông chủ, các vị trưởng lão, Nguyên Lăng Tử gật đầu đáp lễ, đệ tử gặp qua tông chủ, 4 vị trưởng lão, Trần Tông khom người chấp đệ tử chi lễ. Miễn lễ, trong rừng Hàn cùng 4 vị trưởng lão liên tục nói, hai tròng mắt tỏa ánh sáng chứa đầy nóng cháy chi ý nhìn chằm chằm Trần Tông. Như vậy, giống như muốn đem Trần Tông cấp nhìn thấu triệt giống nhau. Làm Trần Tông có ra đầu tê dại cảm giác, các ngươi năm cái không cần dọa đến Trần Tông. Nguyên Lăng Tử mở miệng cười nói, trong rừng Hàn đám người ngượng ngùng cười, ánh mắt nóng cháy thu liễm không ít, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào Trần Tông. Chợt, đại trưởng lão duỗi tay vừa lật, bàn tay thượng xuất hiện một cái màu xám bạc túi. Kia túi có nửa bàn tay lớn nhỏ, dùng một cây kim sắc sợi tơ cột lấy túi khẩu, Trần Tông kiếm tử, đây là giới tử túi, bên trong có trượng hứa không gian có thể chứa đựng vật chết. Phòng bị mang theo đồ vật, đại trưởng lão đem chi đưa cho Trần Tông, một bên nói, giới tử túi, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra kinh hỉ. Thứ này đã nghe Nguyên Lăng Tử nói qua, Trần Tông cũng từng ảo tưởng chính mình có thể có được một cái. Càng phương tiện mang theo đồ vật, bất quá nghe nói giới tử túi giá trị rất cao rất cao. Tuyệt đại đa số võ giả đều không có tư cách có được. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình cũng có thể đủ được đến một cái, về sau đi ra ngoài, liền có thể đem liệt giao cung cùng mũi tên từ từ đều để vào giới tử túi nội. Không cần vẫn luôn bối ở trên người, đa tạ tông chủ, đa tạ đại trưởng lão cùng 3 vị trưởng lão, Trần Tông đôi tay tiếp nhận giới tử túi, một bên hành lễ chí tạ. Hắn khẳng định, này giới tử túi tất nhiên không phải đại trưởng lão đưa cho chính mình lễ vật, mà là thuộc về tông môn cho chính mình, nghe được Trần Tông nói. Trong rừng Hàn đám người âm thầm gật đầu, ý niệm xoay chuyển thực mau, nhìn thấu triệt, giới tử túi nội có thiên cấp công pháp cùng thiên cấp kiếm pháp cùng với một ít phụ trợ tu luyện. Đan dược, người phải hảo hảo tu luyện, đến nỗi mặt khác thiên cấp võ học, người có rảnh liền đến tông môn tàng công lâu nội tùy ý chọn lựa. Tông chủ trong rừng Hàn nói, đầy mặt ý cười, ta cùng với 4 vị trưởng lão mục đích, thứ nhất đem giới tử túi cùng công pháp trước cho ngươi đưa tới, làm ngươi có thể càng tốt tu luyện, thứ hai là muốn thông chi ngươi một việc, tông chủ mới nói. Trần Tông nghiêm mặt nói, kiếm tử nhập chân võ, chính là tông môn đại sự, một tháng sau, tông môn đem triệu khai kiếm tử đại điển, cử tông cùng hạ, đến lúc đó ở vào Thiên Hồng trong núi một ít môn phái sẽ đến người chúc mừng. Có lẽ sẽ có người khiêu chiến kiếm tử, trong rừng Hàn nói, hắn biết Trần Tông là người thông minh, bởi vậy không có nhiều lời, đơn giản lời nói, điểm đến tức ngăn, tin tưởng Trần Tông có thể lĩnh ngộ, đệ tử minh bạch, Trần Tông chính xác trả lời, có người tới chúc mừng thậm chí khiêu chiến. Đơn giản chính là muốn đả kích tung hoành kiếm tông kiếm tử uy phong. Sấn này còn chưa trưởng thành lên trước thắng lợi, ngày sau cũng có một cái tư bản từ từ. Minh bạch liền hào, trong rừng Hàn gật đầu, ý cười liên tục, càng xem Trần Tông liền càng là vừa lòng. Người chính là như thế, đương cảm thấy một người hoặc là giống nhau sự vật thuận mắt. Liền càng xem càng vừa lòng càng thích, kiếm tử, tu luyện cho tốt, một tháng sau kiếm tử đại điển, sẽ là người bước vào chân võ cảnh võ giả thế giới khởi điểm. Dương ta kiếm tông uy phong, nhị trưởng lão cười nói. Đúng vậy, Trần Tông cười nói, nội tâm xuất hiện một cổ hào hùng, chân võ cảnh, thật sự muốn bước vào chân võ cảnh võ giả thế giới. Chính mình, không hề như dĩ vãng giống nhau, bó tay bó chân, cái này võ đạo hưng thịnh thế giới, chính mình muốn bằng một thân có khả năng, xông ra một mảnh thiên địa. Tông chủ cùng tứ đại trưởng lão rời khỏi sau, Trần Tông có chút gấp không chờ nổi mở ra giới tử túi. Này giới tử túi không cần nhận chủ, chỉ cần kéo ra kim sắc sợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có thể từ trong đó lấy ra đồ vật tới, nếu tốc độ rất nhanh, đổi mới vũ khí gì đó dễ như trở bàn tay, duỗi tay ở trong túi một chảo, Trần Tông trong tay liền xuất hiện một khối ngọc sách cùng một cái màu xanh lá ngọc hồ lô. Ngọc sách tản mát ra mênh mông màu trắng ánh sáng, kia ngọc hồ lô tắc tản mát ra mênh mông màu xanh lá ánh sáng. Ôn nhuận thoải mái, dùng Nguyên Lăng Tử Sở dạy dỗ phương pháp, đem ngọc sách dán ở giữa mày, điều động lực lượng tinh thần càng thêm dễ dàng tiến vào ngọc sách trong vòng. Chợt, một đoạn tin tức liền chảy vào Trần Tông trong óc bên trong. Tin tức khổng lồ, Trần Tông cũng tiêu phí hảo chút thời gian mới tiếp thu xong. Cảm giác đầu óc chướng chướng, như là bị nhét vào một cục đá, may mắn tu vi đột phá đến chân võ cảnh sau, lực lượng tinh thần cũng tùy theo tăng lên rất nhiều, bằng không lấy phía trước lực lượng tinh thần tuy rằng cũng có thể đủ hoàn toàn tiếp thu, lại sẽ càng thêm miễn cưỡng, thậm chí sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Ước chừng 15 phút sau, đầu óc chướng chướng cảm giác mới vừa rồi yếu bớt, tiện đà biến mất, Trần Tông bắt đầu sửa sang lại khởi trong đầu những cái đó tin tức tới. Đây là một môn công pháp, cũng là một môn võ học, thuộc về hai người nhất thể, 36 tung hoành kiếm điển. Đây là kỳ danh, thiên cấp cực phẩm, còn lại là này phẩm cấp, 36 tung hoành kiếm điển chính là chúng ta tung hoành kiếm tông Trấn Tông kiếm điển. Đều không phải là tất cả mọi người có tư cách tu luyện kiếm này điển. Nguyên Lăng Tử ở một bên mở miệng nói, trước mắt tông môn nội, luyện qua kiếm này điển giả, đó là ta cùng với tông chủ cùng 4 vị nội môn trưởng lão. Ngoài ra, chính là một bộ phận hạch tâm đệ tử. Như trước hai đời kiếm tử Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai. Như thế vừa nói, Trần Tông liền càng biết này tung hoành kiếm điển chân quý. Kỳ thật có một chút Nguyên Lăng Tử vẫn chưa nói cho Trần Tông. Cho dù là Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai, cũng không phải ngay từ đầu đã bị truyền thụ 36 tung hoành kiếm điển. Mà là ở trở thành kiếm tử một năm lúc sau, vì kiếm tông làm ra một ít cống hiến, cũng thông qua khảo hạch kỳ, mới vừa rồi có thể tu luyện. Như Trần Tông, ngay từ đầu cũng cần phải có một năm khảo hạch kỳ. Rốt cuộc 36 tung hoành kiếm điển chính là tung hoành kiếm tông Trấn Tông kiếm điển. Trọng trung chi trọng, nếu truyền lại người có lầm, đối tung hoành kiếm tông sẽ là một cái đả kích to lớn. Sở dĩ hiện tại liền truyền Trần Tông tung hoành kiếm điển, cũng là vì phía trước Nguyên Lăng Tử cùng trong rừng Hàn Sở nói qua nói. Mấy tháng ở chung, Nguyên Lăng Tử thập phần xem trọng Trần Tông, cũng hoàn toàn tán thành Trần Tông tâm tính, chắc chắn hắn sẽ không có tổn hại tung hoành kiếm tông ích lợi. Tương phản, còn sẽ cho tung hoành kiếm tông mang đến chỗ tốt. Có thể nói, này hoàn toàn là tung hoành kiếm tông một lần đánh bạc. Rốt cuộc, có cũng đủ thiên phú người, nếu là càng sớm tu luyện tung hoành kiếm điển liền càng tốt. Kém một năm, chênh lệch cũng rất lớn, thực mau, Trần Tông liền đem kiếm điển nội dung đọc xong, nói là 36 tung hoành kiếm điển, trên thực tế này ngọc sách nội sở ẩn chứa chỉ có 1/3. Cũng chính là tiền 10 nhị bộ phận, vừa lúc có thể tu luyện đến chân võ cảnh tam trọng cực hạn. Trần Tông đảo cũng không có gì nghi ngờ, mà tung hoành kiếm tông làm như vậy, cũng là ở tình lý bên trong. Này một tháng, ngươi vẫn là đãi ở chỗ này tu luyện, nếu có cái gì nghi vấn tẫn nhưng hỏi ta, Nguyên Lăng Tử nói, hắn năm đó liền đem tung hoành kiếm điển 36 toàn bộ luyện thành. Hơn nữa nhiều năm xuống dưới, diễn sinh ra rất nhiều độc đáo giải thích, có thể ở hiện giờ tung hoành kiếm tông trong vòng, luận đối tung hoành kiếm điển tìm hiểu chiều sâu, duy độc tông chủ mới có thể đủ cùng chính mình so sánh. Trần Tông gật gật đầu, bất quá chính mình vẫn là thói quen trước tìm hiểu, tung hoành kiếm điển đã là tu luyện tung hoành chân lực công pháp, cũng là một môn kiếm pháp. Cái gọi là 36 tung hoành kiếm điển, đó là 36 tầng công pháp cùng 36 thức kiếm pháp. Mỗi một tầng công pháp liền đối ứng nhất thức kiếm pháp. Cái này làm cho Trần Tông thập phần cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng sở tu luyện, công pháp chính là công pháp, võ học chính là võ học, hoàn toàn tách ra, liền tính là nguyên bộ, cũng là từng người tách ra, bất quá giữa hai bên tồn tại nào đó liên hệ, mà này 36 tung hoành kiếm điển lại trực tiếp nhất thể. Này quan hệ vô cùng chặt chẽ. Đọc xong 36 tung hoành kiếm điển tiền 10 nhị bộ phận lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên, không hổ là thiên cực cực phẩm võ công, làm tung hoành kiếm tông Trấn Tông kiếm điển, ở rất nhiều thiên cấp cực phẩm võ công giữa cũng thuộc về đứng đầu trình tự. Cũng không biết cùng thiên cấp tuyệt phẩm võ công kém nhiều ít. Như thế võ công cao thâm, tìm hiểu khó khăn tự nhiên rất lớn, cũng may Trần Tông ngộ tính bởi vì tu vi đột phá đến chân võ cảnh mà lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa dĩ vãng thâm hậu tích lũy, gần tiêu phí nửa ngày thời gian liền nhập môn. Một ngày sau nắm giữ tầng thứ nhất tinh túy, nắm giữ tầng thứ nhất sau, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột tu luyện, mà là tiếp tục tìm hiểu tầng thứ hai, cái gọi là bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, ít nhất muốn trước đem thuộc về chân võ cảnh một trọng trước bốn tầng đều tìm hiểu ra tới lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ tư, Trần Tông thành công đem tầng thứ tư cũng tìm hiểu ra tới. Chợt, đó là tìm hiểu kiếm pháp, công pháp tu luyện, Trần Tông có thiên phú, nhưng này cùng kiếm pháp thượng thiên phú so sánh với, lại có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa Trần Tông tu luyện quá 200 nhiều môn kiếm pháp, còn nắm giữ người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới, tích lũy hồn hậu đến dọa người. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tông liền đem trước bốn thức kiếm pháp tìm hiểu ra tới. Bắt đầu tu luyện đi, Trần Tông ám đạo, nội tâm rất có vài phần chờ mong. Này Tung Hoành Kiếm Điển thật là một môn thực bất phàm võ công, một tầng so một tầng tinh diệu, thuộc về tầng tầng tăng lên. Này kiếm pháp cũng là như thế, nhất kiếm so nhất kiếm uy lực càng cường đại hơn. Túng vì trên dưới, hoành vì tả hữu, tung hoành đó là trên dưới tả hữu, đây là một môn chú trọng uy lực cùng khí thế võ công, thuộc về chính diện ẩu đả võ công, có được kinh người lực sát thương. Thiên hạ võ công dữ dội nhiều, bất đồng võ công có bất đồng trọng điểm điểm, tỉ như có võ công am hiểu lực lượng, có am hiểu tốc độ, có am hiểu phòng ngự, còn có am hiểu chiến đấu từ từ. Tung Hoành Kiếm Điển liền thuộc về chính diện ẩu đả võ công, chú ý chính là lực lượng tốc độ kết hợp, lại dung nhập cao thâm dùng sức phát lực kỹ xảo, đem tung hoành chân lực uy năng dung nhập kiếm pháp bên trong, nguyên vẹn phóng xuất ra tới. Mặc niệm Tung Hoành Kiếm Điển tầng thứ nhất khẩu quyết, Trần Tông bính trừ tạp niệm, lấy lực lượng tinh thần điều động trong cơ thể vô thuộc tính chân lực, dựa theo Tung Hoành Kiếm Điển tầng thứ nhất quỹ đạo vận hành lên. Chân võ cảnh tu luyện đặc điểm chính là đả thông chân mạch, luôn có 9 điều, đối ứng chính là chân võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Căn cứ Tung Hoành Kiếm Điển ghi lại, Trần Tông sớm đã tìm được rồi điều thứ nhất chân mạch, điều động một thân chân lực dựa theo Tung Hoành Kiếm Điển quỹ đạo vận hành mà đi. Chân lực phảng phất hóa thành nhất kiếm, từ nam chí bắc thiên hạ, hoành hành bát phương, nơi đi qua, phảng phất không có gì có thể kháng cự. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Trần Tông kia tinh thuần cường đại chân lực liền trước chuyển hóa vì tung hoành chân lực. Rồi sau đó, đem điều thứ nhất chân mạch đả thông, chính thức bước vào chân võ cảnh một trọng, không có tạm dừng, Trần Tông tiếp tục tầng thứ hai tu luyện, đó là lớn mạnh tinh thuần tung hoành chân lực mở rộng ra cố chân mạch. Chương 385, Kiếm Tử Đại Điển, sắc trời phù quang, thanh phong phi dương. Bất quá mới sáng sớm thời gian, Thiên Hồng Phong lại có vẻ náo nhiệt dị thường. Làm xong sớm khóa, các đệ tử khắp nơi bố trí, làm Thiên Hồng Phong tựa như dáng màu biến sái. Thiên Hồng Phong hạ, bóng người lắc lư, tượng sơn môn chủ, đã lâu không thấy a, cười ha ha tiếng vang lên, kinh cất cánh điểu, hắc cốc môn chủ biệt lai vô dạng a, thân hình cao đại uy đột nhiên tượng sơn môn chủ ôm quyền cười lớn đáp lại. Thiên Hồng trong núi, trừ bỏ có hạ phẩm cấp tông môn Tung Hoành Kiếm Tông ở ngoài, còn có mặt khác không vào phẩm môn phái vài cái, như này tượng sơn môn, hắc cốc môn, ngoài ra còn có bạch hồng môn, chính võ môn, hồng kiếm môn từ từ, này năm cái môn phái đều không vào phẩm. Môn trung mạnh nhất vũ lực bất quá là siêu phàm nhân cực cảnh một trọng, nhiều nhất chính là nhị trọng, hoàn toàn vô pháp cùng Tung Hoành Kiếm Tông so sánh với. Tự nhiên muốn dựa vào Tung Hoành Kiếm Tông hơi thở, tượng sơn môn môn chủ mang theo môn trung liên can hạch tâm đệ tử chuẩn bị tới. Hắc cốc môn cũng là như thế, lúc này, một đám áo bào trắng người từ nơi xa mà đến, thân hình như bạch hồng xẹt qua trời cao, bạch hồng môn người cũng tới, tượng sơn môn chủ nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liền tại đây dưới chân núi chờ. Người tề một chút lại cùng nhau lên núi. Hắc cốc môn chủ cười nói, ngày thường này năm cái môn phái là cho nhau cạnh tranh, rốt cuộc Thiên Hồng Sơn cũng liền như vậy, đại bộ phận tài nguyên đều bị Tung Hoành Kiếm Tông chiếm cứ, dư lại tiểu bộ phận tự nhiên bị năm cái môn phái chia cắt, nhưng ai đều tưởng được đến càng nhiều tài nguyên càng tốt phát triển chính mình môn phái, giờ này khắc này lại yêu cầu tập hợp lên, ít nhất ở khí thế thượng càng cường đại hơn, không đến mức bị Tung Hoành Kiếm Tông áp chế đến như vậy thảm. Không bao lâu, chính võ môn chủ cũng mang theo liên can hạch tâm đệ tử tiến đến. Cuối cùng, còn lại là cõng màu đỏ trường kiếm hồng kiếm môn chủ cùng liên can hạch tâm đệ tử. Thiên Hồng trong núi năm cái không vào phẩm môn phái môn chủ cùng hạch tâm đệ tử nhóm chính thức tụ tập ở Thiên Hồng Phong hạ. Đối với lần này Tung Hoành Kiếm Tông tân kiếm tử, bốn vị môn chủ nhưng có cái gì hiểu biết. Bạch Hồng môn chủ là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân, một thân màu trắng trường bào, thoạt nhìn tiêu sái phiêu giật, còn không rõ ràng lắm Tung Hoành Kiếm Tông tin tức phong tỏa rất khá. Hắc cốc môn chủ nhíu mày nói, ta nhưng thật ra có hiểu biết đến một vài. Hồng kiếm môn chủ chậm rãi mở miệng, mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở hắn trên người, lược hơi trầm ngâm. Hồng kiếm môn chủ tiếp tục nói, nghe nói này tân kiếm tử xuất thân không cao, bất quá thiên tư lại rất hơn người, ngày sau có hy vọng danh liệt thiên kiêu. Hồng kiếm môn chủ cứ việc nói giải đến một vài, trên thực tế lại cũng rất ít, bất quá mặt khác bốn cái môn chủ đều không đơn giản. Một đám tâm tư chuyển động, từ hồng kiếm môn chủ đơn giản lời nói giữa tiến hành suy đoán. Đi thôi, lên núi, chính võ môn chủ trầm giọng nói, năm cái môn phái môn chủ cầm đầu, mang theo liên can hạch tâm đệ tử, bắt đầu lên núi, đi vào Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn chỗ khi, năm đại môn chủ còn hào, nhưng những đệ tử này lại trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Cao lớn Bạch Ngọc Sơn Môn tựa hồ nở rộ rộng lớn vầng sáng, thoạt nhìn to lớn thần thánh, cực có thị giác lực đánh vào. Năm đại môn chủ cũng phát hiện từng người môn trung hạch tâm đệ tử biểu tình, bất quá không nói gì thêm, dẫn bọn hắn tới mục đích, thứ nhất chính là tăng trưởng kiến thức. Đích xác, từng người môn phái Sơn Môn cùng Tung Hoành Kiếm Tông hoàn toàn vô pháp so sánh với. Rộng lớn Bạch Ngọc Sơn Môn hạ lại là đứng 6 cái Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử. Một đám thân xuyên màu đỏ cùng màu lam giao nhau trường bào, ăn mặc chỉnh tề nhất trí, thập phần hợp thể, chân võ cảnh 6 trọng, thật là không nhỏ bút tích a. Năm đại môn chủ sôi nổi cảm khái không thôi, này 6 cái trấn thủ sơn môn đệ tử, mỗi một cái đều có chân võ cảnh 6 trọng tu vi. Hơn nữa hơi thở rất mạnh, kỳ thật lực sẽ so tầm thường chân võ cảnh 6 trọng càng cường vài phần. Năm đại môn chủ sôi nổi báo thượng chính mình thân phận. Trấn thủ sơn môn đệ tử khom người đón chào, rốt cuộc đối phương là nhất môn chi chủ, cũng là siêu phàm cảnh cường giả, lấy lễ tương đãi là cần thiết. Theo Bạch Ngọc bậc thang một đường hướng lên trên đi đến. Năm đại môn phái các đệ tử hai bên nhìn xung quanh. Mỗi khoảng cách 5 cái bậc thang, sẽ có một người Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử thân xuyên hồng lam giao nhau vừa người kiếm bào, lưng đeo trường kiếm, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉnh tề đến làm người khiếp sợ. Mọi người cũng phát hiện, tiến vào sơn môn lúc sau Bạch Ngọc bậc thang hai sườn tiếp khách đệ tử đều là luyện kính cảnh tu vi, theo thứ tự từ thấp đến cao từng bước hướng lên trên, rồi sau đó biến thành chân võ cảnh tu vi, thẳng đến Tung Hoành Kiếm Tông đại điện phía trước thật lớn quảng trường. Cũng đúng là phóng cổ kiếm đỉnh quảng trường, Tung Hoành Kiếm Tông phô trương cũng thật đại a. Một cái hắc cốc môn đệ tử hạ giọng nói, nghe nói bọn họ sở xuyên quần áo là kiếm lễ phục, chỉ có ở tông môn việc trọng đại đại điển khi mới có thể mặc. Một bạch hồng môn đệ tử tựa hồ có điểm đắc ý nói, giống như biết những việc này thực ghê gớm, đây là một loại tâm lý, nơi môn phái không bằng Tung Hoành Kiếm Tông, chính mình cũng cảm thấy chính mình thiên tư vô pháp cùng Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử so sánh với, vô hình giữa liền cho rằng chính mình thấp nhất đẳng, biết cao nhất đẳng sự tình sẽ có cảm giác thành tựu. Thanh âm tuy rằng đè thấp, nhưng năm đại môn chủ lại đều nghe được, lẫn nhau nội tâm có chút bất đắc dĩ, thật sự bất đắc dĩ chính mình môn phái đích xác không bằng Tung Hoành Kiếm Tông cường đại. Nếu không, cũng không cần tại đây dựa vào hơi thở, cũng không cần mang theo một đống lớn tài nguyên đảm đương làm hạ lễ đưa cho Tung Hoành Kiếm Tông. Võ giả thế giới chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, chỉ là loạn này cá lớn nuốt cá bé ở một ít quy củ trói buộc dưới, trở nên không có như vậy trực tiếp. Tung Hoành Kiếm Tông tân kiếm tử sao? Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu xuất sắc. Hồng kiếm môn hạch tâm đệ tử giữa, có một cái hai mắt hẹp dài như lưỡi đao đệ tử âm thầm nói. Đáy mắt thượng quá một tia sắc bén ánh sao, tâm tồn khiêu chiến Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử ý niệm. Cũng không chỉ là hồng kiếm môn mà thôi, mặt khác 4 cái môn phái đều có, kỳ thật đều là tới phía trước cũng đã an bài tốt. Này dĩ vãng, cũng là lệ thường, cứ việc mỗi một lần khiêu chiến đều lấy bị thua chấm dứt. Nhưng bại, không có người sẽ nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ môn phái không bằng Tung Hoành Kiếm Tông, mà mỗi một thế hệ kiếm tử lại đều thập phần xuất sắc. Thực bình thường, nhưng nếu có thể may mắn thắng đến một lần, hoặc là không cần thắng lợi, ngang tay có thể, thậm chí liền tính là bị thua, nhưng chỉ cần ở quá trình chiến đấu giữa chiếm được một tia ưu thế, đó chính là lớn nhất cổ vũ hòa đàm tư, vô hình giữa, cũng giống như suy yếu Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế giống nhau. Tông chủ trong rừng Hàn biết rõ điểm này, cũng thập phần minh bạch năm đại môn phái bản tính nhỏ. Bởi vậy mới có thể trước đem công pháp giao cho Trần Tông, phân phó Trần Tông hảo hảo tu luyện. Tượng Sơn môn chủ đến, Hắc Cốc môn chủ đến, Bạch Hồng môn chủ đến, Chính Võ môn chủ đến, Hồng Kiếm môn chủ đến, lạnh lót thanh âm như cuồng phong thổi quét, truyền vào mỗi người trong tai. Năm vị môn chủ tự mình tiến đến, bồng tất sinh huy a, tứ trưởng lão đón đi lên. Tốt xấu đối phương là siêu phàm cảnh, cũng là nhất môn chi chủ, ra một tôn nội môn trưởng lão tương ứng, tình lý bên trong, đến nỗi làm tông chủ trong rừng Hàn tự mình nghênh đón, không có khả năng, trừ phi đối phương cũng là hạ phẩm tông môn môn chủ. Năm đại môn chủ cũng sôi nổi đối tứ trưởng lão hành lễ. Không có biện pháp, đối phương chính là nhân cực cảnh nhị trọng cường giả, so với bọn hắn càng cường. Thỉnh năm vị môn chủ cùng quý phái đệ tử đi trước ngồi xuống. Kiếm tử đại điển sắp bắt đầu. Tứ trưởng lão đón năm đại môn phái người ở khách khứa tịch thượng ngồi xuống. Kiếm tử đại điển liền tại đây trên quảng trường tổ chức. Bởi vì cổ kiếm đỉnh ở chỗ này, cổ kiếm đỉnh là khai phái tổ sư sở lưu lại, nghe nói là bảo vật, cứ việc mấy trăm năm xuống dưới, không có người tìm ra rốt cuộc bảo vật ở nơi nào. Lại cũng là một môn phái tượng trưng, năm đại môn chủ mang theo từng người hạch tâm đệ tử ngồi xuống. Chờ đợi kiếm tử đại điển bắt đầu, cũng không có chờ đợi bao lâu, một đám thân xuyên hồng lam giao nhau kiếm lễ phục Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử sôi nổi từ bạch ngọc bậc thang đi lên tới, chỉnh tề nhất trí sắp hàng thành trận hình, phân bố ở quảng trường bốn phía, một đám lưng đeo trường kiếm, thân hình đĩnh bạt khí thế phi phàm, vô hình giữa xây dựng ra một loại lực ngưng tụ, vô cùng kinh người, làm năm đại môn phái người đại chịu chấn động, cứ việc đã xem qua không ngừng một lần. nhưng mỗi một lần vẫn là làm ta thực kinh ngạc. Hắc Cốc môn chủ truyền âm cấp mặt khác môn chủ nói. Mặt khác môn chủ sôi nổi gật đầu, lòng có đồng cảm, năm đại môn phái các đệ tử nội tâm đã chịu cái loại này đánh sâu vào, càng thêm mãnh liệt, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên đi vào Tung Hoành Kiếm Tông, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế thanh thế. Tông chủ trong rừng Hàn Thân xuyên kiếm lễ phục xuất hiện, tứ đại trưởng lão đi theo, tức khác, không khí trở nên trang nghiêm túc mục, theo sau, đó là Lâm Vũ Tà cầm đầu hạch tâm đệ tử cũng thân xuyên kiếm lễ phục xuất hiện. Năm đại thiên kiêu chi nhất Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà, không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Năm cái môn phái hạch tâm đệ tử nhóm, có nhận thức Lâm Vũ Tà người thấp giọng kinh hô, còn có cái kia là 10 đại tân tinh chi nhất Vương Huyền Dương cùng Khâu Sùng Tử. Kiếm tử đại điển, chính là tông môn đại sự, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt sự tình khẩn yếu, tất cả mọi người cần thiết trình diện, trừ bỏ Nguyên lão Nguyên Lăng Tử ở ngoài. Nguyên Lăng Tử thân là Nguyên lão, thuộc về thoái ẩn nhân vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trừ phi là tông môn sinh tử nguy cơ thời điểm, bất quá Nguyên Lăng Tử không có xuất hiện, lại cũng là đang âm thầm chú ý. Trần Tông thân xuyên hồng lam giao nhau kiếm lễ phục, đầu đội vàng bạc song sắc màu, lưng đeo lễ kiếm, cất bước đi hướng cổ kiếm đỉnh, chính diện nhìn lại, sắc mặt trang trọng túc mục, đỉnh đầu vừa lúc đối với ánh mặt trời, phảng phất đắm chìm trong thần quang bên trong. Này, cũng là Trần Tông từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế chính thức trang trọng ăn mặc. Lúc đầu Trần Tông chính mình đều có chút không thích ứng. Tông chủ trong rừng Hàn bậc lửa một chi ngón cái phẩm chất hắc tùng hương, đầy mặt trang nghiêm, đưa cho Trần Tông. Trần Tông đồng dạng đầy mặt trang nghiêm dùng đôi tay tiếp nhận. Đây là tế thiên hương, đôi tay cầm hương, Trần Tông đứng ở cổ kiếm đỉnh trước mặt, rồi sau đó, đem hắc tùng hương nhẹ nhàng cắm ở cổ kiếm đỉnh thượng. Thẳng tắp như kiếm, thẳng chỉ vòm trời, toàn bộ quá trình, Trần Tông động tác giống như là trải qua ngàn vạn thứ luyện tập giống nhau. Tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa cảnh đẹp ý vui, ở Trần Tông lấy hương tế thiên khi, đại trưởng lão cũng niệm tụng thâm ảo tế văn, cao thấp phập phồng đầy nhịp điệu, nghe tới có kỳ lạ vận luật. Làm người bất chi bất giác tập trung tinh thần, toàn bộ quá trình kỳ thật không dài, lại cho người ta một loại dị thường trang trọng cảm giác. Ấn tượng thập phần khắc sâu, Trần Tông, Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử, cũng tương đương chính thức lên sân khấu, chính thức tiến vào mọi người trong mắt, tên này cũng sẽ đi qua năm đại môn phái người tản khai đi. Bị thiên giang phủ những người khác biết được, đám người bên trong, nhìn Trần Tông đem hắc tùng hương cắm ở cổ kiếm đỉnh thượng. Lý Thanh Diệp kích động không thôi, Trần Tông là hắn tiến cử, trở thành kiếm tử, hiện giờ càng là trở thành chân võ cảnh võ giả, chính thức bước lên thiên tài sân khấu, sắp sửa nở rộ ra vạn trượng quang mang, như ngày đó trống không nắng gắt. Chương 386, chân võ trận chiến đầu tiên. Kiếm tử đại điển, trước sau tổng cộng dùng khi nửa giờ. Ha ha ha ha, Lâm tông chủ, Quý tông tân kiếm tử quả nhiên nổi bật bất phàm. Tượng Sơn môn chủ đứng dậy mở miệng đối trong rừng Hàn ôm quyền cười nói. Lời nói tràn ngập khen tặng, chợt chuyện vừa chuyển, chúng ta chung may mắn, đến một kiệt xuất đệ tử, lần này nghe nói tân kiếm tử thiên tư bất phàm. Dục thỉnh giáo một phen, mong rằng Lâm tông chủ cho phép. Này đó là kiếm tử đại điển nhất chính thức một màn hoàn thành lúc sau khiêu chiến phân đoạn. Lịch đại liền lưu truyền tới nay, cũng không cần nói thêm cái gì khách sáo nói hoặc là gián tiếp thử. Mỗ ra mãng giáp, kiếm tử, có dám cùng ta một trận chiến? Không đợi trong rừng Hàn mở miệng, Tượng Sơn môn chủ sau lưng một thanh niên liền đứng lên. Hướng về phía Trần Tông quát, này thanh niên thân xuyên đoàn quái, một thân tinh trắng cơ bắp mượt mà, như tinh cương đổ bê, tông mà thành. Ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trong rừng Hàn vẫn chưa so đo đối phương hành vi, đánh bại ta, người mới có tư cách khiêu chiến kiếm tử. Tung Hoành Kiếm Tông một vị nội môn đệ tử đi ra đối mãng giáp từ từ nói. Này đệ tử tu vi là chân võ cảnh một trọng đỉnh. Đây là thử, cũng là dĩ vãng quy củ, không có người sẽ có dị nghị, một khi đã như vậy, ta liền đánh bại ngươi. Mãng giáp lớn tiếng vừa uống, thân hình túng nhảy dựng lên, cất cao hết sức, thế nhưng sinh ra một loại hình thể tựa hồ không ngừng tăng đại cảm giác. Lập tức cấp Tung Hoành Kiếm Tông vị kia nội môn đệ tử mang đến mãnh liệt uy hát yêu ta. Từ hơi thở thượng phán đoán, mãng giáp tu vi cũng là chân võ cảnh một trọng, không sai biệt lắm là chân võ cảnh một trọng hậu kỳ trình tự. Cự tượng đâm sơn, người ở giữa không trung rơi xuống, mãng giáp cánh tay phải trống rỗng run lên, giống như cự tượng trường cái mũi ném động, đem không khí trừ bạo, phát ra kinh người thanh thế, tốc độ tựa hồ càng nhanh vài phần, cả người cũng giống như trầm trọng vài phần, mang theo kinh người uy lực. Giống như hóa thân vì một đầu cự tượng hung hăng oanh hướng Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử. Tượng Sơn môn lấy tượng vì hình, này công pháp Tượng Sơn công chính là thiên cấp thượng phẩm. Không chỉ có thể tu luyện xuất lực lượng cường đại Tượng Sơn chân lực, còn có thể đủ lợi dụng Tượng Sơn chân lực rèn luyện thân thể, làm thân thể cực hạn tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, có được lực lượng càng cường đại cùng thể chất, cùng Tượng Sơn công nguyên bộ còn lại là cự giống chiến pháp. Cũng là một môn thiên cấp thượng phẩm võ học, có thể lấy quyền cước thậm chí toàn thân làm vũ khí phát động công kích. Ở Tượng Sơn công thúc dục hạ, uy lực sẽ càng thêm cường hãn, là một môn chính diện ẩu đả, chú ý lực lượng nghiền áp hung bạo võ học. Đáng sợ khí thế ầm ầm tới, làm kia tung hoành kiếm tông đệ tử khó có thể hô hấp. Trong nháy mắt, hắn liền biết, chính mình không phải đối phương đối thủ, so sánh dưới, chính mình tu vi là muốn cao hơn một chút, nhưng chính mình ở tung hoành kiếm tông nội môn đệ tử giữa, chỉ có thể xem như thực bình thường một viên, mà này mãng giáp có thể đi theo, hiển nhiên có hơn người thiên phú, dù cho như thế, cũng sẽ không như vậy nhận thua. Rút kiếm, chân lực thúc dục đến mức tận cùng, nhất kiếm huy hoàng như mặt trời chói chang hành không, kiếm quang rách nát, nội môn đệ tử bay ngược mà ra, trong tay trường kiếm chấn động không thôi, cánh tay tê dại, tựa hồ muốn bẻ gãy, ngực khó chịu, cảm giác một thân cốt cách tựa hồ muốn tan thành từng mảnh dường như. Chênh lệch rất lớn, ngươi không phải đối thủ của ta, mãng giáp lớn tiếng nói, giọng nói như chuông đồng, một thân cường đại hơi thở tùy ý tràn ngập, ánh mắt ánh sao lập lòe dừng ở Trần Tông trên mặt. Kiếm tử, tới cùng ta một trận chiến. Không hề nghi ngờ, mãng giáp loại này hành vi chọc giận không ít tung hoành kiếm tông đệ tử. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức ra tay, tông môn có tông môn quy củ cùng khí độ, tông chủ cùng bốn vị trưởng lão cùng với những cái đó hạch tâm đệ tử nhóm đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, kẻ hèn một cái mãng giáp, chẳng sợ thiên phú không tồi, cũng không bị bọn họ để vào mắt, bởi vì bọn họ bất luận cái gì một cái đều phải thắng qua này mãng giáp. Bất luận là thiên phú vẫn là tu vi, hiện giờ, đó là muốn nhìn này tông môn kiếm tử thủ đoạn, như người mong muốn. Trần Tông thanh âm vang lên, không cao không thấp, lại ẩn chứa nào đó dao động vận luật, rõ ràng lọt vào tai, làm không ít người thần sắc vừa động, này gián tiếp thể hiện ra đối tự thân lực lượng tinh xảo khống chế. Không phải ai đều có thể làm đến, Trần Tông từng bước một hướng mãng giáp đi tới, mãng giáp đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt lại có một tia chiến ý cùng hưng phấn như nước bị gió thổi qua kích động khai đi. Không cảm giác được, hoàn toàn không cảm giác được Trần Tông trên người hơi thở. Chỉ có khẳng định là chân võ cảnh. Bởi vì chỉ có kiếm tử đạt tới chân võ cảnh tu vi mới có thể triệu khai kiếm tử đại điển. Suy đoán, có lẽ là chân võ cảnh một trọng tu vi, liền tính ngươi là siêu cấp thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi cũng không có khả năng cao đi nơi nào, mãng giáp âm thầm nghĩ đến, tâm tư của hắn nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu là muốn tới thất bại một chút tung hoành kiếm tông tân kiếm tử uy phong, đương nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới được, mà lên sân khấu nhân tu vì không thể quá cao, giống nhau là chân võ cảnh một trọng. Rốt cuộc tân kiếm tử liền tính là thiên tư tuyệt thế, cũng yêu cầu thời gian đi tu luyện đi trưởng thành, dĩ vãng nhiều nhất chính là ra đến chân võ cảnh một trọng đỉnh. Rốt cuộc ra tay người bản thân thực lực liền không bình thường, thuộc về có thể vượt cấp khiêu chiến cái loại này, còn nữa kiếm tử bước vào chân võ cảnh thời gian đều không dài. Nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, tung hoành kiếm tông bên này cũng sẽ không đáp ứng, Tượng Sơn công thôi phát đến mức tận cùng, Tượng Sơn chân lực mang theo kinh người lực lượng ở trong cơ thể lao nhanh, phảng phất cự tượng chạy vội với vùng quê phía trên. Cứ việc không mau, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm xung phong lực lượng. Cự tượng chạy như điên, quát khẽ một tiếng như cự tượng hí vang, mãng giáp hai tay run lên, dường như thật dài ngà voi khơi mào, bước ra hai chân muôn vàn chạy vội, quảng trường chấn động, phát ra nổ vang tiếng động, mãng giáp cả người giống như biến thành một con cự tượng đi phía trước chạy vội mà ra. Lực lượng hùng hồn khí thế kinh người, giống như một viên thiên thạch oanh kích tới, tựa hồ liền một ngọn núi cũng sẽ bị va chạm đến vỡ vụn. Không khí bị áp xúc, như tường đồng vách sắt. Hung hăng nghiền áp hướng Trần Tông, Trần Tông thần sắc bất biến, như cũ từng bước một đi đến, đợi cho kia kinh người khí thế chạm đến thân hình khoảnh khắc. Trần Tông trở tay rút ra lễ kiếm không phải cái gì ngụy linh khí, nhưng này tài chất lại một chút không cần ngụy linh khí kém. Lộng lẫy màu bạc kiếm quang ở khoảnh khắc phóng lên cao, làm mọi người sinh ra một loại từ nam chí bắc thiên địa hoành hành bát phương cảm giác. Nhất kiếm trùng tiêu đấu, rồi sau đó, thẳng tắp chém xuống, như vậy trực tiếp, rồi lại sẽ không có nửa phần đột ngột. Tung hoành kiếm thức thứ hai, một vị hạch tâm đệ tử thấp giọng nói, xem khởi thuần thục, kiếm tử hạ quá khổ công, mặt khác một vị tu luyện tung hoành kiếm điển hạch tâm đệ tử cũng nói. Thủ tịch đại sư huynh Lâm Vũ Tà hai trong mắt nhịn không được lộ ra một mặt tán thưởng. Bài trừ rớt đời trước mắt tung hoành kiếm tông nội tu luyện tung hoành kiếm điển đệ tử giữa. Lấy hắn nhất xuất sắc, lý giải sâu nhất mà Trần Tông thi triển ra tới kia nhất kiếm, lăng là làm hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Liên tính là hắn thi triển ra tới. Trừ bỏ uy lực càng cường đại hơn ở ngoài, tinh diệu trình độ lại cũng sẽ không vượt qua 36 thức tung hoành kiếm, mỗi nhất thức cũng không có gì riêng tên, chính là thức thứ nhất, thức thứ hai, đệ tam thức linh tinh xưng hô. Kiếm chạm, mãng giáp một thân khí thế bị chạm phá, tiện đà thân hình một đốn, cả người run rẩy chi gian, sau này liên tục lùi lại, ước chừng lùi lại ra 9 bước, mãng giáp phương mới kiệt lực ngăn chặn hai chân, nhưng một thân chân lực kích động, hai tay run nhẹ nhẹ, cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, cường, rất mạnh. Kia nhất kiếm vẫn chưa đem chính mình chảm thương, lại trực tiếp đánh tan cự tượng chiến pháp chiêu thức, càng đem chính mình đánh lui, trong lúc nhất thời vô lực phản kích, tung hoành kiếm tông tung hoành kiếm điển quả nhiên lợi hại. Mãng Giáp hít sâu một hơi nói, không có nói kiếm tử lợi hại, mà là khen ngợi Tung Hoành Kiếm Điển, ngụ ý là chỉ Trần Tông lại gần Tung Hoành Kiếm Điển ưu thế. Còn có ai? Trần Tông lại không có để ý tới Mãng Giáp, người này nhìn như lỗ mãng, kỳ thật ở trước chứa tâm cơ, một có cơ hội chỉ sợ sẽ châm ngòi ly gián linh tinh. Liền tính không thành cũng muốn ở trong lòng lưu lại một cây thứ, làm người khó chịu, không đáng để ý tới, bị Trần Tông bỏ qua, Mãng Giáp sắc mặt rất khó xem, không sai, mục đích của hắn thực rõ ràng, đó chính là chọc giận Trần Tông, bị Trần Tông nhất kiếm đánh lui, thuyết minh thực lực của chính mình không bằng đối phương, nếu có thể đem chi chọc giận, lệnh này thất thố nói, cũng là một loại đả kích, bất quá tiểu tâm cơ thất bại, Trần Tông liếc mắt một cái nhìn thấu, không chút nào để ý tới, lễ kiếm nơi tay, ánh mắt quét ngang mà qua. Sắc bén kinh người, trên người tựa hồ có một loại tung hoành bát phương hơi thở tràn ngập. Hôm nay việc, đó là thân là kiếm tử, tiếp thu đến từ mặt khác 5 cái môn phái đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, tu vi chênh lệch sẽ không quá lớn, này khiêu chiến, cần thiết thắng được xinh đẹp, đánh ra chính mình uy phong, cũng đánh ra Tung Hoành Kiếm Tông uy phong. Tượng Sơn môn chủ sắc mặt có điểm khó coi, Mãng Giáp tu vi là chân võ cảnh một trọng hậu kỳ. Nhưng kỳ thật lực nhưng không đơn giản, tầm thường chân võ cảnh nhị trọng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thế nhưng bị Trần Tông nhất kiếm đánh lui, nhìn ra được, Mãng Giáp là lấy ra toàn lực, nhưng kia Trần Tông hay không đem hết toàn lực lại khó mà nói. Hơn nữa trong nháy mắt, không ít người đều cảm giác được Trần Tông tu vi, cũng là chân võ cảnh một trọng hậu kỳ, những cái đó biết Trần Tông là một tháng trước mới bước vào chân võ cảnh. Một tháng thời gian, muốn tìm hiểu Tung Hoành Kiếm Điển ảo diệu, rồi sau đó tu luyện, thế nhưng còn có thể tu luyện đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ. Cũng đúng là cái gọi là Tung Hoành Kiếm Điển tầng thứ 3 trình tự. Thập phần kinh người. Phải biết rằng, càng là cao minh công pháp tu luyện ra tới chân lực liền càng là cường đại. Này tu luyện khó khăn cũng liền càng cao, thường thường muốn trả giá càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Liền tính là có tương ứng đan dược phụ trợ, gần một tháng thời gian từ mới vừa được đến công pháp lại tu luyện đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ. Cũng là thực mau thực mau, năm đó Lâm Vũ Tà cũng bất quá như thế, kiếm tử kiếm pháp bất phàm, thực lực cường đại. Lúc này, Hồng Kiếm Môn giữa một vị đệ tử đứng dậy, ánh mắt mang theo sắc bén ánh sao bắn thủng trời cao dừng ở Trần Tông trên mặt. Bất quá ta tự nhận là ở kiếm pháp một đạo thượng siêu việt tầm thường. Cùng tuổi bên trong khó tìm địch thủ, còn thỉnh kiếm tử chỉ giáo một phen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thỉnh, Trần Tông trả lời chính là một chữ, chính mình nói nhiều như vậy, đối phương trả lời lại chỉ là một chữ, cái này làm cho Hồng Kiếm Môn đệ tử có chút khó chịu. Một tiếng thét dài, thân hình lăng không bay vọt dựng lên, rồi sau đó, rút kiếm ra khỏi vỏ, người kiếm hợp nhất dưới. Người cùng trong tay kiếm hóa thành một bó mạnh mẽ sắc bén quang, xỏ xuyên qua hết thảy giết tới, chân võ cảnh một trọng đỉnh. Này, đó là này Hồng Kiếm Môn đệ tử tu vi, so Mãng Giáp càng thêm lợi hại, màu đỏ kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, giống như nóng cháy hỏa lưu thiêu thấu hư không, đây đúng là Hồng Kiếm Môn lợi hại nhất Hồng Kiếm kiếm pháp. Lấy liệt hỏa chi hồng để ý, kiếm ra như hỏa khởi, kiếm lạc như lửa đốt, người này có thể tu luyện Hồng Kiếm kiếm pháp, ở Hồng Kiếm bên trong cánh cửa địa vị cũng là không tầm thường. Đúng là Hồng Kiếm Môn môn chủ tân thu đệ tử, chương 387, khách không mời mà đến. Huy hoàng liệt hỏa đỏ tươi kiếm quang ngang qua trời cao, tràn ngập tới, như liệt hỏa đốt cháy, rồi lại ẩn chứa kinh người sắc bén, trong không khí truyền ra nôn nóng hương vị, thiên cấp võ học đích xác không phải địa cấp võ học có thể so sánh với. Đã siêu việt một cái cực hạn, đạt tới một cái càng cao trình tự, này nhất kiếm hào cương, có Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử thấp giọng nói. Đích xác không tồi, đủ để đánh bại tầm thường chân võ cảnh nhị trọng. Một vị tu vi không thấp nội môn đệ tử gật gật đầu. Năm đại môn phái cứ việc không vào phẩm, không bằng Tung Hoành Kiếm Tông cường đại, liền tính là liên thủ dưới cũng vô pháp cùng Tung Hoành Kiếm Tông chống lại. Bất quá tốt xấu cũng là có siêu phàm cảnh võ giả tọa trấn tông môn. So với những cái đó nhiều nhất chân võ cảnh hoặc là ngụy siêu phàm cảnh thế lực tới rồi lại hiếu thắng ra rất nhiều, dưới loại tình huống này, môn trung có thể xuất hiện số ít thiên tài cũng không tính cái gì. Trong đó có một ít thiên tài liền tính là phóng tới Tung Hoành Kiếm Tông bực này tông môn giữa, cũng có thể đứng hàng trung thượng tiêu chuẩn, tỉ như hiện tại ra tay người này, đích xác thực không bình thường, nếu là bái nhập Tung Hoành Kiếm Tông được đến bồi dưỡng, ngày sau đứng hàng hạch tâm đệ tử cũng không phải không có khả năng việc. Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt ảnh ngược đỏ tươi huy hoàng kiếm quang, nhìn này đủ để đánh chết tầm thường chân võ cảnh nhị trọng nhất kiếm, lại không có nửa phần kinh hoàng, xuất kiếm, Tung Hoành Kiếm thức thứ nhất, nhất kiếm đâm ra, sắc bén đến cực điểm màu bạc kiếm quang phảng phất không gì chặn được. Tung Hoành Thiên Địa, bất luận là Tung Hoành chân lực vẫn là Tung Hoành kiếm pháp đều chú ý lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Phối hợp lấy Trần Tông hơn người tài nghệ, bất luận cái gì nhất kiếm thi triển ra tới, đều huyền diệu khó lường, gồm nhiều mặt kinh người uy lực, nhất kiếm đem đỏ tươi kiếm quang đánh nát, đệ nhị kiếm như cũ là Tung Hoành kiếm thức thứ nhất, dường như đem phía trước không gian đánh nát giống nhau, làm Hồng Kiếm môn đệ tử đang ở giữa không trung liền sinh ra không thể chống đỡ cảm giác. Kim thiết vang lên tiếng động chói tai, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, Hồng Kiếm môn đệ tử lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra. Lạc hướng Hồng Kiếm môn ghế, miễn cưỡng ở giữa không trung vừa quay người hình sau rơi xuống. Có chút gượng ép, trái lại Trần Tông, khí định thần nhàn, lại thắng, giống như thắng được quá nhẹ nhàng. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, mới vừa rồi kiếm tử hơi thở dao động là chân võ cảnh một trọng đỉnh. Càng nhiều người cảm thấy kinh ngạc, đầu tiên là chân võ cảnh một trọng hậu kỳ, này liền làm không ít người kinh ngạc không thôi, hiện giờ lại hiển lộ ra chân võ cảnh một trọng đỉnh tu vi. Làm người càng thêm khiếp sợ, ngắn ngủn một tháng thời gian, một cái tiểu trình tự tu vi khác biệt, thập phần rõ ràng, liền đại sư huynh Lâm Vũ Tà đều ngơ ngẩn, Tượng Sơn môn đệ tử cùng Hồng Kiếm môn đệ tử lần lượt bị thua. Mặt khác ba cái môn phái sở chuẩn bị muốn khiêu chiến đệ tử lại cũng là không sai biệt lắm tiêu. Chuẩn, căn bản là không cần lên sân khấu. Chân võ cảnh một trọng đỉnh tu vi, tu luyện lại là tung hoành kiếm tông chấn tông kiếm điển. Bất luận là chân lực vẫn là kiếm pháp đều thập phần cao thâm cường đại. Mà Trần Tông bản thân lại là một tôn siêu cấp thiên tài. Đủ loại kết hợp dưới, chỉ sợ là muốn cho chân võ cảnh nhị trọng ra tay mới được. Nhưng tu vi chênh lệch hạ liền tính là thắng lợi, cũng không có gì đáng giá khoe ra. Nếu là bại, còn muốn cho đối phương thanh thế càng tiến thêm một bước. Ai nguyện ý coi như người khác đá kê chân, kiếm tử quả nhiên không tầm thường võ giả có khả năng bằng được. Bạch Hồng môn chủ cười nói, mặt khác vài vị môn chủ cũng là như thế, trong rừng hàn cùng bốn vị trưởng lão đều cười, Trần Tông biểu hiện, đích xác làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, trước mắt sáng ngời, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm Trần Tông tu vi rốt cuộc đạt tới nào một bước. Chẳng qua Nguyên lão Nguyên Lăng Tử lại nói cho bọn họ, không cần lo lắng, cho bọn họ lớn hơn nữa tin tưởng, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, năm cái môn phái đối tân kiếm tử khởi xướng khiêu chiến cũng đến tận đây kết thúc. Kiếm tử đại điển cũng tới gần kết thúc, sắp sửa hạ màn. Lúc này, một tiếng bén nhọn trường minh tiếng động bỗng nhiên vang lên. Từ xa xôi phía chân trời xé rách không trung kích động tới. Đây là cái gì thanh âm? Không ít tu vi không đến chân võ cảnh các đệ tử mày sôi nổi nhăn lại. Loại này thanh âm quá mức bén nhọn, phảng phất sắp sửa đưa bọn họ đầu óc đâm thủng dường như. Không dễ chịu, yêu thú thanh âm, là cái gì yêu thú? Một đám ngẩng đầu nhìn phía bén nhọn thanh âm truyền đến phương hướng. Siêu phàm cảnh võ giả ngũ cảm càng cường, hai tròng mắt nhạy bén có thể xem đến xa hơn. Mơ hồ nhìn đến một con phi hành yêu thú, cũng dần dần nhìn đến kia phi hành yêu thú trên lưng ngồi lưỡng đạo thân ảnh. Bao gồm trong rừng hàn ở bên trong, tứ đại trưởng lão trên mặt cũng sôi nổi nhíu mày, mà năm cái môn phái môn chủ tắc sôi nổi lộ ra quái dị thần sắc. Kia phi hành yêu thú hình như là Bích Lân sóng trời ưng. Hồng Kiếm môn chủ đáy mắt ánh sao chợt lóe, đối mặt khác bốn vị môn chủ truyền âm nói, không sai, chính là Bích Lân sóng trời ưng, mặt trên còn ngồi hai người. Chính võ môn chủ dùng khẳng định ngữ khí đáp lại nói, Bích Lân sóng trời ưng là phi hành yêu thú, vẫn là thập phần cường đại phi hành yêu thú, luận phẩm cấp nói, ước chừng đạt tới cửu cấp, là cửu cấp hạ phẩm yêu thú, sở đối ứng đúng là siêu phàm nhân cực cảnh 1 đến 3 trọng võ giả. Nếu chỉ là một đầu Bích Lân sóng trời ưng, kia 89 phần 10 là vô chủ yêu thú, cũng chính là hoang dại yêu thú, có lẽ sẽ là đi ngang qua, nhưng mặt trên ngồi người nói, liền tỏ vẻ đây là bị thuần phục yêu thú, thiên giang phủ nội, có năng lực thuần dưỡng cửu cấp yêu thú giả thế lực rất ít. Tứ đại tông môn liền ở trong đó chi liệt, Bích Lân sóng trời ưng, đúng là tứ đại tông môn đứng đầu Thiên Thủy Tông chuyên trúc yêu thú. Không chỉ có được cường đại chiến lực, phi hành tốc độ càng là kinh người, thập phần thích hợp lên đường, chẳng lẽ là qua đường? Có cái này khả năng, nhưng cũng có thể là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông mà đến. Rốt cuộc hôm nay chính là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điển. Trong rừng hàn cùng tứ đại trưởng lão ánh mắt đan xen mà qua, loáng thoáng nhìn đến lẫn nhau đáy mắt ngưng trọng, tựa hồ thật là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông tới, người tới không có ý tốt, suy đoán rất nhiều, lại là một đạo bén nhọn tiếng kêu xuyên kim liệt thạch mà đến. Đại bộ phận chân võ cảnh võ giả đều cảm thấy khó chịu. Càng không cần phải nói những cái đó luyện kính cảnh võ giả. Thậm chí có hai lỗ tai đều toát ra máu tươi, màng tai bị hao tổn, Bích Lân sóng trời ưng tiếp cận, hai cánh vỗ dưới, liền mang theo từng đợt cuồng phong gào thét, kia cuồng phong kích động chi gian, tựa như màu xanh biếc cuộn sóng thật mạnh nhộn nhạo khai đi. Thoạt nhìn không khí tựa hồ biến thành thủy giống nhau, cũng đúng là Bích Lân sóng trời ưng tên ngọn nguồn, quả nhiên là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông mà đến. Bạch Hồng môn chủ nheo mắt, nhìn Bích Lân sóng trời ưng rớt xuống đến Tung Hoành Kiếm Tông trên quảng trường. Này ưng rất lớn, cánh triển ước chừng có hơn 10 mét, liền tính là rớt xuống thu nạp hai cánh, thoạt nhìn cũng so một đầu voi còn muốn lớn hơn một vòng. Đại ưng lông chim là màu đen, nhưng dưới ánh nắng dưới, lại phảng phất sẽ lập lòe ra một mặt xanh biếc, giống như vảy cá. Bích Lân sóng trời ưng hai tròng mắt trình màu xanh thẫm, sắc bén vô cùng, bị nó ánh mắt đảo qua khi, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh đều sẽ biến sắc, chân võ cảnh võ giả nhóm phảng phất bị lợi kiếm xỏ xuyên qua. Trống rỗng sinh ra một trận thứ đau, đương ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người khi, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, thập phần ngưng trọng, cái loại này bị đâm thủng cảm giác, quá mức mãnh liệt, tựa hồ biến thành con mồi giống nhau, cả người đều khó có thể nhúc nhích, tung hoành chân lực thôi phát, từ nam chí bắc toàn thân, người kiếm hợp nhất, lực lượng tinh thần tề phát, chống đỡ cái loại này chăm chú nhìn, chợt, trước mặt thân ảnh chợt lóe, trong rừng hàn kia cao lớn thân hình liền che ở trước mặt. Ngăn cách Bích Lân sóng trời ưng chăm chú nhìn, cái loại này thứ đau cảm tức khắc biến mất. Ha ha ha ha, bổn trưởng lão mang theo đệ tử trong tông vừa lúc đi ngang qua. Nghe nói hôm nay là kiếm tông kiếm tử đại điển, đây là đại sự, liền cuốn chúc mừng một phen. Từ Bích Lân sóng trời ưng trên dưới tới hai người, một cái là mập mạp áo đen lão giả, một trương béo trên mặt bài trừ thấy thế nào như thế nào giả ý cười. Mặt khác một người, còn lại là thân hình đĩnh bạt vẻ mặt lãnh túc thanh niên. Giả trưởng lão giá lâm bổn tông, là bổn tông vinh hạnh. Trong rừng hàn cười nói, này mập mạp lão giả họ Giả, là Thiên Thủy Tông một viên nội môn trưởng lão, đứng hàng đệ nhị, có được nhân cực cảnh tam trọng tu vi, luôn là vẻ mặt giả cười bộ dáng, là danh xứng với thực tiếu diện hồ, tàn nhẫn độc ác thật sự, ở Thiên Giang phủ địa giới tương đương nổi danh, hắn vừa xuất hiện, chuẩn không có gì chuyện tốt, cái gọi là đi ngang qua linh tinh, bất quá là lấy cớ, sự thật không sai, giả trưởng lão đúng là đã biết tung hoành kiếm tông kiếm tử đại điển tin tức, mà trùng hợp chính mình lại thu một cái thiên phú trác tuyệt đệ tử. Liền mang theo chính mình đệ tử tiến đến, mục đích chính là mượn dùng tung hoành kiếm tông kiếm tử đại điển tới tuyên dương chính mình đệ tử. Uy phong, nói trắng ra là, chính là tưởng dẫm lên tung hoành kiếm tông kiếm tử thượng vị. Cái nào là kiếm tử? Giả trưởng lão đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo, như lãnh điện ánh mắt nháy mắt một lượt mà qua, trong không khí giống như có quang mang sáng lên. Bình minh, không được vô lễ, giả trưởng lão giả ý quát lớn nói, chợt nhìn về phía trong rừng hàn, lâm tông chủ ngượng ngùng, ta này đệ tử gần nhất mới thu. Có chút giã, nhưng không có ác ý, người tới là khách, nếu muốn khiêu chiến bổn tông kiếm tử, có chút thoại bản tông muốn nói rõ, trong rừng hàn lười đến cùng giả trưởng lão so đo, bổn tông kiếm tử mới vừa rồi đột phá đến chân võ cảnh. Tu luyện thời gian ngắn ngủi, lâm tông chủ yên tâm, ta này đệ tử tu vi cũng mới đạt tới chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu. Có thể đem tu vi khống chế đến chân võ cảnh một trọng. Giả trưởng lão cười nói, Trần Tông, ngươi nhưng nguyện tiếp thu khiêu chiến. Trong rừng hàn nhìn về phía Trần Tông hỏi. Đệ tử tiếp thu, Trần Tông nói, một khi đã như vậy, nhớ lấy, điểm đến mới thôi, trong rừng hàn nói, trong rừng hàn phản hồi tại chỗ, mà giả trưởng lão cũng thối lui đến bên cạnh đi, nhường ra cũng đủ nơi sân cấp Trần Tông cùng Diệp Bình Minh. Nhìn Trần Tông, Diệp Bình Minh khóe miệng bỗng nhiên treo lên một mạt cười lạnh. Ngươi là cái gì tu vi? Ta liền đem tu vi áp chế đến thấp ngươi một cái tiểu trình tự. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng không ít tung hoành kiếm tông đệ tử lại sắc mặt đại biến. Tức giận, này rõ ràng chính là muốn nhục nhã Trần Tông, mà Trần Tông là tung hoành kiếm tông kiếm tử, loại này hành vi chẳng khác nào ở nhục nhã tung hoành kiếm tông các đệ tử. Ha ha, ta này đệ tử nghĩ sao nói vậy, lâm tông chủ chớ trách, giả trưởng lão cười nói, lại không có nửa phần xin lỗi, biết rõ người này làm người, trong rừng hàn không nói gì thêm, bởi vì không có cái kia tất yếu, Trần Tông tản mát ra chân võ cảnh một trọng đỉnh hơi thở. Nga, chân võ cảnh một trọng đỉnh, một khi đã như vậy, ta liền đem tu vi áp chế đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ hào. Diệp Bình Minh cười nói, quả nhiên, một thân hơi thở bắt đầu giảm xuống, khống chế đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ, quá kiêu ngạo, ta tin tưởng kiếm tử, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị ký thác kỳ vọng cao, rốt cuộc Diệp Bình Minh cách làm thật sự là quá kiêu ngạo. Hoàn toàn là mang theo coi rẻ mà đến, loại người này không đem hắn hào hào thu thập một đốn là không được. Chương 388, Kinh, tung hoành kiếm tông trên quảng trường. Vạn chúng chú mục hạ, Diệp Bình Minh trước hưởng thụ loại cảm giác này, chẳng sợ đại đa số ánh mắt đều không mang theo hảo ý. Đôi tay một trương, phảng phất muốn vây quanh thế giới, lại như là đem thế giới cự chi bên ngoài, một tầng tầng màu lam sóng gợn từ trong cơ thể gột rửa khai đi, đem bốn phía không khí đè ép bài xích, hình thành một mảnh chân không mảnh đất, vô số dòng khí chảy ngược, phát ra gào thét tiếng động, hỗn hợp ở kia sóng gợn bên trong, lại một lần bị bài xích, như là không ngừng ra bên ngoài khuếch trương, lại như là không ngừng hướng bên trong đè ép. Ngàn sóng công đã tu luyện đến đệ nhị trọng, trong rừng hàn đám người đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Tứ đại tông môn giữa, các có chấn tông võ điển, như tung hoành kiếm tông tung hoành kiếm điển, trừ cái này ra, cũng còn có mặt khác một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp. Mà Thiên Thủy Tông tác bất đồng, trừ bỏ có một môn tên là Thiên Thủy Võ Điển chấn tông võ điển ở ngoài. Còn có mặt khác hai môn cao tới thiên cấp cực phẩm công pháp. Bích La Công cùng ngàn sóng công, tứ đại tông môn lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Thiên Thủy Tông. Phải vì tứ đại tông môn đứng đầu, mặt khác ba cái tông môn tự nhiên là âm thầm không phục. Sẽ đối Thiên Thủy Tông càng thêm chú ý, bởi vậy càng thêm hiểu biết, như kia năm đại thiên kiêu chi nhất Thiên Thủy công tử sở tu luyện chính là Thiên Thủy Võ Điển. mà Bích La Vũ Lý vui vẻ sở tu luyện chính là Bích La Công. Hiện giờ này giả trưởng lão đệ tử Diệp Bình Minh sở tu luyện còn lại là Ngàn Sóng Công. Luận trình tự, Ngàn Sóng Công cùng Tung Hoành Kiếm Điển cùng cái cấp bậc, nhưng muốn kém cỏi một ít, bất quá đệ nhị trọng Ngàn Sóng Công sở tu luyện ra tới Ngàn Sóng Chân Lực Tinh Thuần Độ, ít nhất có thể so sánh tầng thứ 5 Tung Hoành Chân Lực. Chân lực tinh thuần độ cùng uy lực cùng một nhịp thở, càng cao uy lực liền càng cường. Này Diệp Bình Minh cứ việc đem tu vi áp chế đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ, hơi thua kém Trần Tông một tiểu trình tự, nhưng công pháp trọng số liền quyết định này chân lực tinh thuần độ sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Giả trưởng lão đầy mặt ý cười bộ dáng, thực vừa lòng chính mình cái này đệ tử, thu đồ đệ đến nay còn không đến nửa năm, Ngàn Sóng Công liền đã tu luyện đến đệ nhị trọng, đích xác thực thích hợp tu luyện này một môn công pháp. Lấy đệ nhị trọng Ngàn Sóng Công, liền tính là tu vi áp chế đến chân võ cảnh một trọng hậu kỳ, cũng có thể đủ dựa vào càng thêm tinh thuần Ngàn Sóng Chân Lực đem đối phương đánh bại, do đó dẫm lên đối phương thượng vị, nổi danh thiên giang phủ. Ta bái sư đến nay khổ tu nửa năm, yên lặng vô danh, vì chính là nhất minh kinh nhân. Diệp Bình Minh âm thầm nói, Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điển cứ việc sẽ không mời mặt khác tam đại tông môn nhân xâm cùng, nhưng lại không phải cái gì việc nhỏ, xác thật là nổi danh con đường. Đợi cho ta nổi danh lúc sau, ta liền muốn bắt đầu khiêu chiến 10 đại tân tinh. Diệp Bình Minh lại lần nữa ám đạo, trong lòng đã có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, hết thảy tựa hồ đều tốt đẹp như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Bình Minh hai tròng mắt tựa hồ có sóng gợn nhộn nhạo xẹt qua, dừng ở Trần Tông trên người, rồi sau đó, năm ngón tay hư trương trống rỗng một chảo nhấn một cái, Ngàn Sóng Chân Lực nháy mắt hội tụ đến trong tay, bốn phía không khí cũng bị điều khiển, thu phóng chi gian, một đạo một mét nhiều phảng phất từ vô số sóng gợn xây dựng mà thành trưởng ấn xuyên thấu qua hơn 10 mét, mang theo kinh người uy thế phách về phía Trần Tông. Hảo cường, bất luận là mãng giáp vẫn là cái kia bị Trần Tông đánh bại Hồng Kiếm môn đệ tử, cảm giác được kia một mét nhiều trong suốt sóng gợn trưởng ấn hơi thở, sắc mặt sôi nổi biến đổi, thập phần khẳng định chính mình tiếp không được như vậy một trường. Thanh thế gào thét, áp bách mà đến, Trần Tông sắc mặt bất biến, cánh tay run lên, phảng phất biến mất, một đạo kinh diễm đến cực điểm màu bạc kiếm quang từ thượng đi xuống từ nam chí bắc thiên địa giống nhau đem phía trước không gian bổ ra. Tung Hoành Kiếm thức thứ hai, Tung Hoành Chân Lực độ cao cô đọng với trong đó. Theo nhất kiếm chém xuống, phóng xuất ra kinh người sắc nhọn, khoảnh khắc, trường ấn bị từ giữa chảm khai, kiếm quang tán loạn, lại ngay lập tức hóa thành một đạo giống như cực quang ám sát mà ra. Tung Hoành Kiếm đệ tam thức, Ngàn Sóng Liên Hoàn, mắt thấy chính mình một trường bị phá, đối phương còn phản kích mà đến, Diệp Bình Minh thần sắc hơi đổi, song trường ngay lập tức chụp đánh mà ra, trong tay có vô số sóng gợn cuồn cuộn, đó là Ngàn Sóng Chân Lực, cùng Ngàn Sóng Công nguyên bộ võ học, tên là Ngàn Sóng Trường, tổng cộng có 9 trường. Diệp Bình Minh hiện giờ tu luyện đến đệ tam trưởng, này Ngàn Sóng Liên Hoàn đó là đệ nhị trưởng. Theo Diệp Bình Minh song trưởng đánh ra, tức khắc vô tận sóng gợn liên hoàn không ngừng, nhanh chóng khuếch tán khai đi, rồi sau đó sôi nổi từ bốn phương tám hướng hướng Trần Tông tụ lại mà đi. Lực lượng cường đại đè ép mà đến, làm Trần Tông có rơi vào trong nước cảm giác, vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến. Một đợt liên miên không dứt, mỗi một đợt lực lượng tựa hồ đều không cường đại, nhưng một đợt chi gian kết hợp thập phần chặt chẽ. Gãi đúng chỗ ngứa, liên tục không ngừng đánh sâu vào, một chút tan rã Trần Tông phản kháng lực lượng, xâm nhập trong cơ thể muốn tạo thành phá hư, Ngàn Sóng Công sở tu luyện ra tới Ngàn Sóng Chân Lực. Lấy mềm dẻo thẩm thấu là chủ, không chú trọng trực tiếp lực phá hoại, tác dụng chậm lại 10 phần, lấy chi thúc dục đồng dạng võ lý Ngàn Sóng Trưởng, liền có thể làm Ngàn Sóng Trưởng trở nên càng cường đại hơn. Thẩm thấu năng lực càng cường, sẽ xâm nhập trong cơ thể tạo thành càng sâu trình tự phá hư. Loại này phá hư lúc đầu khó có thể cảm nhận được, nhưng sẽ ẩn núp ở trong đó, tùy thời bộc phát ra tới, tạo thành càng thêm đáng sợ thương tổn. Có thể nói, đây là một môn tương đương âm độc võ học, một trọng Ngàn Sóng Trưởng lực không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến. Muốn thấm vào Trần Tông trong cơ thể, lại bị Trần Tông mạnh mẽ thân thể trước chống đỡ một bộ phận. Rồi sau đó, Tung Hoành Chân Lực gào thét mà qua, như kiếm giống nhau tung hoành thiên địa, quét dọn hết thảy, đem xâm nhập trong cơ thể Ngàn Sóng Trưởng lực sôi nổi đánh nát. Trần Tông kiếm cũng không có tạm dừng. Nhất kiếm vẽ ra, lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, không có gì có thể kháng cự. Tung Hoành Kiếm đệ tứ thức, Tung Hoành Kiếm cùng sở hữu 36 thức, đối ứng Tung Hoành Công 36 tầng, mỗi một tầng thúc đẩy nhất kiếm, này võ lý là chồng lên, nói ngắn gọn, 36 thức Tung Hoành Kiếm mỗi nhất thức đều không có riêng chiêu thức. Có chỉ là đối Tung Hoành Chân Lực thâm trình tự ứng dụng cùng đối kiếm cùng kiếm pháp lý giải cùng. Nắm giữ, nói là chiêu thức, kỳ thật càng như là kiếm lý, tỉ như tầng thứ nhất Tung Hoành Công nhất thích hợp thi triển Tung Hoành Kiếm thức thứ nhất. Nếu lấy tầng thứ nhất Tung Hoành Công thi triển Tung Hoành Kiếm thức thứ hai, tác vô pháp đem Tung Hoành Kiếm thức thứ hai tinh diệu đầy đủ bày ra tới. Ngược lại, nếu lấy tầng thứ hai Tung Hoành Công thi triển Tung Hoành Kiếm thức thứ nhất, tác vô pháp đem tầng thứ hai Tung Hoành Công uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Nói đến cùng, 36 thức tung hoành kiếm kỳ thật chỉ có thể xem như nhất kiếm. Tung hoành công tầng thứ tư thúc đẩy, người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng, thân thể lực lượng ứng dụng, đủ loại hết thảy lực lượng cùng kiếm lý dùng để thi triển ra tung hoành kiếm đệ tứ thức. Này nhất kiếm, ngang qua trời cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm quang lướt qua, vô số sóng gợn sôi nổi bị cắt ra, nhất kiếm sát hướng Diệp Bình Minh, kiếm quang chưa đến, Diệp Bình Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, kia đáng sợ kiếm áp phảng phất muốn đem hắn nhất kiếm hai đoạn. Như thế nào sẽ như vậy cường? Diệp Bình Minh âm thầm kinh hô, kia mãng giáp đẳng người cũng là sắc mặt đại biến, này nhất kiếm sở bày ra tới uy lực, đầy đủ thuyết minh Trần Tông phía trước cùng bọn họ một trận chiến khi vẫn chưa lấy ra toàn lực. Nghĩ đến đây, mãng giáp đẳng người không cấm vẻ mặt cười khổ, tới khi vẫn là khí phách hăng hái muốn khiêu chiến tung hoành kiếm tông kiếm tử. Muốn đem chi đánh bại, lấy này nổi danh, cho dù là ngày sau bị đối phương siêu việt, ít nhất cũng từng đã đánh bại đối phương, nhưng sự thật lại cho bọn họ hung hăng một kích. Quả nhiên, chênh lệch rất lớn. Năm cái môn phái môn chủ nội tâm cũng là như thế chua xót. Một lần lại một lần, chưa bao giờ thành công quá. Đại sư huynh, kiếm tử đệ tứ thức tung hoành kiếm uy lực tựa hồ có chút cường. Một cái cũng tu luyện tung hoành kiếm điển hạch tâm đệ tử lẩm bẩm nói. Hắn ý tứ là, Trần Tông đệ tứ thức tung hoành kiếm uy lực so ghi lại càng cường. Bởi vì hắn tầng thứ tư tung hoành chân lực so bình thường tầng thứ tư càng tinh thuần. Hắn kiếm pháp tạo nghệ càng cao minh, Lâm Vũ Tà đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, không nhanh không chậm nói. Sau ghi lại tầng số càng thêm tinh thuần chân lực, liền thuyết minh đối phương nguyên thủy chân lực tinh thuần độ cũng hơn xa tầm thường võ giả. Đây là căn cơ sở quyết định, mà kiếm pháp tạo nghệ càng thêm cao minh, tác thuyết minh đối phương ở trên thân kiếm thiên phú càng thêm xuất sắc. Ít nhất, tương đối với tầng thứ 5 tung hoành công sở thúc đẩy thi triển tung hoành kiếm thứ 5 thức. Lâm Vũ Tà ám đạo, tầng thứ 5 tung hoành công sở đối ứng chính là chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu. Nhưng kia chỉ chính là bình thường võ giả, thiên phú xuất sắc võ giả tu luyện có lẽ liền có thể ở chân võ cảnh một trọng khi đem tung hoành công tu luyện đến tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, lại là số ít, từ xưa đến nay, tung hoành kiếm tông giữa có thể làm được người cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Kiếm quang giết tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một tiếng nổ vang, càng mãnh liệt sóng gợn tức khắc từ Diệp Bình Minh trong cơ thể khuếch tán mà ra. Diệp Bình Minh một thân hơi thở cũng tùy theo bò lên. Chân võ cảnh một trọng đỉnh, ngàn sóng sóng dữ, một tiếng hét to, Diệp Bình Minh song trưởng đánh ra. Vô số sóng gợn tụ hợp vì một đạo, phảng phất sóng lớn kích động giống nhau, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực mãnh liệt mà ra. Phát ra kinh thiên động địa rít gào, không khí như nước, kiếm quang rách nát, kia sóng lớn hơi hơi một đốn, theo Diệp Bình Minh tiếp tục đánh ra song trưởng mà phát ra nổ vang tiếng động. Lại lần nữa ầm ầm nhằm phía Trần Tông, giả trưởng lão sắc mặt cũng không lớn đẹp, bởi vì Diệp Bình Minh phía trước nói đem tu vi áp chế đến so Trần Tông thấp một tiểu trình tự cảnh. Giới, kết quả hiện tại lại bị bức bách đến không thể không tăng lên tu vi. Cùng Trần Tông ngang hàng, liền tính là cuối cùng thắng, cũng không thấy đến có bao nhiêu sáng rọi. Giả trưởng lão biết chính mình đệ tử thiên phú cực cao. Tâm cao khí ngạo, cho tới nay lại cũng không có để ý, rốt cuộc thiên tài không cao ngạo thiên tài là không tồn tại. Hiện tại lại có chút hối hận chính mình hẳn là đề điểm. Làm chính mình đệ tử thu liễm một ít, chỉ hy vọng có thể đem đối phương đánh bại đi, bằng không thật sự thực mất mặt, không có né tránh. Trần Tông chăm chú nhìn kích động mà đến sóng lớn, đáng sợ áp bách làm chính mình vô pháp hô hấp. Công pháp vận chuyển quỹ đạo ở khoảnh khắc chi gian lặng yên biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, cùng tầng thứ tư so sánh với, có rõ ràng khác biệt, tung hoành công tầng thứ năm, giả trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, thân là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão, đối mặt khác tam đại tông môn nổi danh công pháp cũng có chút hiểu biết. Cứ việc vô pháp phân tích ra trong đó ảo diệu, nhưng còn tính tương đương quen thuộc, là tầng thứ năm, tu vi vẫn là chân võ cảnh một trọng đỉnh, tung hoành công lại tu luyện đến tầng thứ năm, trong rừng hàn đám người sôi nổi cười, kinh hỉ không thôi. Khó trách Nguyên Lăng Tử Nguyên lão làm chính mình đám người đừng lo kiếm tử đại điển thượng khiêu. Chiến, bằng này chờ bản lĩnh, tầm thường chân võ cảnh nhị trọng đều không phải đối thủ. Cho dù là tầm thường chân võ cảnh tam trọng, Trần Tông nói không chừng cũng có thể cùng chi đối kháng. Phải biết rằng, chân võ cảnh trình tự, một trọng cùng một trọng chi gian chênh lệch rất lớn, muốn vượt qua khiêu chiến, rất khó, mà Trần Tông hiện giờ mới đạt tới chân võ cảnh, thời gian ngắn ngủi, thuộc về chân võ cảnh tiềm lực còn không có chân chính bày ra tới. Chương 389, khuất nhục, Lâm Vũ Tà hai tròng mắt xí lượng, tròng mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có kiếm quang tự do, như long tự phượng, tu vi vẫn là chân võ cảnh một trọng, tung hoành công lại tu luyện đến tầng thứ 5, hiện giờ tung hoành kiếm tông trong vòng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, lại nhiều ra một người, kia đó là Trần Tông, cho dù là thượng một thế hệ kiếm tử Tả Sơn Mai cũng không có làm được. Vượt cấp tu luyện công pháp, đại biểu càng là kinh người thiên phú cùng tiềm lực, không biết kiếm tử hay không luyện thành tầng thứ 6. Lâm Vũ Tà âm thầm suy đoán nói, chợt lắc đầu, cảm thấy đó là không có khả năng sự tình, tầng thứ 6 sở đối ứng chính là chân võ cảnh nhị trọng trung kỳ. Tu luyện khó khăn lại muốn càng cao, vượt cấp tu luyện khó khăn tăng lên, không ngừng gấp đôi. Lâm Vũ Tà bỗng nhiên lại nghĩ đến, Trần Tông nguyên thủy chân lực liền càng thêm tinh thuần cường đại. Như vậy này tầng thứ 5 tung hoành công sở tu luyện ra tới tung hoành chân lực, chỉ sợ đủ để cùng bình thường tiêu chuẩn tầng thứ 6 tung hoành chân lực cùng so sánh. Kiếm tử Trần Tông sư đệ mau mau trưởng thành đứng lên đi. Chúng ta tung hoành kiếm tông càng cần nữa ngươi như vậy thiên tài, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Lâm Vũ Tà âm thầm nói, đáy mắt chứa đầy mong đợi, tràn ngập chờ mong. Tung hoành kiếm thứ 5 thức, kiếm quang co rút lại vì một đạo, thoạt nhìn càng thêm rất nhỏ, giống như kiếm phong giết qua, vô thanh vô tức chi gian, không khí như mỏng giấy bị cắt ra, kia kích động không thôi sóng lớn cũng bị từ giữa mổ ra, không có gì có thể kháng cự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm cái môn phái người tức khắc cười khổ không thôi, càng thêm cảm thấy chính mình không biết lượng sức, thế nhưng muốn khiêu chiến người như vậy, trong lòng khó tránh khỏi đều sinh ra một tia tuyệt vọng. Này tân kiếm tử cần phải so thượng một thế hệ kiếm tử càng thêm đáng sợ. Hồng kiếm môn chủ cười khổ truyền âm nói, đúng vậy, mặt khác bốn cái môn chủ sôi nổi cảm khái không thôi. Thượng một thế hệ kiếm tử Tả Sơn Mai nắm chặt trong tay kiếm, thần sắc lạnh băng, nhưng hai tròng mắt lại có quang mang nóng cháy như hỏa. Đáng chết, Diệp Bình Minh sắc mặt lại lần nữa đại biến, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn cất giấu như vậy cường thực lực. Này nhất kiếm uy lực so thượng nhất kiếm càng cường đại rất nhiều. Nhất kiếm phá không giết tới, đem Diệp Bình Minh thân hình xỏ xuyên qua xé rách, chợt, nước gợn nhộn nhạo, thân hình phảng phất xương khói tiêu tán, Diệp Bình Minh đem ngàn sóng lưu luyến thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Bốn phía vô số sóng gợn tràn ngập khai đi, có vẻ lộn xộn, mà Diệp Bình Minh thân hình tắc có thể ở sóng gợn nơi chỗ xuất hiện. Trần Tông đứng ở tại chỗ chưa từng di động bước chân. Chỉ này nhất kiếm phá không, liên tục sát ra, mỗi nhất kiếm tốc độ đều kinh người đến cực điểm, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng. Xỏ xuyên qua phá hủy hết thảy, không có gì không phá, mọi người chỉ thấy từng đạo sắc bén trùm tia sáng từ Trần Tông trong tay rơi mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, che trời, Tả Sơn Mai kiếm không ngừng run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, quanh thân tràn ngập ra một tia băng hàn sắc nhọn hơi thở, làm bên người hạch tâm đệ tử nhịn không được rời xa vài bước, bằng không sẽ rất khó chịu. Đáng chết đáng chết, Diệp Bình Minh tức giận không thôi, đối phương kiếm quá nhanh, uy lực quá cường, mỗi nhất kiếm đều có một loại chặn đánh chung chính mình cảm giác. Diệp Bình Minh khẳng định, lấy hiện tại tu vi, không chỉ có vô pháp đánh bại đối phương, ngược lại khả năng sẽ bị đối phương đánh bại, vì nay chi kế, chính là lấy ra càng cường tu vi, chỉ là nghĩ đến chính mình phía trước theo như lời nói. Diệp Bình Minh liền cảm giác gương mặt nóng rát đau, bộ mặt càng âm trầm, mặc kệ, tổng so với bị đối phương đánh bại hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Bình Minh cả người run lên, nổ vang tiếng động vang lên, vô số sóng gợn kích động bát phương, lại bốn phía không khí cũng trở nên dính trù như nước. Chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu, tu vi không hề hạn chế, Diệp Bình Minh lập tức có một loại giải phóng tay chân cảm giác, không chịu trói buộc có thể tận tình thi triển chính mình một thân tu vi. Đệ nhị trọng ngàn sóng công cũng trở nên càng thêm sinh động. Thân hình một đốn, Diệp Bình Minh song trưởng tụ tập mạnh mẽ ngàn sóng chân lực, liên tục chụp đánh mà ra, từng đạo trưởng ấn phá không, uy thế càng cường rất nhiều. Hai người chiến đấu kịch liệt chỗ, vô số sóng gợn khuếch tán, rậm rạp, sền sệt đến giống như ở trong nước giống nhau. Không đếm được vô hình lực đạo từ bốn phương tám hướng lôi kéo Trần Tông thân hình, ảnh hưởng Trần Tông một thân lực lượng phát huy, chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu đệ nhị trọng ngàn sóng chân lực. Quả nhiên càng thêm huyền diệu, Trần Tông tràn đầy thể hội, trong lúc nhất thời, Trần Tông giống như bị áp chế đi xuống, Diệp Bình Minh chiếm cứ thượng phong, nhưng giả trưởng lão cũng cười không nổi, ngược lại ngầm có ý tức giận, lại không thể nề hà, làm chính mình đệ tử bị thua, vô pháp tiếp thu, khẳng định sẽ bị cười nhạo, trở thành trò cười, vậy chỉ có thể chính mình vả mặt. Nhưng cần thiết thắng được xinh đẹp, nghiền áp thức đem đối phương đánh bại, nếu không liền tính là cuối cùng thắng, cũng là trò cười. Ầm ầm ầm, theo Diệp Bình Minh xuất trưởng, như nước không khí kịch liệt dập dờn bồng bềnh, phát ra sóng biển giống nhau tiếng gầm rú, uy thế dần dần tăng cường. Diệp Bình Minh cũng biết, chính mình cần thiết thắng được xinh đẹp, bởi vậy, khuynh tẫn một thân có khả năng, đem ngàn sóng trưởng tiền tam chiêu thi triển đến mức tận cùng. Bỗng nhiên, một trận hiểu ra xuất hiện, Diệp Bình Minh song trưởng ở giữa không trung tạm dừng. Đại lượng sóng gợn từ lòng bàn tay chỗ sâu trong hiện lên, rồi sau đó khuếch tán khai đi, mỗi một vòng sóng gợn đều phóng xuất ra kinh người uy năng. Sóng gợn từ bàn tay khuếch tán tới tay cánh tay, tiện đà tràn ngập toàn thân, rồi sau đó chảy ngược từ toàn thân dũng hướng song trưởng, hơi thở bạo trướng, đệ tứ chiêu. Giả trưởng lão ngẩn ra, chợt cười, không nghĩ tới chính mình đệ tử thế nhưng lĩnh ngộ ngàn sóng trưởng đệ tứ chiêu. Ngàn sóng trưởng là nhất chiêu, so nhất chiêu uy lực càng cường, đệ tứ chiêu ít nhất sẽ so đệ tam chiêu cường ra năm thành. Song trường phảng phất tụ hợp duy nhất, đi phía trước oanh kích mà ra, vô số sóng gợn ở trong đó tiêu tan ảo ảnh, mỗi một lần tiêu tan ảo ảnh đều phóng xuất ra kinh người uy lực. có thể đem hết thảy đều đánh tan. Một trưởng này uy lực đã vượt qua Diệp Bình Minh chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu tiêu chuẩn. Thiên tài thường thường có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Như thế một trưởng uy lực đủ để quét ngang tầm thường chân võ cảnh nhị trọng võ giả. Cấp tầm thường chân võ cảnh tam trọng lúc đầu mang đến lớn lao uy hát yêu ta. Vô số sóng gợn trưởng ấn tiêu tan ảo ảnh chi gian. Ảnh ngược ở Trần Tông hai tròng mắt, đáng sợ uy áp tùy theo thổi quét, bao trùm toàn thân, vô hình lực lượng không ngừng xé rách. Bỗng nhiên, thiên địa chi gian tựa hồ có phong trống giống thổi quét. Lấy Trần Tông vì trung hội tụ tới, từng sợi thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Trần Tông lưu động mà đi. Đây là, trong rừng Hàn cùng với bốn vị trưởng lão sôi nổi ngẩn ra. Thẳng thắn thân hình, rồi sau đó, đầy mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng, không cấm thầm nghĩ, Nguyên lão a Nguyên lão, người này cũng tàng đến quá sâu, ngộ thật chi cảnh. Giả trưởng lão mắt nhỏ nheo lại, sắc mặt lại là xanh mét một mảnh, tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử, thế nhưng lĩnh ngộ cũng nắm giữ lĩnh ngộ thật chi cảnh. Lâm Vũ Tà chờ lĩnh ngộ nắm giữ ngộ thật chi cảnh các đệ tử, cũng là kinh ngạc không thôi, xem loại này thiên địa linh khí hội tụ phạm vi cùng tốc độ, rõ ràng không phải gần đây mới lĩnh ngộ, trong rừng Hàn thầm nghĩ, hay là ở đột phá phía trước cũng đã lĩnh ngộ. Từ xưa đến nay, luyện kính cảnh khi liền ngộ thật giả không phải không có, chỉ là rất ít rất ít rất ít. Theo một tia thiên địa linh khí hội tụ, lễ kiếm phiếm vầng sáng, mạc danh uy năng dần dần trương dương, tung hoành kiếm thứ năm thức, kiếm quang phá không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tiêu tan ảo ảnh sóng gợn trường ấn ở khoảnh khắc bị chảm toái. Kia một đạo kiếm quang lấy tung hoành thiên địa duy ngã độc tôn tư thái buông xuống. Thẳng đánh Diệp Bình Minh, quá nhanh, vô pháp né tránh, quá cường, vô pháp chống đỡ, Diệp Bình Minh cả người bị đánh bay hơn 10 mét, quần áo vỡ vụn, lộ ra một thân ngụy linh khí nội giáp. Kia ngụy linh khí nội giáp kích phát ra tới phòng hộ lực lượng cũng ở kia nhất kiếm dưới bị chàm phá. Nội giáp thượng càng là lưu lại một đạo vết kiếm, tựa hồ muốn đem nội giáp nhất kiếm chặt đứt. Diệp Bình Minh sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình bị giết. Hừ, giả trưởng lão đầy mặt tức giận, rồi lại không dám ra tay đối phó Trần Tông, nếu không khả năng vô pháp bình yên rời đi nơi này. Bụ bẫm bàn tay mở ra, hướng về phía Diệp Bình Minh nơi phương hướng hư không một trảo. Vô hình lực lượng bắt lấy Diệp Bình Minh, ném mộng bích lân sóng trời ưng phần lưng, tùy theo thân hình chợt lóe, mập mạp thân hình lại uyển chuyển nhẹ nhàng nếu không có gì dừng ở bích lân sóng trời lưng chim ưng. Bộ, bén nhọn tiếng kêu to vang lên, bích lân sóng trời ưng hai cánh triển khai, mãnh lực vẫy chi gian cuốn lên cuồng phong gào thét, thổi đến rất nhiều đệ tử ngã trái ngã phải, phịch một tiếng phóng lên cao, như diều gặp gió, nói cái gì cũng không có lưu lại, giả trưởng lão liền mang theo hắn đệ tử Diệp Bình Minh rời đi. Thấy thế nào như thế nào xám xịt, nguyên bản mang theo chính mình đệ tử mà đến, tính toán dẫm lên tung hoành kiếm tử nổi danh thiên giang phủ, còn khoác lác, không nghĩ tới bị lần lượt vào mặt lúc sau, ở cuối cùng thời điểm lĩnh ngộ trở nên càng cường đại hơn, vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh bại, hơn nữa là cái loại này gần như nghiền áp thức đánh bại, tiếp tục lưu lại, mặt già đều mất hết, đương nhiên phải nhanh một chút rời đi, đến nỗi lưu lại cái gì tàn nhẫn lời nói linh tinh, hoàn toàn không cần phải, chỉ biết càng thêm mất mặt. Bích lân sóng trời lưng chim ưng thượng, giả trưởng lão bộ mặt âm trầm, một tia sát khí ở đáy mắt lưu chuyển. Nếu không có là ở tung hoành kiếm tông thượng, hắn sớm đã ra tay đem Trần Tông giết. Giả trưởng lão cùng mặt khác siêu phàm cảnh bất đồng, sẽ không tự giữ thân phận, người nào làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn liền mặc kệ đối phương tu vi như thế nào. Diệp Bình Minh còn lại là đầy mặt hôi bại bộ dáng, đả kích quá lớn quá lớn, khổ luyện nửa năm muốn nổi danh, kết quả mặt xám mày cho, này tin tức thực mau liền sẽ truyền ra đi, đến lúc đó hắn đích xác cũng nổi danh, bất quá cùng hắn muốn nổi danh phương thức là tương phản. Khóe mắt thoáng nhìn chính mình đệ tử sắc mặt, giả trưởng lão hừ một tiếng không nói gì, đối này đệ tử hắn kỳ thật là thực vừa lòng, nhưng hiện tại lại có chút không hài lòng, nhưng cũng biết gặp loại này suy sụp, cần thiết muốn chính mình nghĩ thông suốt một lần nữa tỉnh lại. Kiếm tử kiếm tử, tung hoành kiếm tông trên quảng trường, các đệ tử sôi nổi phát ra tiếng hoan hô, kích động không thôi, Trần Tông sở bày ra tới tu vi cùng thực lực, hoàn toàn đem các đệ tử cấp thuyết phục, đám người bên trong nghiêm hoa cười, mà Tiếu Kim bằng đầu tiên là hừ hừ một tiếng, đầy mặt ngạo nghễ. Nhưng khóe miệng vẫn là lặng yên treo lên một mạt ý cười. Bọn họ hai người tu vi cũng đều đột phá, trở thành chân võ cảnh, bất quá chỉ là vừa mới đạt tới không lâu, miễn cưỡng đạt tới chân võ cảnh một trọng lúc đầu mà thôi. Hiện tại, bọn họ đối Trần Tông đều chịu phục, liền Tiếu Kim bằng này tâm cao khí ngạo người đều chịu phục. Nguyên bản cho rằng đạt tới chân võ cảnh lúc sau, còn có cơ hội siêu việt Trần Tông, hiện tại mới rõ ràng, không có cơ hội, chênh lệch lớn hơn nữa, nhưng vì cái gì, nội tâm ngược lại nhẹ nhàng. Trần Tông, vạn chúng chú mục, liền kia năm đại môn phái người cũng là vạn phần kính nể. Ta có loại cảm giác, tung hoành kiếm tông, chỉ sợ nếu không cùng dĩ vãng, chính võ môn chủ bỗng nhiên thở dài, mặt khác bốn vị môn chủ tức khắc sinh ra một loại lòng có đồng cảm giác. Rồi nổi gật đầu, đáng tiếc, nếu bọn họ môn chung có thể xuất hiện bực này đệ tử thì tốt rồi. Trưởng thành lên, chưa chắc không thể làm môn phái đứng hàng hạ phẩm. Chương 390, trung tâm, kiếm tử đại điển kết thúc, nhưng lần này kiếm tử đại điển là này mấy giới tới làm người ấn tượng sâu nhất. Bởi vì Trần Tông, về sau, này Mặc Trúc Cư chính là ngươi động phủ, nhị trưởng lão cười tủm tỉm đối Trần Tông nói, thái độ thực hảo thực hảo thực hảo, đa tạ nhị trưởng lão, Trần Tông cười nói, trước mắt là một tảng lớn Mặc Trúc đón gió sinh trường. Tươi mát hơi thở tràn ngập, thấm vào ruột gan, đương gió thổi tới khi, khắp rừng trúc đều tùy theo lay động dáng người, màu lục đậm lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, như nhạc khúc du dương dễ nghe. Nơi này là thuộc về hạch tâm đệ tử khu vực, Trần Tông có thể ở lại ở cái này khu vực là bởi vì ở kiếm tử đại điển thượng bị tấn chức vì hạch tâm đệ tử, tông môn kiếm tử thân phận cùng đệ tử cấp bậc không có trực tiếp quan hệ. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông hẳn là trước trở thành nội môn đệ tử, rồi sau đó ở 30 tuổi nội đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bảy trọng sau, mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử, phàm là sự luôn có ngoại lệ. Đương tông chủ trong rừng Hàn tuyên bố khi, không có người phản đối, như thế, Trần Tông liền liệt vào tung hoành kiếm tông thứ 13 vị hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, lại là tu vi thấp nhất một vị, chân võ cảnh một trọng đỉnh, Mặc Trúc Cư cảnh sắc tuyệt đẹp, màu lục đậm rừng trúc chỗ sâu trong có một mảnh thật lớn đất trống. Đất trống trung gian, đó là một tòa Mặc Trúc xây nên trúc lâu, Mặc Trúc Cư có 3 tầng, bất quá tầng thứ 3 chỉ có một nửa, mặt khác một nửa không, đứng ở tầng thứ 3, phong mang theo Mặc Trúc thanh hương phát mũi, thần thanh khí sảng, hôm nay đại điển, đó là chính mình chân chính lên sân khấu thời khắc, chân võ cảnh thế giới, này, là một cái tân khởi điểm. Suy tư hết sức, một đạo thân ảnh như quỷ mị mơ hồ, từ rừng trúc trên không một lượt mà qua, rồi sau đó, dừng ở Mặc Trúc Cư thượng, Trần sư đệ, thanh âm cũng đồng thời vang lên, Lâm sư huynh, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, ôm quyền hành lễ, người tới, đúng là trung tâm đại đệ tử Lâm Vũ Tà, uống rượu sao? Lâm Vũ Tà tiện tay tung ra tửu hồ lô, Trần Tông cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận lúc sau liền uống xong một ngụm, này rượu thực liệt, dường như lửa đốt yết hầu, nhưng qua đi rồi lại cam liệt mát lạnh, thẳng vào thân hình, rượu ngon, Trần Tông nhịn không được nói, chính là rượu ngon. Lâm Vũ Tà trương tay một chảo, đem tửu hồ lô chảo xoay tay lại chung uống thượng một mồm to. Tùy tính tiêu sái, sư đệ, ta xem ngươi hôm nay chi chiến, kiếm pháp bất phàm, nhưng còn chưa từng tu luyện hung khắc cấp thân pháp, không khỏi có chút chỉ một. Mặt khác, dĩ vãng sở tu luyện bí pháp cũng không thích hợp, yêu cầu đổi mới, ngoài ra, ngươi còn có thể chọn lựa một phen nhị giai ngụy linh kiếm. Lâm Vũ Tà nói, sau đó liền đi, Trần Tông đáp lại, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, bất quá không nói gì thêm chuyện quan trọng, rốt cuộc nói đến cùng, Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà không thân, không quen thuộc hai người, kiêng kỵ nhất giao thiển ngôn thâm, Lâm Vũ Tà lần này tiến đến mục đích, đơn giản chính là càng tiến thêm một bước tiếp xúc Trần Tông, càng nhiều hiểu biết Trần Tông, tông môn kiếm tử. Cũng không phải là tầm thường đệ tử, thân là trung tâm đại đệ tử, lại là tông chủ chi tử, Lâm Vũ Tà cả đời này liền bị định nghĩa, phải vì tung hoành kiếm tông hưng thịnh yên ổn mà trả giá sở hữu. Hết thảy đối tung hoành kiếm tông bất lợi giả, bất luận là ai, toàn bộ lao đi, rất tiêu sái, nhìn Lâm Vũ Tà rời đi bóng dáng, Trần Tông âm thầm cười, chợt cũng rời đi Mặc Trúc Cư, chính như Lâm Vũ Tà theo như lời, chính mình còn không có tu luyện thiên cấp thân pháp hoặc là bộ pháp linh tinh, chiến đấu thủ đoạn không đủ. Tung hoành kiếm tông tàng công lâu cất chứa công pháp võ học không ít. Bất quá Trần Tông chỉ nhìn bầu trời cấp, công pháp có tung hoành công, chính là tung hoành kiếm tông nội đứng đầu công pháp, không cần chọn lựa mặt khác, mà kiếm pháp phương diện, tung hoành kiếm pháp cũng là tung hoành kiếm tông trong vòng nhất cao thâm cường đại kiếm pháp. Trần Tông tự nhiên không cần lại chọn học mặt khác kiếm pháp. Đương nhiên, Trần Tông luôn luôn có hấp thu mặt khác kiếm pháp tinh túy cách làm. Bất quá tung hoành kiếm pháp cao thâm khó đoán, Trần Tông hiện tại cũng chỉ là vừa mới nhập môn xuất phát. Chỉ có đem tung hoành kiếm pháp hoàn toàn hiểu rõ lúc sau, lại suy xét mặt khác, Mặc rừng trúc đầy khắp núi đồi, một đạo thân ảnh phảng phất ngự phong phi hành giống nhau. Tốc độ mau đến kinh người, ngay lập tức cây số sau, thân hình xẹt qua một cây mặc trúc, quần áo nhẹ nhàng đụng chạm đến một cây mặc trúc lúc sau. Kia mặc trúc phảng phất bị gió thổi qua uốn lượn, mà kia thân ảnh cũng lại lần nữa đi phía trước bay nhanh lược ra cây số mễ. Kia thân ảnh lấy tốc độ kinh người ở Mặc rừng trúc nội tung hoành. Đúng là Trần Tông. Cửa này thân pháp là thiên cấp cực phẩm, danh túng lược bát phương, là một môn lấy tốc độ là chủ thân pháp, chú ý nháy mắt sức bật thẳng táp đi phía trước, bất luận là bôn tập vẫn là thoát thân đều thực dùng tốt. Khuyết điểm ở chỗ khuyết thiếu biến hóa, bất quá xác thật, Trần Tông cũng vẫn luôn khuyết thiếu như vậy một môn thân pháp. Túng lược bát phương ảo diệu ở chỗ một thân lực lượng bùng nổ cùng xảo diệu mượn lực. Chỉ cần chạm đến thứ gì, là có thể đủ nháy mắt mượn lực phát lực, làm thân hình bảo trì ở giữa không trung, hơn nữa phát huy ra tốc độ kinh người. Đương nhiên, loại này mượn lực đều không phải là không có cực hạn. Có thể mượn lực bao nhiêu lần cùng cá nhân tu luyện trình độ cùng một nhịp thở. Bước đầu tu luyện, Trần Tông mượn lực là 3 lần, mỗi một lần có thể chớp mắt lược ra cây số, chính là 3000 mễ, so với luyện kính cảnh khi muốn nhiều vài lần, thân hình rơi xuống, còn không có rơi xuống đất khi Trần Tông bước chân lại lăng không động lên, không khí như nước, bị dẫm ra một vòng sóng gợn gợn sóng, khuếch tán khai đi, Trần Tông thân hình liền quay chung quanh một gốc cây cao hơn 10 mét mặc trúc. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim, lại ở ngay lập tức chi gian biến hóa mấy mươi lần. Mỗi một lần biến hóa đều có vẻ rất nhỏ, thế cho nên ở không khí giữa tàn lưu hạ vô số động tác tiếp cận tàn ảnh. Này lại là mặt khác một môn thân pháp, cùng Túng Lược Bát Phương chú trọng nháy mắt sức bật cùng tốc độ bất đồng. Cửa này tên là Phiêu Hồng thân pháp, sở chú trọng chính là linh hoạt cùng rất nhỏ biến hóa. Này phẩm cấp lại chỉ là thiên cấp thượng phẩm, thiên cấp cực phẩm võ học trung quy không có nhiều như vậy. Có chút cũng không thích hợp, võ giả tu luyện không phải võ học phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là muốn chú ý thích hợp mới có thể càng tốt tu luyện, mới có thể đem này uy lực nguyên vẹn phát huy ra tới. Giống vậy như là một cái cự lực mãng hán đi tu luyện tiểu xảo công phu giống nhau. Chỉ biết làm nhiều công ít, trừ bỏ Túng Lược Bát Phương thân pháp cùng Phiêu Hồng thân pháp ở ngoài. Trần Tông cũng lựa chọn một môn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực bí pháp. Bất quá còn không có chính thức tu luyện, đem Túng Lược Bát Phương thân pháp cùng Phiêu Hồng thân pháp tu luyện một phen lúc sau. Trần Tông rút ra song kiếm, liền ở mặc rừng trúc nội tu luyện lên, phong rền vang, mặc trúc lay động, có kiếm quang ở mặc trúc chi gian tung hoành mà qua. Mỗi một đạo kiếm quang đều như vậy bá đạo sắc bén. Không có gì không phá, không gì chặn được. Tung hoành, ta kiếm nơi tay từ Nam Chí Bắc thiên địa, quét ngang bát phương, luyện luyện, Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, thực kỳ lạ cảm giác, phảng phất này tung hoành kiếm pháp càng thích hợp dùng song kiếm tới thi triển. Tạm dừng, song kiếm trở vào bao, Trần Tông nhắm mắt tự hỏi, trong đầu có vô số kiếm quang lóe lược mà qua, mỗi một đạo kiếm quang đều là tung hoành kiếm pháp trước năm thức. Trần Tông từ được đến 36 tung hoành kiếm điển đến nay, cũng bất quá mới qua đi một tháng thời gian, muốn tìm hiểu tung hoành kiếm điển công pháp cùng kiếm pháp, còn muốn tu luyện, có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội tu luyện đến tầng thứ 5 cùng thứ 5 thức. Đã đánh vỡ tung hoành kiếm tông mấy trăm năm tới nay kỷ lục, liền năm đại thiên kiêu Lâm Vũ Tà đều không có làm được. Chân võ cảnh một trọng đỉnh tu vi, vượt cấp đem công pháp cùng kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 5 cùng thứ 5 thức. Nhưng Trần Tông lại biết, này còn không phải chính mình cực hạn, kiếm quang ở trong óc bên trong lập lòe không chừng. Về tung hoành kiếm trước năm thức ảo diệu sôi nổi bị Trần Tông phân tích đến càng thêm khắc sâu. Phảng phất trong đầu có một đạo thân ảnh, đôi tay các cầm nhất kiếm thi triển ra kiếm pháp, song kiếm dưới, mỗi nhất kiếm đều là tung hoành kiếm pháp. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao như kiếm, tung hoành bể nghễ, kinh người sắc nhọn phóng lên cao, nếu có thể đánh nát trời cao, gió thổi qua, có màu lục đậm giống như đá quý trúc diệp bay xuống. Lưỡng đạo kiếm quang ra khỏi vỏ, như tia chớp tựa cực quang, xỏ xuyên qua trời cao. Bay xuống màu lục đậm trúc diệp ở giữa không trung một đốn, phảng phất đình trệ giống nhau, theo sau chia ra làm bốn, từ từ bay xuống, nhất kiếm vì Túng, từ thượng đi xuống chém xuống, nhất kiếm vì Hoành, từ tả đến hữu thiết quá, Túng cùng Hoành theo cặp kia kiếm ra khỏi vỏ, hiểu ra càng sâu, phảng phất khai áp nước lũ giống nhau phun trào, tung hoành kiếm pháp đều không phải là nhất thành bất biến, bất đồng nhân tu luyện sẽ có bất đồng lĩnh ngộ, Trần Tông âm thầm nói, mà hiện tại nhất thích hợp ta tung hoành kiếm pháp chính là song kiếm, nhất kiếm vì Túng, nhất kiếm vì Hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành thiên địa, hiểu ra phun trào như tuyền, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, lưỡng đạo kiếm quang giao nhau, hóa thành chữ thập, đem thiên địa chia làm bốn phiến, mạnh mẽ đến mức tận cùng, kiếm quang nơi đi qua, một gốc cây mặc trúc bị chặt đứt thành rất nhiều tiết. Trên mặt đất càng là lưu lại khắc sâu vết kiếm, trăm mét ngoài, một đạo chữ thập vết kiếm khắc ở trên mặt đất, nhìn thấy ghê người, tung hoành kiếm thứ 6 thức. Luận uy lực so với thứ 5 thức hiếu thắng không ít. Thi triển chi gian càng thêm thông thuận, thuận buồm xuôi gió, Trần Tông ám đạo, chính mình tựa hồ tìm được rồi thuộc về chính mình chính xác phương hướng. Bất quá lấy tầng thứ 5 tung hoành công thúc đẩy, lại có chút lực có không bằng cảm giác, công pháp trình tự đối ứng kiếm pháp chiêu thức, này đó là tung hoành kiếm điển đặc sắc. Tiếp theo, ta liền tại đây, đem hết toàn lực tu luyện, thẳng đến cực hạn, Trần Tông ám đạo, mỗi một cái võ giả ở đột phá đến chân võ cảnh lúc sau, đều sẽ có một đoạn tiến bộ vượt bậc thời kỳ. Đó là đem ở khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh khi sở tích lũy tiềm lực chuyển hóa vì chân lực. Giai đoạn, tiềm lực hồn hậu võ giả sẽ tại đây một cái thời kỳ nội lấy được tu vi thượng bay vọt. Nhưng tiềm lực giống nhau võ giả, ở cái này thời kỳ tiến bộ cũng sẽ có vẻ tương đối bình thường. Đây cũng là vì cái gì những cái đó thiên phú không tồi võ giả sẽ ở luyện kính cảnh khi tận khả năng nhiều dừng lại, không ngừng đầm một thân căn cơ, đó là ở tăng cường tự thân tiềm lực, thẳng đến không thể tăng cường mới lựa chọn đột phá chân võ cảnh. Phải biết rằng bình thường dưới tình huống chân võ cảnh tu luyện muốn so luyện kính cảnh càng thêm khó khăn. Mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, liền muốn trả giá không ít thời gian. Bất quá nếu ở luyện kính cảnh khi tiềm lực tích lũy cũng đủ nói, sẽ ở giai đoạn trước bay nhanh tăng lên, luận ở khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh khi căn cơ Trần Tông là củng cố đến không người có thể so nông nỗi. Ít nhất ở toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều nội, khó có thể tìm ra người thứ hai, cũng đúng là có như vậy căn cơ, Trần Tông mới có thể đủ ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội. Đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh một trọng đỉnh, cũng đem tung hoành công tu luyện đến tầng thứ 5, một thân hồn hậu vô cùng tiềm lực, lại chỉ là bị khai phá ra tiểu bộ phận mà thôi. Tiến bộ vượt bậc thời gian còn không có qua đi, nhưng nếu không bắt lấy, chờ đến thời gian càng dài, những cái đó bởi vì tu vi đột phá đến có vẻ sinh động tiềm lực liền sẽ dần dần yên lặng đi xuống. Một lần nữa trở nên ngoan cường kiên cố, khó có thể khai quật chuyển hóa. Chương 391, thực lực, gió thu hưu quạnh, cảnh tượng tiêu điều, Thiên Hồng Sơn có thất phong tam cốc, phân biệt là Xích Hồng Cốc, Cầu Vồng Cốc cùng Lạc Hồng Cốc, này tam cốc cũng rất là kỳ diệu, trong đó Xích Hồng Cốc tính nguy hiểm thấp nhất, bởi vì trong đó sống ở chủ yếu là một bậc cùng nhị cấp yêu thú, tương đương với khí huyết cảnh võ giả trình tự, còn có số ít tam cấp yêu thú, cũng chính là tương đương với nhân loại luyện kính cảnh lúc đầu võ giả. Cầu Vồng Cốc tác có chút nguy hiểm, chủ yếu sống ở chính là tam cấp đến ngũ cấp yêu thú, số ít lục cấp yêu thú, Lạc Hồng Cốc là nguy hiểm nhất, sống yêu thú yếu nhất, đó là lục cấp yêu thú, thất cấp yêu thú cùng bát cấp yêu thú cũng không ít, thậm chí còn có cửu cấp yêu thú sống ở trong đó. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng Cốc nhất nguy hiểm, nhưng cũng là thích hợp chân võ cảnh võ giả một chỗ rèn luyện nơi. Lạc Hồng Cốc nói là một sơn cốc, lại rất lớn, nhìn không tới cuối, trong cốc cây cối che trời, xanh tươi tốt, sinh cơ tràn đầy đến kinh người, vẫn duy trì thập phần nguyên thủy địa mạo, cự mộc che trời, vòng eo phẩm chất mạn đằng tựa như cự mãng quấn quanh. Nhìn thấy ghê người, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp ở mạn đằng cùng cự mộc chi gian, bay nhanh đi phía trước lao đi, chợt, có kiếm quang chợt lóe mà qua, huyết vũ mưa to sôi nổi sái lạc, một cái cự mãng bị trên cao chặt đứt rơi xuống, kia cự mãng có thùng nước lớn phẩm chất, xà lân bóng loáng, hoa văn hắc trung mang kim văn, nếu có đối yêu thú tương đối hiểu biết người nhìn đến, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì đây là một cái cấp bậc cao tới thất cấp yêu thú. Chẳng sợ chỉ là thất cấp hạ phẩm, cũng có được thắng qua tầm thường chân võ cảnh bốn trọng cường đại thực lực. Như gió xẹt qua, dừng ở một cây mấy chục mét cao đại thụ cành khô thượng. Trần Tông đưa mắt trông về phía xa, một mảnh thụ hải, gió thổi qua, quần áo tung bay, phiêu phiêu dục tiên, nơi xa, mơ hồ có thể nghe được một ít thanh âm. Trần Tông thân hình chợt lóe, triển khai túng lược bát phương thân pháp, ngay lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, như một đạo tia chớp ở trong không khí xẹt qua thẳng tắp dấu vết. Nứt phong 33 kiếm, quen thuộc thanh âm vang lên, có chút hồn hậu, 33 nói sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không xé rách cuồng phong đi phía trước sát ra. Đem mặt đất xé rách ra 33 nói vết kiếm khe rãnh. Tung hoành thiên địa, kim quang vạn dặm, lại là một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, mang theo lãnh ngạo, như kim thiết leng keng, khoảnh khắc, kim sắc kiếm quang đâm thủng tận trời chiếu rọi vạn dặm núi sông. Rồi sau đó chém xuống, mặt đất nổ vang bụi đất phi dương. Là bọn họ, rất xa, xuyên thấu qua kia kiếm quang, Trần Tông thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, Nghiêm Hoa, Tiếu Kim Bằng, tự nhiên ngày kiếm tử đại điển lúc sau, Trần Tông liền không còn có gặp qua bọn họ, một lòng tiềm tu, cũng không có cố tình chú ý, chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, cảm nhận được hai người hơi thở dao động, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, này hai người cũng coi như là ít có thiên tài, ở luyện kính cảnh khi tích lũy hùng hồn hơn người, một đột phá đến chân võ cảnh, tiến bộ vượt bậc dưới. Lại tăng thêm một ít đan dược phụ trợ, tu luyện đến chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ cũng không phải không có khả năng việc. Giờ này khắc này, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng này hai cái lão đối thủ chính liên thủ cùng một đầu yêu thú chiến đấu. Kịch liệt, kia yêu thú giống nhau hổ báo, bộ mặt dữ tợn, bối sinh hắc thứ, tản mát ra kinh người bạo ngược hơi thở dao động, nghiễm nhiên là một đầu thất cấp hạ phẩm yêu thú, tầm thường chân võ cảnh bốn trọng đơn đối đơn không thấy được là nó đối thủ. Yêu thú lợi chảo chém ra, thanh quang nở rộ, bạo ngược đến cực điểm. Đem 33 nói nứt phong kiếm khí đánh nát, lại bị kim sắc kiếm quang bổ trúng, gào giống trong tiếng bay ngược mà ra, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người liên thủ phối hợp. Tương đương có ăn ý, một người thi triển kiếm chiêu triệt tiêu yêu thú công kích, một người tắc nắm lấy cơ hội đánh trúng yêu thú tạo thành thương tổn. Tuy là như thế, cũng lâm vào khẩu chiến, chân võ cảnh 1 đến 3 trọng thuộc về lúc đầu, 4 đến 6 trọng thuộc về trung kỳ, lúc đầu cùng trung kỳ chi gian chênh lệch trọng đại, mắt thấy Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng không có nguy hiểm. Trần Tông cũng liền không có ra tay, đứng ở cách đó không xa nhìn, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng sở tu luyện công pháp kiếm pháp đều thuộc về thiên cấp thượng phẩm, cũng tương đương không tầm thường, mà hai người ở kiếm pháp thượng thiên phú cũng không tồi. Chiến đấu kịch liệt một lát, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng lần lượt bị thương, kia thất cấp hạ phẩm yêu thú cả người kiếm thương huyết lưu như chú, đã là hơi thở thoi thóp kề bên tử vong, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này chiến tuy rằng gian khổ, nhưng cũng làm hai người được đến không nhỏ mài giũa. Mới vừa rồi tùng một hơi khoảnh khắc, nguyên bản đã tử vong yêu thú rồi lại bỗng nhiên bạo khởi. há mồm phun ra một đoàn màu xanh lá quang đoàn, như đầu người lớn nhỏ, mang theo vô cùng kinh người uy lực hung hăng oanh hướng Nghiêm Hoa. Quá mức đột nhiên, lại nhanh chóng vô cùng, kia quang đoàn bên trong, càng là ẩn chứa yêu thú cuối cùng lực lượng, phun ra kia màu xanh lá quang đoàn sau, yêu thú trực tiếp mất mạng. Cẩn thận, Tiếu Kim Bằng giận trừng hai mắt, nhất kiếm sát ra, kim sắc kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa, chảm, không kịp né tránh, Nghiêm Hoa thu liễm tâm thần nhất kiếm phách chảm, dục đem kia màu xanh lá quang đoàn đánh nát, nhưng là kia màu xanh lá quang đoàn nội sở ẩn chứa chính là kia yêu thú cuối cùng tinh hoa lực lượng. Cường thịnh vô cùng, tương đương chân võ cảnh bốn trọng võ giả toàn lực một kích. Không có dễ dàng như vậy đối phó, kim sắc kiếm quang rách nát, Nghiêm Hoa nhất kiếm phách chảm ở mặt trên lại bị văng ra. Đáng sợ lực lượng phản chấn, rồi sau đó, màu xanh lá quang đoàn bành trướng chi gian muốn nổ mạnh khai đi. Tiết lộ ra tới hơi thở, lệnh Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng sắc mặt đại biến, nếu bị tạc chung, bất tử cũng muốn bị thương nặng, lâm nguy hết sức, một bó màu bạc kiếm quang phá không, như chiếc đũa phẩm chất, đem trời cao đâm thủng, cũng đem kia màu xanh lá quang đoàn đâm thủng, giống như bị đâm thủng bọt nước giống nhau, muốn nổ mạnh màu xanh lá quang đoàn bỗng nhiên sụp xúc. Ở Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng ngưng trọng nhìn chăm chú hạ co rút lại vì một chút, lại biến mất không thấy. Trần Tông kiếm tử, Nghiêm Hoa quay đầu nhìn lại, tức khắc kinh hô, kiếm tử Trần Tông, Tiếu Kim Bằng cũng là cả kinh, chợt sắc mặt phức tạp, mới vừa rồi kia nhất kiếm là ngươi phát ra, ngắn ngủn nửa năm không thấy, hai vị sư huynh tu vi đã đạt tới chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Xác thật kinh người a, Trần Tông cười nói, vốn dĩ cho rằng chúng ta tăng lên đến không chậm, còn muốn cùng ngươi so một lần, hiện tại xem ra, vẫn là xa không bằng ngươi, Nghiêm Hoa cười nói, đào cũng có vẻ tiêu sái, Tiếu Kim Bằng thần sắc lại càng thêm phức tạp. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Tiếu Kim Bằng vẫn là nhịn không được hỏi, cứ việc ngày đó liền quyết định không hề lấy Trần Tông phân cao thấp. Nhưng nhìn đến Trần Tông khi, vẫn là nhịn không được muốn biết, Trần Tông không có trả lời, chỉ là tản mát ra một tia hơi thở dao động, tức khắc làm Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người cả người chấn động. Sắc mặt đại biến, nội tâm càng như sóng to gió lớn giống nhau, chợt hóa thành đầy mặt cười khổ, kiếm tử thiên phú, muốn cao hơn bọn họ hai người rất nhiều, ngắn ngủn nửa năm có thể có như vậy tiến cảnh, cũng coi như là ở tình lý bên trong đi. Tự kiếm từ đại điển sau, Trần Tông liền đãi ở Mặc Trúc cư nội tiềm tu 6 tháng lâu. Đem một thân tích lũy hùng hồn mà sống nhảy tiềm lực tận khả năng chuyển hóa vì tu vi thực lực. 6 tháng lúc sau, tiềm lực một lần nữa yên lặng đi xuống, tầm thường võ giả tiến bộ vượt bậc thời kỳ, chậm thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng, cũng có tương đối xuất sắc có thể đạt tới 4 tháng. Như kia Lâm Vũ Tà chi lưu, Trần Tông thời kỳ còn lại là 7 tháng, thời gian càng dài, chỗ tốt lại càng lớn, này sau lưng còn lại là càng nhiều gian khổ cùng khắc khổ. Mà trừ bỏ kiếm tử đại điển phía trước kia 1 tháng ở ngoài. Kế tiếp 6 tháng thời gian, Trần Tông không có chút nào lãng phí, nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây tận khả năng tu luyện. Đem hết toàn lực tăng lên tự thân, loại này tu luyện sở mang đến hậu quả cũng thập phần khả quan. Trần Tông thật sự tiến bộ vượt bậc, không chỉ là tu vi tượng tiến bộ vượt bậc, cũng có trên thực lực tiến bộ vượt bậc. Trần Tông không có theo đuổi tu vi cao thâm, mà là gắng đạt tới ở mỗi một cái cảnh giới giữa. Đều đem tự thân tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó lại đột phá. Loại này căn cơ đem vô cùng hùng hồn vô cùng vững chắc. Khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh sở tích lũy xuống dưới khổng lồ tiềm lực. Đi qua đột phá mà trở nên sinh động, trong đó hơn phân nửa lại bị Trần Tông dùng để tăng lên công pháp cấp bậc. Tầng thứ 8, ở chân võ cảnh một trọng đỉnh khi, Trần Tông không có sốt ruột đột phá đến đệ nhị trọng, mà là không ngừng tu luyện không ngừng mài giũa, đem tung hoành công tu luyện đến tầng thứ 8, Lâm Vũ Tà ở chân võ cảnh một trọng đỉnh khi là tu luyện đến tầng thứ 5. Tung hoành kiếm tông trong lịch sử nhất cường thịnh thời kỳ ký lục là ở chân võ cảnh một trọng đỉnh. Khi tu luyện đến tầng thứ 6, mà Trần Tông lại tu luyện đến tầng thứ 8, bởi vì khí huyết cảnh viên mãn sở diễn sinh nguyên thủy nội kình liền so tầm thường võ giả nội kình càng thêm tinh thuần, coi đây là căn cơ đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn sở diễn sinh ra tới nguyên thủy chân lực. Tinh thuần độ càng là hơn xa tầm thường chân võ cảnh võ giả nguyên thủy chân lực. Tu luyện tung hoành công sau, đem nguyên thủy chân lực tiềm lực tận khả năng khai quật phóng xuất ra tới, trở nên càng cường đại hơn. Đem tu luyện tầng thứ 8 tung hoành công chân võ cảnh nhị trọng đỉnh võ giả tung hoành chân lực. Làm tiêu chuẩn nói, như vậy tung hoành công tu luyện đến tầng thứ 8 Trần Tông. Này tung hoành chân lực tinh thuần độ tác muốn siêu việt cái kia tiêu chuẩn. Ít nhất tương đương với mặt khác võ giả đem tung hoành công tu luyện đến đệ thập tầng trình độ. Tinh thuần độ quyết định uy lực, này liền ý nghĩa, mặc kệ tu vi như thế nào, ở chân lực uy lực thượng, liền đủ để so sánh những cái đó tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp chân võ cảnh tam trọng trung. Kỳ võ giả đem công pháp vượt cấp tu luyện đến mức tận cùng sau, bắt đầu tìm kiếm đột phá, chân võ cảnh nhị trọng lúc đầu, tung hoành công thứ 9 tầng, chân võ cảnh nhị trọng trung kỳ, tung hoành công đệ thập tầng, chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, tung hoành công đệ thập nhất tầng, chân võ cảnh nhị trọng đỉnh, tung hoành công thứ 12 tầng, chân võ cảnh mỗi một trọng bên trong, chuẩn xác phân chia là lúc đầu trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh. Đến nỗi cái gọi là cực hạn, tác không quan hệ với công pháp tầng số, khác biệt liền ở chỗ chân lực tích lũy trình độ càng thêm hùng hồn. Thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên một chút. Hiện giờ, Trần Tông một thân tu vi đạt tới chân võ cảnh tam trọng đỉnh. Tung Hoành Công cũng tu luyện đến đệ thập lục tầng, đồng dạng, Tung Hoành Kiếm Pháp cũng tu luyện đến đệ thập lục thức. Đơn luận chân lực uy lực, liền đủ để so sánh những cái đó tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp, hơn nữa tu vi đạt tới chân võ cảnh năm trọng trung kỳ võ giả, hơn nữa cao siêu kiếm pháp từ từ, dễ dàng chém giết thất cấp hạ phẩm yêu thú, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Trần Tông cũng biết, nếu không có đem hơn phân nửa tiềm lực đều dùng ở công pháp tu luyện thượng, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới chân võ cảnh năm trọng. Bất quá hai người tương đối so, Trần Tông lựa chọn người trước, bởi vì kia có thể đi được xa hơn, hùng hồn tiềm lực một lần nữa yên lặng đi xuống, trở nên ngoan cố, lại vô pháp như phía trước như vậy tiến bộ vượt bậc. Ý nghĩa tu luyện bắt đầu muốn đi vào thong thả thời kỳ. Trần Tông kết thúc tiềm tu, tiến vào Lạc Hồng Cốc. Võ giả tiềm tu rất quan trọng, nhưng sinh tử ẩu đả cũng rất quan trọng, bằng không uổng có một thân lực lượng lại không cách nào đem chi đầy đủ ứng dụng lên. Khuyết thiếu cũng đủ sinh tử chiến đấu kinh nghiệm, một khi tao ngộ cường địch, chỉ sợ sẽ biến thành người khác nổi danh đá kê chân. Chương 392, đến bảo, Lạc Hồng trong cốc có cửu cấp yêu thú sống ngờ, đó là thuộc về siêu phàm nhân cực cảnh khủng bố yêu thú. Cho dù là ngụy siêu phàm cảnh võ giả tiến vào nơi này cũng không dám chế tạo ra quá lớn động tĩnh, để tránh khiến cho cửu cấp yêu thú chú ý. Nhưng lúc này, đại địa chấn động nổ vang rung động, mấy chục mét cao đại thụ giống như bị viễn cổ cự thú va chạm giống nhau. Lay động lúc sau hướng bên cạnh ngã xuống, răng rắc thanh liên tiếp không ngừng, đó là đại thụ bị cạnh mạnh ngạnh sinh sinh đánh đoạn tiếng vang. Chim bay kinh, phong vân toái, một đạo thân ảnh từ đầy trời bụi đất bên trong lao ra. Nhanh như điện chớp ngay lập tức xẹt qua 2000 mễ, rồi sau đó ống tay áo nhẹ nhàng ở một đoạn cành khô thượng đảo qua, lại lần nữa đi phía trước bay vút mà đi. Bỗng nhiên, một đạo khổng lồ hắc ảnh cũng tùy theo lao ra, cuốn lên đầy trời gỗ vụn, đó là một đầu màu đen viên hầu, chiều cao 5-6 mét, màu đen lông tóc phảng phất phiếm hắc đá quý giống nhau vầng sáng. Quanh thân tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, mang đến cực kỳ đáng sợ uy áp, viên hầu đỉnh đầu có một rúng màu bạc lông tóc, theo chạy vội giống như ngọn lửa giống nhau nhảy lên, đây là một đầu bát cấp yêu thú, bát cấp hạ phẩm bạc tông hắc thiết vượn, trời sinh có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng kinh người thân thể. Hung bạo vô cùng. Bát cấp hạ phẩm yêu thú, tương đương với chân võ cảnh bảy trọng, bất quá muốn so tầm thường chân võ cảnh bảy trọng càng cường đại một ít. Mà bạc tông hắc thiết vượn cũng không phải là tầm thường bát cấp hạ phẩm yêu thú, cho dù là tầm thường chân võ cảnh bát trọng võ giả cũng chưa chắc có thể giết được nó. Đảo không phải Trần Tông không biết lượng sức đi khiêu chiến này bạc tông hắc thiết vượn, rốt cuộc chênh lệch rất lớn, thuần túy cùng tìm chết không có gì khác nhau, chẳng qua là này bạc tông hắc thiết vượn ở đi săn khi cảm giác được Trần Tông hơi thở, truy tung mà đến. Bạc tông hắc thiết vượn nhất am hiểu chính là lực lượng cùng kinh người thân thể. Ở tốc độ thượng ngược lại không xuất sắc, nhưng không chịu nổi nó trình tự cao hơn Trần Tông rất nhiều. Bước ra hai chân chạy như điên dưới, làm lơ phía trước hết thảy trở ngại, đem đại thụ cự thạch sôi nổi đâm đoạn đâm toái, không có gì có thể kháng cự bá đạo hung bạo, áp lực, sinh tử áp lực như vô hình núi cao chấn áp ở trên người. Làm Trần Tông thật không dễ chịu, một trận tung hoành chân lực cuồn cuộn như nước sông thao thao. Túng lược bát phương thân pháp bị thi triển đến mức tận cùng. Chân võ cảnh tam trọng đỉnh tu vi, nhưng bất luận là chân lực hùng hồn trình độ vẫn là tinh thuần độ, Trần Tông đều hơn xa với tầm thường chân võ cảnh tam trọng đỉnh võ giả, đủ để cùng chân võ cảnh năm trọng so sánh với ngộ thật chi cảnh hạ, thiên địa linh khí hội tụ tự thân, làm thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ càng mau, tuy là như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dẫn đầu. Trần Tông toàn tâm toàn ý thi triển thân pháp, phía trước từng phản kích quá, nhưng song kiếm chém giết ở bạc tông hắc thiết vượn trên người, lại chỉ để lại lưỡng đạo màu trắng hoa ngân, liền vết thương nhẹ đều không thể tạo thành, không bằng tiết kiệm lực lượng, đuổi theo, bỗng nhiên, bạc tông hắc thiết vượn dừng lại bước chân, thị huyết hai tròng mắt nội hiện lên một tia kiêng kỵ. Phảng phất phía trước tồn tại cái gì làm nó kính sợ thậm chí sợ hãi đồ vật. Trần Tông cũng thấy sát đến bạc tông hắc thiết vượn tạm dừng xuống dưới. Quay đầu lại nhìn lại, bắt giữ đến bạc tông hắc thiết vượn trong mắt kiêng kỵ. Trong lòng không khỏi một cái lộp bộp. Sẽ làm bạc tông hắc thiết vượn bực này hung bạo cường hãn yêu thú xuất hiện loại này phản ứng. Chỉ có một loại khả năng, nghĩ đến cái loại này khả năng, Trần Tông không cấm có chút ra đầu tê dại. Yêu thú, sau bạc tông hắc thiết vượn càng cường đại hơn yêu thú. Ít nhất là bát cấp trung phẩm yêu thú, cũng có thể là bát cấp thượng phẩm yêu thú. Nếu là bát cấp hạ phẩm, bạc tông hắc thiết vượn sẽ không có nửa phần sợ hãi. Mà nếu là cửu cấp, bạc tông hắc thiết vượn sớm đã có rất xa liền chạy rất xa. Nhưng mặc kệ là cái gì phẩm cấp, dù sao không phải chính mình hiện tại có thể chống lại. Trần Tông không cấm sinh ra một loại mới vừa thoát hồ khẩu lại tao bầy sói cảm giác. Quả nhiên, một tia đáng sợ đến cực điểm bạo ngược hơi thở từ nơi xa bay nhanh tới gần. chợt, như một đạo điện quang chợt lóe mà qua, một con toàn thân màu đen tản mát ra như yêu ma hơi thở con báo liền xuất hiện ở cách đó không xa. Hình thể không lớn, cùng bình thường con báo không sai biệt lắm, lại làm Trần Tông trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích. Cũng may kia con báo toái kim sắc đôi mắt chỉ là xẹt qua Trần Tông liền dừng ở Bạc Tông Hắc Thiết. Vượn trên người, hiển nhiên ở kia con báo xem ra, này nhân loại quá yếu, ngược lại là kia viên hầu có điểm uy hát Yota, Hắc Minh U Hỏa báo, Trần Tông ám đạo, tiến vào Lạc Hồng Cốc phía trước, liền thục đọc một bộ Thiên Hồng Sơn yêu thú điển tịch. Đặc biệt là Lạc Hồng Cốc sống ở yêu thú, càng là làm không ít hiểu biết, bát cấp trung phẩm, am hiểu tốc độ, móng vuốt vô cùng sắc bén, càng có thể ngự sử U Hỏa. Nếu cùng Bạc Tông Hắc Thiết Vượn triển khai tranh đấu nói, chính là ta thoát thân thời cơ, Trần Tông thực hy vọng hai thú tranh chấp, bằng không chính mình liền càng nguy hiểm, may mắn, Hắc Minh U Hỏa báo cảm thấy chính mình không phải uy hát Yota. Giống, Bạc Tông Hắc Thiết Vượn hướng về phía Hắc Minh U Hỏa báo phát ra một tiếng bạo ngược gầm rú. Sóng âm cuồn cuộn, khí lãng thật mạnh, cây số ngoại Trần Tông đều có một loại phải bị giống toái cảm giác. Bá, Hắc Minh U Hỏa báo hóa thành một đạo màu đen điện quang, ngay lập tức xé rách sóng âm sát hướng Bạc Tông Hắc Thiết Vượn. Bạc Tông Hắc Thiết Vượn phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, giơ lên một quyền, cánh tay phồng lên, cuồng bạo lực lượng tràn ngập, rồi sau đó hung hăng oanh kích, như là một ngọn núi tạp tới, xa ở ngàn dặm ở ngoài Trần Tông đều có thể cảm giác được kia đáng sợ đến cực điểm uy áp. Đi, lúc này không đi càng đãi khi nào, đem túng lược bát phương thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Trong nháy mắt Trần Tông liền xẹt qua 2500 mễ, mới vừa rồi bị đuổi giết khi, này thân pháp ở sinh tử dưới áp lực lấy được đột phá. Bá bá bá. Chớp mắt, Trần Tông liền rời xa vạn mét, nhưng không dám có chút thả lỏng, phía sau truyền đến cái loại này hơi thở dao động vẫn như cũ mạnh mẽ đến cực điểm. Lưng như kim chích, vạn mét không an toàn, cho dù là 10 vạn mét cũng không an toàn, kia Hắc Minh U Hỏa báo tốc độ, có thể ở qua ngắn thời gian nội vượt qua, đuổi theo chính mình, ỷ vào thân pháp còn có hy vọng cùng Bạc Tông Hắc Thiết Vượn chu toàn. Gặp được Hắc Minh U Hỏa báo, trừ phi vận dụng Hồng Lôi kiếm, nếu không 89 phần 10 muốn chết. Dần dần, Bạc Tông Hắc Thiết Vượn thanh âm càng ngày càng nhỏ, và chạm hơi thở cũng càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng biến mất không thấy, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là thoát thân, loại này từ sinh tử chi gian chạy tới cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy thực kích thích, nhiệt huyết sôi trào giống nhau, cũng là mài giũa mị lực nơi, đánh giá bốn phía, vẫn là cây cối cùng mạn đằng là chủ, lại thêm núi đá, không có gì kỳ lạ chỗ, Trần Tông không có sốt ruột rời đi, mà là tìm kiếm một chỗ dừng lại, vận chuyển tung hoành công khôi phục gần như tiêu hao không còn chân lực. Đợi cho hoàn toàn khôi phục lúc sau, tung hoành chân lực cũng tựa hồ tăng cường một chút, rút kiếm, chữ thập kiếm quang phá không chém giết mà ra, sắc bén bá đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tung hoành kiếm đệ thập lục thức, đây là Trần Tông trước mắt nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp. Nhất kiếm vì túng, nhất kiếm vì hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành vô địch, mạnh mẽ đến cực điểm chữ thập kiếm quang xẹt qua mấy chục mét. Ngang nhiên phách chạm ở một khối hơn 10 mét cao cự thạch thượng. Nháy mắt rách nát, như thế nào sẽ? Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cứ việc phía trước này nhất kiếm không làm gì được Bạc Tông Hắc Thiết Vượn, nhưng kia dù sao cũng là lấy lực lượng cùng thân thể xương bát cấp yêu thú, cũng không phải là một cục đá có thể so sánh với. Cho dù là trăm luyện tinh cương cũng sẽ bị này nhất kiếm chảm liệt chảm toái. Làm sao giống hiện tại, chỉ là mặt trên mạn đằng bị chặt đứt, chỉnh khối cự thạch không chút sứt mẻ hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Trần Tông ánh mắt sáng lên, thân hình chợt lóe, như điện quang xuất hiện ở kia cự thạch trước mặt, kiếm quang bát sái chi gian, đem cự thạch thượng quấn quanh mạn đằng sôi nổi chặt đứt. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, thấy thế nào, này cự thạch như thế nào chính là một khối thực bình thường cục đá. Trần Tông nhịn không được nhất kiếm phách chạm ở mặt trên, lại bị bắn ngược dựng lên, không lưu chút nào vết kiếm. Loại cảm giác này, Trần Tông ánh mắt sáng lên, là siêu phàm cảnh lực lượng bảo hộ, một cục đá lại bị siêu phàm cảnh cường giả lực lượng bao trùm. Vì cái gì? Cẩn thận phân biệt, ở cự thạch nhất phía dưới phát hiện một hàng chữ nhỏ. Mỗi một chữ như con muỗi lớn nhỏ. Nói rõ chính là không nghĩ làm người nhìn đến bộ dáng. Bất quá nếu không nghĩ làm người nhìn đến, cũng liền không có tất yếu lưu lại này đó chữ viết. Trần Tông cũng không hiểu được lưu lại chữ viết siêu phàm cảnh cường giả ý tưởng. Nhạy bén hai tròng mắt đem kia một hàng nho nhỏ chữ viết xem đến rõ ràng. Không cấm ngạc nhiên, mặt trời mới mọc chiến hoàng chôn bảo chỗ, có thể tìm được xem như ngươi cơ duyên, mặt trời mới mọc chiến hoàng. Trần Tông hiện tại cũng không phải phía trước cái kia đối siêu phàm cảnh không hề hiểu biết tiểu. Thái điểu, nội tâm tựa như sóng to gió lớn, khiếp sợ vô cùng. Siêu phàm có tam cảnh, người cực, địa linh, thiên huyền, nhân cực cảnh đỉnh, liền có thể xưng vương, như kia Hỗn Thiên Võ Vương, đó là một tôn nhân cực cảnh đỉnh cường giả, mà địa linh cảnh đỉnh, tác nhưng xưng hoàng, thiên huyền cảnh đỉnh, nhưng xưng đế, vương, hoàng, đế, tại thế tục vương triều giữa, đó là một loại địa vị tượng trưng, nhưng ở siêu phàm võ giả thế giới, không chỉ là địa vị tượng trưng, càng là thực lực tượng trưng, mặt trời mới mọc chiến hoàng, này đó là một tôn địa linh cảnh đỉnh cường giả, nghe nói tứ đại trung phẩm tông môn nội, cũng không có xưng hoàng cường giả, nghĩ đến đây, Trần Tông nhịn không được kích động lên, đây là một tôn xưng hoàng cường giả lưu lại đồ vật, là bảo vật, a, như vậy chính mình chính là cái gọi là người có duyên. Này khối cự thạch, đó là bị mặt trời mới mọc chiến hoàng lực lượng bao trùm bảo hộ chủ, cũng không biết đã bao nhiêu năm, đến nỗi cái gọi là bảo vật lại không phải tại đây cự thạch trong vòng. Nếu không Trần Tông thật đúng là không có cách nào phá vỡ. Ở kia chữ viết phía dưới cứng rắn thổ nhưỡng khai quật một phen. Trần Tông tìm được rồi một cái màu đen chiếc nhẫn. Đây là bảo vật, Trần Tông đem mặt trên bùn đất đánh sơ xác, cẩn thận đánh giá, toàn thân màu đen, mặt trên có ba điều ám kim sắc hoa văn đan xen. Thoạt nhìn thực cổ xưa, tựa hồ còn mang theo một tia thần bí hơi thở dao động. Chẳng lẽ là ngụy linh khí? Trần Tông suy đoán, chợt lắc đầu, đối một cái xưng hoàng cường giả mà nói, ngụy linh khí căn bản là không tính cái gì bảo vật. Chẳng lẽ là linh khí? Cái này suy đoán làm Trần Tông trong lòng chấn động, cho đến ngày nay, Trần Tông còn là không có kiến thức quá chân chính linh khí. Đối linh khí hiểu biết cũng rất ít, rốt cuộc liền tính là ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, linh khí số lượng cũng cực nhỏ, giá trị rất cao, đồn đãi linh khí nhưng lấy máu nhận chủ. Ta thử xem, ám đạo một tiếng, Trần Tông cắt qua ngón tay bài trừ một giọt máu tươi. Kia máu tươi hỗn hợp một tia lực lượng tinh thần, nhỏ giọt ở một đen chiếc nhẫn thượng, bình thường dưới tình huống, máu tươi hẳn là từ chiếc nhẫn mặt ngoài chảy xuống. Nhưng không có, mà là bị hấp thu, chẳng lẽ thật là linh khí? Trần Tông càng thêm kích động, linh khí a, kia chính là liền nhân cực cảnh cường giả đều xua như xua vịt bảo vật. Theo kia một giọt máu tươi bị hấp thu, máu tươi giữa sở ẩn chứa lực lượng tinh thần cũng bị hấp thu. Trần Tông liền cảm giác chính mình cùng này màu đen chiếc nhẫn chi gian sinh ra một tia nói không rõ liên hệ, giống như này màu đen chiếc nhẫn cùng chính mình dần dần trở thành nhất thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.